có thể mượn dùng tinh thần lực tới giết địch. Mặc Thương nguyên bản nắm chắc phần thắng, cảm thấy bằng vào ngàn dương chỉ, đem có thể chậm rãi đem Trình Phong cho dây dưa đến chết. Nhưng nhìn thấy trên trời đại tinh lập lòe một màn, sắc mặt một hồi thay đổi. Cắn răng một cái, sử dụng ra mình mạnh nhất võ kỹ thẳng hướng Trình Phong. Ý đồ tại cuối cùng, bóp chết Trình Phong. Chỉ tiếc, đây là một loại hy vọng xa vời. Hướng theo Trình Phong tiếp dẫn mấy trăm khỏa đại tinh lực lượng xuống, dung hợp bắt tinh thần lực chém ra một đao. Đâm ba. Tại chỗ đem Mặc Thương một kích mạnh nhất phá hủy. Theo sau ánh đao kia thế như trẻ tre, tiếp tục bạo trảm Mặc Thương. Để cho Mặc Thương mặt đều một hồi tái xanh, cảm thấy uy hiếp tử vong. Sâu biết rõ được, mình nếu là bị một đao này bắn trúng, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngay sau đó thần niệm thúc dục, lấy ra một kiện áo khoác ném ra. Cái này áo khoác là màu xanh, rất lớn rất rộng. Bị Mặc Thương một cái ném ra ngoài, cư nhiên hóa thành một cổ màu xanh cất lốc, cuốn về phía chém tới ánh đao. Đem kia vô thất ánh đao, dẫn tới ngoài ngàn dặm. Ầm ầm ba. Chém trúng một ngọn núi, đem san thành bình địa. Thuận theo, Mặc Thương đây uy hiếp chí mạng, chính là bị hóa giải. Bất quá cùng lúc đó, Mặc Thương ném ra món đó rộng lớn áo khoác, nhưng cũng bị ánh đao xoắn thành rồi phấn vụn. Để cho Mặc Thương nhó mặt, vẻ mặt nhức nhối. Mà tại nhức nhối thời điểm, Mặc Thương liền thi triển ra thân pháp võ kỹ, hướng về phía sau lưng lui nhanh. Bởi vì Trình Phong tại một đao qua đi, đao thứ hai đã nổi lên thành hình, đang ở hướng về phía hắn bạo chạm mà đến. Mặc Thương với tư cách vạn linh môn cao thủ, thân pháp võ kỹ rất không tầm thường. Trong nháy mắt công phu, liền bay lui ra vài trăm dặm. Nhưng Trình Phong ánh đao chạm kích tốc độ lại càng nhanh hơn, đã gần ngay trước mắt. Lạnh lùng phong mang thấu xương đánh tới, để cho Mặc Thương sắc mặt biến đổi lớn. Cắn răng một cái, lại là lấy ra một kiện phòng ngự bảo bối. Đây là một kiện khôi giáp, bị Mặc Thương rót vào một cổ thần lực vào trong, khôi giáp cư nhiên sáng lên tỏa sáng, đón gió thấy tăng cao. Trong khoảng hô hấp, tăng tới ngàn mét khoảng cách. Theo sau liền giơ lên hai cánh tay ôm vai, để ngang Trình Phong trước người. Mặc Thương này, thật là giàu có đến mức nước đố đổ vách ra. Trình Phong chân mày cau lại, trên tay phòng ngự bảo bối, cái cũng không tầm thường, có thể ngăn trở đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ công kích. Loại này bảo bối hủy diệt quá đáng tiếc, không bằng lấy được trên tay ta, để phòng bất cứ tình huống nào. Nghĩ như vậy, Trình Phong bạo chạm Mặc Thương ánh đao, hóa thành đập ngang. Vành! Một đao quất vào bộ kia áo giáp màu trắng phía trên. Đem đánh cho bay ngang ra ngoài, đập đạp hảo mấy ngọn núi, mới ngừng lại. Mặc Thương sau khi thấy được, thúc giục thần niệm ý đồ đem khôi giáp thu hồi đi. Nhưng lại không có đạt được một chút đáp ứng, đoán chừng là hắn phụ tại trên khôi giáp thần niệm, bị Trình Phong ban nay đao thứ nhất đánh tan. Ngay sau đó đột nhiên nắm chặt tay, nhanh chóng chuyển thân chạy trốn. Trái lại Trình Phong, chính là vung tay lên. Một cổ thần lực bước ngang qua vài trăm dặm, đem bộ kia áo giáp màu trắng vồ tới. Này là khôi giáp thật là không tầm thường, bị Trình Phong mạnh mẽ rút một đao, cư nhiên không có cốt nát. Chỉ là bả vai có chút biến dạng, lúc này đã đang năng lực tự khỏi bệnh dưới tác dụng, khôi phục không sai biệt lắm. Hừm, một kiện không sai phòng ngự bảo bối, đáng giá sưu tầm. Trình Phong tùy tiện nhìn thoáng qua, đem thu vào trong hồn giới. Theo sau ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mặc Thương, thầm nghĩ, tại trên người này, hẳn còn có không ít bảo bối. Chờ đem ép khô sau đó, mới đưa hắn lên đường. Lúc nói chuyện, Trình Phong giơ chả ma đao lên cao đã lại lần nữa rơi xuống. Kia lạnh sán lạn ánh đao phá vỡ bầu trời, chạy thẳng tới chạy trốn Mặc Thương mà đi. Mặc Thương tuy rằng chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là ở tại ánh đao chạm kích trong phạm vi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa xuất ra một kiện phòng ngự bảo bối. Đây là một bên thạch thuẫn, thoạt nhìn rất tầm thường. Nhưng bị Mặc Thương rót vào một cổ thần lực vào trong, lại hóa thành một ngọn núi đá, để ngang Mặc Thương sau lưng. Trình Phong một đao vỗ vào thạch phong bên trên. Cư nhiên không có thể đem nó đánh bay. Bị Mặc Thương gắt gao nắm trong tay, không muốn bị Trình Phong đoạn. Còn muốn giữ được thạch thuẫn. Thấy vậy, Trình Phong sầm mặt lại, trực tiếp tiếp dẫn rồi hơn 800 khỏa đại tinh lực lượng xuống. Ầm ầm. Một đao vô vào thạch phong trên. Thạch phong kia như bị sét đánh, đang kịch liệt chấn động bên trong, liền từ Mặc Thương tay bên trong bay ra, bị Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ bắt lấy. Hóa thành một bên bụi bẩn thạch thuẫn, nằm ở Trình Phong trong tay. Không tệ không tệ. Trình Phong vừa lòng cười, vật này so với trước kia bộ kia áo giáp màu trắng, còn muốn hơn một chút. Cười, Trình Phong đem thạch thuẫn thu hồi. Theo sau bắt trước làm theo, lại lần nữa đào móc Mặc Thương. Con mẹ nó, cái này hắc y rác rưởi hẳn là đang cướp đoạt ta phòng ngự bảo bối. Chạy trốn trong, Mặc Thương đem Trình Phong đoạt hai món phòng ngự bảo bối hình ảnh nhìn ở trong mắt. Sắc mặt âm trầm như nước, nảy sinh ác độc nói, đã như vậy, vậy ta liền đem một số vật gì đó ném ra ngoài. Tiểu tử này nếu như chúng chiêu, chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Mặc Thương lại là lấy ra một kiện phòng ngự bảo bối. Đây là một trang giấy, trên giấy viết một cái chữ viết. Thoạt nhìn chữ như là gà bới, kỳ thực ẩn chứa kinh người uy lực. Bị Mặc Thương lấy ra trước mắt, liền để cho hư không chấn động, sinh ra một cổ cực độ đè nén cảm giác. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2193, Thánh chỉ. Đó là vật gì? Cư nhiên cho người ta lớn như vậy áp lực. Hướng theo tờ giấy kia xuất hiện, rốt cuộc để cho Trình Phong giống như con một tòa núi lớn, trong lòng hết sức kinh ngạc. Trình Phong, vậy hẳn là một cái thánh chỉ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, này giấy là thánh nhân chế, có thể chịu lực thánh nhân lực lượng. Một khi bị thánh nhân viết lên chữ viết, là có thể nắm giữ bất khả tư nghị lực lượng. Thánh chỉ. Thánh nhân lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, Mặc Thương trên tay tờ giấy kia, phía trên tựa hồ liền viết chữ viết. Nếu như bùng nổ ra huy năng, vậy ta ha chẳng phải là nguy hiểm. Thánh nhân, chính là đoạt được tạo hóa đại năng. Một cái tay có thể đánh sập một tòa đại lục, khủng bố vô biên. Tuy rằng một cái thánh chỉ không có khả năng chịu lực quá nhiều thánh nhân lực lượng, nhưng cũng không phải chỉ là Trình Phong có thể ngăn cản. Trình Phong, đừng lo lắng. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, thánh chỉ có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, đỉnh phong thánh nhân viết thánh nhân là rất khủng bố. Nhưng thánh nhân bình thường, hoặc là bán thánh viết thánh chỉ, thì phải yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, thánh nhân thượng thừa trở lực lượng, cũng chia làm rất nhiều loại. Có đặc biệt phòng ngự, có chủ đánh giết phạt, có năng lực cứu sống, có năng lực trấn yêu phụ ma. Ngươi xem Mặc Thương trên tay tờ giấy kia, hẳn đúng là trấn áp tính chất thánh chỉ, đối với ngươi uy hiếp phòng trường không lớn. Nghe vậy, Trình Phong dương mắt quan sát. Quả nhiên thấy Mặc Thương trong tay tấm kia thánh chỉ bên trên, viết một cái to lớn trấn chữ. Hơn nữa, tấm kia thánh chỉ thánh văn cũng không đầy đủ. Có chút thánh văn, thậm chí còn là tàn khuyết. Nạp Lan thúc, tấm này thánh chỉ, hẳn đúng là xuất từ bán thánh tay. Trình Phong suy đoán nói, bán thánh tuy rằng nửa chân bước vào rồi thánh nhân chi môn, nhưng dù sao không phải là chân chính thánh nhân. Nó khống chế thánh đạo không được đầy đủ, cho nên thánh chỉ trên thánh văn mới đều có tàn khuyết. Hừm, đúng là bán thánh giấy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá ta cảm giác, tấm này bán thánh trong giấy trấn áp một loại nào đó hung ác đồ vật. Sợ rằng Mặc Thương chó cùng đường quay lại cắn, sẽ thả ra đồ vật bị trấn áp tại trong thánh chỉ. Nạp Lan Trường Sinh đang nói, đồng nhiên. Ông ông ba. Vài trăm giảm ra, kia Mặc Thương đã đem trong tay thánh chỉ ném ra. Thánh chỉ rời tay, đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt hóa thành thiên mạc lớn như vậy. Hướng phía Trình Phong vị trí này trào đến. Còn chưa tiếp cận, một cổ thâm độc khí tức tà ác, liền ùn ùn kéo đến chui vào Trình Phong trong lỗ mũi. Để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày, sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Trận, dầm dầm ba. Thấm kia thánh chỉ trên chấn chữ giải tán. Tiếp đó, một cổ mây mù màu tím liền từ kia thánh chỉ trên vọt ra. Đây luồng sương mù tím không phải chuyện đùa, nắm giữ rất mạnh ăn mòn lực. Mới từ thánh chỉ trên thoát khỏi, liền để cho bầu trời một hồi đã trở thành màu tím đen. Trong không khí linh khí đều là bị ăn mòn biến chất, hóa thành một loại độc dược. Nếu như đem luyện vào trong cơ thể, không chỉ không cách nào tăng tiến tu vi, thậm chí càng mất mạng. Không chỉ là linh khí, kia trên mặt đất rừng rậm rậm rạp, càng là tại sương mù tím chìm xuống trước mắt, tất cả đều khô héo lụi bại. Thật giống như trong đó sinh mệnh lực bị sương mù tím một hồi hút khô một dạng. Thoáng qua phòng, trong phạm vi mấy trăm dặm hoa cỏ cây cối hết thể chết khô. Lực lượng thật kinh khủng. Trình Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, cùng Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung rất giống, nhưng lại cường đại không chỉ 10 lần. Trình Phong tê cả da đầu, không dám chút nào chậm trễ, một đao hướng về phía sương mù tím chém tới. Đâm ba. Đem vọt tới sương mù tím, chém một phân hai nửa. Nhưng mà sương mù tím nhưng cũng không tử vong hoặc là giải tán, sôi trào bên trong, cư nhiên trái phải đánh bọc, phải đem Trình Phong bóp cổ tại chỗ. Bậc này chết người đồ vật, Trình Phong cũng không dám để cho tiếp cận. Vội vàng thúc giục thần lực, hình thành một cái cự đại thần lực hộ cháo, đem ngăn ở bên ngoài mới giảm. Nhưng khủng bố là, sương mù tím này liền thần lực đều có thể ăn mòn. Kia thần lực hộ cháo tại đụng chạm lấy sương mù tím sau đó, vậy mà phát ra suy suy tiếng vang, chật liền nhanh chóng biến mỏng. Đây nhất định là hình thành vật đại hung khởi nguồn của hòa loạn. Trình Phong trong lòng đống nhiên hiểu rõ, hơn nữa, hay là ít nhất có thể đủ hình thành ngũ tinh vật đại hung khởi nguồn của hòa loạn. Tại Nguyên Lăng Sơn Vực, Trình Phong cũng không ít cùng vật đại hung giao thiệp. Nhất tinh nhị tinh vật đại hung, chính là xương đen cùng hắc quang hình thái. Tam tinh tứ tinh vật đại hung, chính là xương đỏ cùng hồng quang hình thái. Lúc này Trình Phong đụng phải đồ vật, chính là xương mù tím trạng thái, 80-90% là một cái ngũ tinh vật đại hung. Ha ha ha ba. Đang ở Trình Phong suy nghĩ thấp thỏm thời khắc, Mặc Thương dừng lại chạy trốn, ha ha cười nói, thằng khốn đáng chết, ngươi lần này rơi vào ngũ tinh oán nghiệm trong đó. ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi, bị ngũ tinh đoán nghiệm nuốt trọn đi. Loại cảm thụ đó, nhất định sẽ khiến ngươi rất ký ức cả đời. Ngũ tinh đoán nghiệm. Trình Phong như có điều suy nghĩ, đúng rồi, ở đó Vạn Linh Môn trụ sở bí mật trong, tổng cộng có 3 tòa phòng luyện đan. Số 1 cùng số 2 phòng luyện đan, tất cả đều đem luyện đan thì hình thành đoán nghiệm, xếp vào rồi Nguyên Lăng Sơn vực. Chỉ có số 3 phòng luyện đan, bởi vì Cốc Dược Vương còn không tìm được luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan biện pháp, cho nên không có đoán nghiệm bài xuất. Bất quá, Cốc Dược Vương nhất định sẽ tiến hành đủ loại nếm thử, trong lúc tự nhiên cũng biết sản sinh đoán nghiệm. Những đoán nghiệm này, phòng trưng đều bị Mặc Thương góp nhặt đi, trấn áp tại tấm kia thánh chỉ trong đó. Tại thời khắc nguy cơ lấy ra, hại tánh mạng người. Trình Phong suy đoán, không kém chút nào. Những này xương mù tím, đúng là Cốc Dược Vương nếm thử luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan thời điểm sản sinh. Bị Mặc Thương thu thập đi, xem như một đòn sát thủ. Cho dù là một bậc đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp trong cao thủ chiêu, cũng phải chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này, giáo ba. Xương mù tím đã đem Trình Phong ngưng kết thần lực hộ trào tan. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong nào xuống. Đây nếu là bị đánh ở trên người, sợ rằng thọ nguyên rất nhanh liền sẽ bị hút khô, biến thành một cổ thây khô. Bất quá, đang ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trình Phong đống nhiên hai tay nhấc một cái, phát ra quát khẽ một tiếng. Thuận theo, phốc phốc phốc ba. Từng luồng nóng rực khí dương cương, đông dưng từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông lao ra. Đây khí dương cương vô hình vô chất, nhưng rơi vào nhào tới xương mủ tím trên. Lại tựa như nước nóng tới lên tuyết động bên trên, đang kịch liệt tiếng xèo xèo trong, liền tất cả đều hóa thành thủy khí, tiêu tán vô hình. Trong nháy mắt công phu, bổ nhào về phía Trình Phong đoàn kia xương mù tím, liền tất cả đều khí hóa sạch sẽ. Để cho bầu trời một mảnh trong trẻo, thâm độc khí tức quét một cái sạch. Tình huống gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Vài trăm dặm ra, kia Mặc Thương nguyên bản nắm chắc phần thắng. Khoan thai nhìn đến Trình Phong, chuẩn bị thưởng thức Trình Phong bị xương mù tím hút khô thọ nguyên bi thảm tình cảnh. Chưa từng nghĩ, kết quả lại cùng chính mình tưởng tượng trong đó hoàn toàn khác biệt. Để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn, trái tim đều có chút có quắp. Trái lại Trình Phong, chính là đạm nhiên như thường. Bởi vì tại Nguyên Lăng Sơn vực, hắn liền đã biết, mình khí dương cương đối với vật đại hùng, có đến chí mạng tính khắc chế hiệu quả. Cho nên tại xác định xương mù tím, chính là vật đại hùng một loại sau đó, Trình Phong liền triệt để yên tâm. Mà sự thật quả nhiên như hắn đoán, tùy tiện thúc dục phát khí dương cương, liền đem ước chừng 1/4 xương mù tím hóa thành hư vô. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2194, sấm sét 9 tiếng. Ảo giác, ban nay nhất định là ảo giác. Mặc Thương trong lòng sóng lớn sôi trào, không nguyện tin tưởng hiện thực. Trong miệng hô to đồng thời, cách xa thúc dục thánh chỉ. Để cho còn lại xương mù tím toàn thể điều động, hướng về phía Trình Phong nào tới. Hy vọng nhìn thấy kỳ tích phát sinh, đem Trình Phong chôn vùi tại xương mù tím trong đó. Chỉ tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh. Ngược lại là những cái kia xương mù tím, hướng theo Trình Phong thúc dục khí dương cương, nhanh chóng bắt đầu bốc hơi. Trong nháy mắt công phu, đã chỉ còn lại không tới một nửa. Lần này, Mặc Thương rốt cuộc thanh tỉnh. Sâu sâu biết rõ mình gặp phải một cái quái thai, cư nhiên không sợ vật đại hung. Ngay sau đó cắn răng một cái, đem còn lại xương mù tím thu vào thánh chỉ trong, chợt liền chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội? Chỉ thấy Trình Phong vừa xài bước ra, thần lực trong cơ thể phun trào, hướng phía Mặc Thương chém ra một đao. Suy, trực tiếp tại Mặc Thương trên lưng chém ra một cái danh máu, máu tươi tuôn tung tóe. Tiếp tục Trình Phong lại bổ một đao. A, Mặc Thương một cái cánh tay liền bị Trình Phong tháo xuống. Bất quá, Mặc Thương thật là có chút tàn nhẫn. Một cái cánh tay bị chạm, vừa vặn kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, liền thúc dục thánh chỉ đánh về phía Trình Phong, mình thì tiếp tục chạy trốn. Thánh chỉ, dừng lại cho ta. Đối mặt đánh tới thánh chỉ, Trình Phong thi triển ra thượng thương chi thủ, đem mạnh mẽ nắm ở trong tay. Theo sau lấy ra vạn kiếm đồ, mạnh mẽ đem thánh chỉ kéo vào rồi vạn kiếm đồ bên trong. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đã không còn nổi lo về sau. Giơ trả ma đao lên cao, đem trên trời hơn 1.000 khỏa đại tinh lực lượng, hết thể tiếp dẫn lại đến. Tiếp đó, nhất đao chạm hướng về phía chạy trốn Mặc Thương. Trình Phong một đao này, có thể nói là từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Trong khi chém về phía Mặc Thương, cho dù kia Mặc Thương lại lấy ra một kiện phòng ngự bảo bối, đồng thời còn thúc giục nơi có thần lực ngưng kết thần lực hộ cháo đón đỡ, vẫn không có chút ý nghĩa nào. Phốc suy ba. Trong khoảnh khắc thần lực hộ cháo phá thoái, phòng ngự bảo bối chia 5 x 7. Đợi đến kia vô thất ánh đao khuyết tán qua Mặc Thương. Đường đường một vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, liền trực tiếp bị ánh đao chạm nổ, liền một chút cốt phấn đều không thể lưu lại. Hô, lại có chút mệt mỏi. Nhất đao chạm sạch Mặc Thương sau đó, Trình Phong trong lòng rất là vui sướng. Đồng thời cũng có một cổ cảm giác mệt mỏi, đột nhiên nổi lên trong lòng, xem ra ban nãy ta một phen chiến đấu, tiêu hao có chút lớn à. Bất quá thành quả lại tương đối khả quan, một hơi tiêu diệt thập tam tên đăng thiên đệ cửu trọng võ giả. Một cái trong đó hay là nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, so với kia đan khí môn môn chủ, và huyết ma thượng nhân, sợ rằng đều muốn hơn một chút đi. Đan khí môn môn chủ, tu vi trên thực tế cũng không mạnh. Chính là mượn phá cảnh đan. Mới từ đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp, tiến vào trung cấp. So Mặc Thương, còn phải kém một đoạn. Về phần kia huyết ma thượng nhân, tu vi của hắn chính là thật luyện ra. Cho dù đối đầu Mặc Thương, phỏng chừng cũng không rơi xuống hạ phong. Bất quá đối với hiện tại Trình Phong lại nói, toàn bộ đều là đống cặn bã. Nếu như trở lại Thiên Phong Đại Lục, ngoại trừ chấn thủ người Vương Tây Kinh ra, cơ hồ có thể càn quét. Tại Vạn Linh Môn trụ sở bí mật trong, ta nhớ được có hơn 30 tên cao thủ. Kích động qua đi, Trình Phong thầm nghĩ, hôm nay bị ta tiêu diệt 18 người, còn sót lại không đến một nửa. Ta là thừa thắng xông lên, phá vỡ này tòa đất tội ác đâu. Hay là tạm lánh phong ba, chờ qua một thời gian ngắn sẽ hành động lại. Trình Phong, ta cảm thấy hay là tạm lánh phong ba tương đối ổn thỏa. Nạp Lan Trường Sinh sinh vang dội, vậy tòa trụ sở bí mật, chính là Vạn Linh Môn dùng để luyện chế đan dược nơi, phải không có thể bại lộ mật địa. Bị ngươi cầm đi đan dược, còn giết nhiều người như vậy, khẳng định đã đề phòng nghiêm ngặt. Thậm chí khả năng có Vạn Linh Môn đại cao thủ tự mình hàng lâm, đã là đầm rồng hang hổ. Ngươi lúc này đi giết, không khác nào dê vào miệng cọp. Nạp Lan Trường Sinh lo lắng có đạo lý. Vạn Linh Môn chính là một cái đỉnh cấp tông môn, bên trong thậm chí có tạo hóa cảnh tích trữ tại tòa trấn, cao thủ như mây. Trình Phong tuy rằng tu vi tiến nhiều, nhưng đối đầu với một bậc đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, hoặc là đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, cũng là thua nhiều thắng ít. Mà tại Vạn Linh Môn trụ sở bí mật trong, tựa có hai vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả ẩn nút. Trực tiếp tiến vào trụ sở bí mật, nguy hiểm quả thực có chút lớn. Được, vậy ta trước tiên bổ sung một hồi thần lực lại nói. Trình Phong gật đầu, đem trạng thái, thời khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Dứt lời, Trình Phong liền phi thân rời khỏi chiến trường. Lựa chọn một chỗ địa phương vắng vẻ, xuất ra hàng loạt nguyên linh thạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu, bổ sung tu vi. Mà cùng lúc đó, Vạn Linh Môn trụ sở bí mật trong, chính là triệt để vỡ tổ rồi. Cái gì? Vương Vân, Lý Tưởng và người khác hồn đăng, tất cả đều dập tắt. Thậm chí còn bao gồm Mặc Thương hộ pháp. Sơn Dương Hồ lão giả dư phi thể diện co quắp, ánh mắt thu có rút tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm kia hồn đăng người trông chừng, phẫn nộ quát, ngươi cuối cùng xem rõ chưa? Liên Mặc Thương hộ pháp hồn đăng đều dập tắt. Ta dược sư, chuyện này chính xác 100% a. Hồn đăng người trông chừng mặt đầy kinh hoàng, ta ước chừng xác nhận nhiều lần. Lúc nãy dám đến hướng về phía ngài bẩm báo nha. Hôn trướng, ta tự mình đi gặp nhìn. Vừa nói, bá ba. Dư phi thân ảnh biến mất, xuất hiện ở hồn đăng cất giữ phòng. Chợt liên nhìn thấy, hồn đăng cất giữ phòng đèn trên kệ, khoảng chừng một nửa ở tại dập tắt trạng thái. Trong đó Mặc Thương hồn đăng, bất ngờ dập tắt đã lâu. Cư nhiên, thật dập tắt. Nhìn thấy màn này, dư phi toàn thân mềm nhũn. Bởi vì Mặc Thương lại bất đồng người khác, chính là thật đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Nhân vật bậc này cũng không nhiều, chỉnh cái trụ sở bí mật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đúng. Trong lúc khiếp sợ, Dư Phi bỗng nhiên cau mày, Mặc Thương loại này thật đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ vẫn lạc, hẳn sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng mới đúng. Nhưng mà hồn đăng của hắn dập tắt rất lâu, lại không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sản sinh. Lẽ nào? Mặc Thương cũng chưa chết. Đang nghĩ như vậy, ầm ầm ba. Một đạo vô hình lôi đình bỗng nhiên sản sinh. Truyền vào Dư Phi trong tai. Chấn hắn mảng nhị ông tác hưởng. Hơn nữa, lôi này âm thanh còn không chỉ một đạo, mà là liên tục tiếng 9 lần. Mỗi một cái đều so trước một hồi mãnh liệt, âm thanh truyền mười mấy vạn dặm. Để cho vô số người đều là biết rõ, có một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả vẫn là rồi, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Cũng để cho Dư Phi trong lòng triệt để tuyệt vọng. Xem ra lần này ta Vạn Linh Môn, thật là gặp phải đại phiền toái a. Dư Phi sắc mặt nặng nề, nguyên bản ta còn muốn đem chuyện này đè xuống. Mình lặng lẽ giải quyết xong. Bây giờ nhìn lại, nhất định phải báo cáo tổng bộ mới được. Để cho tổng bộ phái cao thủ xuống, đem hai họa ngầm bóp chết tại nôi trong đó. Nghĩ đến đây, Dư Phi lấy ra một trang giấy, ở tại trên viết rồi một hàng chữ viết. Sau một khắc, tờ giấy hóa thành một con chim, bay ra trụ sở bí mật, bay hướng Vạn Linh Môn tổng bộ. Đối với những này, Trình Phong lại không biết gì cả. Lúc này hắn, đang núp ở một tòa bên trong hốc núi, thu nạp trong nguyên linh thạch linh khí, khôi phục tu vi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2195, dị biến. Hô 3. Trong hốc núi, Trình Phong thở dài một hơi, hao tổn thân lực, rốt cuộc bổ sung trở về. Ban nãy nhất chiến, thời gian cũng không lâu. Nhưng mà tiêu hao lại rất lớn, đem Trình Phong thần lực, tiêu hao thất thất bát bát. Lần này thôn nạp mấy vạn cân nguyên linh thạch, lúc nãy bổ sung trở về. Xem ra sau này cùng đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đối chiến, cần lưu cái tâm tư. Trình Phong thầm nghĩ, nhất định phải thời khắc để cho thần lực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, tránh cho tại thuyền lật trong mương. Trình Phong thần lực khối lượng, so đăng thiên đệ cửu trọng võ giả chắc chắn mạnh hơn. Nhưng số lượng, chính là có chỗ không bằng. Lúc chiến đấu nếu như không chú ý, liền sẽ trở thành bại vong mấu chốt. Ban nãy ta mơ hồ nghe được chín đạo sấm sét. Trình Phong thì thầm, tiếng sấm kia, chắc là đăng thiên đệ cửu trọng võ giả vẫn lạc sau đó, sản sinh thiên địa dị tượng. Lúc này kia vạn linh môn trụ sở bí mật, khẳng định đã biết Mặc Thương và người khác tử vong tin tức. Cho nên ta cũng không cần gấp đến hành động, trước tiên tiến vào vạn kiếm đồ, đem tấm kia thánh chỉ hàng phục lại nói. Trình Phong đánh chết Mặc Thương lúc trước, từng đem Mặc Thương đòn sát thủ một cái bán thánh giấy. Kéo vào rồi trong vạn kiếm đồ. Nếu là có thể đem hàng phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đem có thể trở thành trên tay Trình Phong một lá bài chủ chốt. Bạch. Trình Phong bước vào vạn kiếm đồ. Chợt liên thấy, một cái tờ giấy màu xanh tựa như thiên mạc, nằm ngang ở vạn kiếm đồ mái vòng trên. Tờ giấy trong, một cổ xương mù tím lợn lờ, làm cho cả vạn kiếm đồ đều là trở nên thâm độc tà ác lên. Bất quá, không đợi cổ kia xương mù tím tắc loạn. Giáo ba. Trong vạn kiếm đồ một khỏa cự đại long đầu, đồng nhiên phát ra một cổ lực hút. Trực tiếp đem cổ kia xương mù tím, từ trên trời xé kéo xuống, kéo vào long thủ lỗ mũi trong đó. Để cho cự long hai cái nhắm mắt lại, sinh ra một chút ánh sáng. Tựa hồ có được tức giận, muốn sống lại. Không tốt, long thủ cư nhiên thôn nạp ngũ tinh vật đại hung. T. E-Z-U-I-E trái tim đen đú ám N. V-N nhìn thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt, vật đại hung là do người hoán nghiệm hình thành. Long thủ nuốt trọn vật này, nói không chừng sẽ sản sinh một loại nào đó dị biến. Nộ nhỡ mất đi sự khống chế, hậu quả khó mà lường được. Đang nghĩ như thế, ông long ba. Kia cự đại long đầu mi tâm, đông nhiên màu tím ngưng tụ. Chợt liền sinh ra một cái bóng người màu tím, đóng dấu ở long thủ trên. Thuận theo, cự đại long đầu hai mắt mở ra rồi. Hai đạo kinh người hào quang bắn ra, giống như nhị luân nóng rực mặt trời, để cho người không dám nhìn thẳng. Đệ, thật xảy ra vấn đề. Trình Phong tê cả da đầu, Long Thánh Đầu hấp thu ngũ tinh đoán nghiệm, quả nhiên sinh ra biến dị. Đây Long Thánh Đầu, có thể giữ hàng loạt huyết nục, cũng bị vị diện khác đại năng điều dụng Thiên Phong Đại Lục lực lượng, ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng là khủng bố vô biên. Nếu như lâm trận phản bội, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trình Phong vừa định điểm chuyện, kia Long Thánh Đầu một đôi mắt rồng, chính là hướng về phía Trình Phong nhìn lại. Trong ánh mắt thù hận cùng tà ác, khiến Trình Phong không nhịn được toàn thân cứng ngắc. Con mẹ nó, lần này xong đời. Long Thánh Đầu chết đi từ lâu, lúc này bị ngũ tinh đoán nghiệm khống chế, khẳng định coi ta là làm Cốc Dược Vương đồng bọn. Cốc Dược Vương kia vì luyện đan, đem ngũ tinh đoán nghiệm chủ nhân tàn nhẫn hành hạ. Lần này đối phương để mắt tới ta, không đùa chơi chết ta mới là lạ. Nghĩ tới đây, Trình Phong lập tức liền chuẩn bị thoát khỏi vạn kiếm đồ. Cũng đang thoát đi thời điểm, thân nghiệm đảo qua. Ý đồ đem mấy ngày trước đưa vào trong vạn kiếm đồ Vương Khinh Nhu, cũng là cùng nhau mang đi. Bởi vì bỏ lại đối phương, nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, không đợi Trình Phong thoát khỏi vạn kiếm đồ. Một cổ uy áp vô thượng đột nhiên vọt tới, rơi vào Trình Phong trên thân, tựa như vạn trượng núi lớn. Cho dù Trình Phong tu vi sắp đến đăng thiên đệ bắt trọng, cũng là bỗng chốc bị áp tới rơi xuống ở trên mặt đất. Đừng nói chạy trốn, liên động một cái đều có một vài khó khăn. Đệ, xong rồi. Trình Phong lúc này có gan đau bi a cảm giác, mặt đầy cay đắng, sớm biết toán nghiệm có thể khống chế Long Thánh Đầu, ta liền không đem thánh chỉ đưa vào vạn kiếm đồ rồi. Hiện tại tốt rồi, không chỉ không có thể rơi vào tốt, ngược lại muốn bỏ mạng. Uy hiếp tử vong, quanh quẩn tại Trình Phong trên thân. Nhưng Trình Phong lại cũng không từ bỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên trời bán thánh giấy. Nếu như có thể lấy được bán thánh giấy tán thành, mượn thánh chỉ lực lượng, có lẽ còn có thể chống đỡ Long Thánh Đầu đánh giết, từ trong vạn kiếm đồ chạy trốn. Trình Phong, thánh chỉ bình thường là thánh nhân tự tay chế tạo. Giống như chỉ có thể bởi vì mình, hoặc là máu mình dãy hậu nhân khống chế. Những người khác, chỉ có thể phát huy sơ qua lực lượng, không cách nào đạt được toàn diện tán thành. Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, để cho Trình Phong tâm lý trầm xuống. Bất quá đón lấy, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, bất quá, ngươi chỉ cần có thể phai mở sạch thánh chỉ bên trên, thánh nhân lưu lại huyết mạch ân ký, sau đó lưu lại máu mình dạy ân ký. Vậy sao thánh chỉ liền sẽ biến thành ngươi vật phẩm, liền có thể tùy ý sử dụng? Phai mở huyết mạch ân ký. Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan thúc, huyết mạch ân ký nên như thế nào phai mở? Cái này muốn bằng bản lĩnh thật sự. Nạp Lan Trường Sinh nói, huyết mạch ấn ký thập phần kiên cố, ẩn chứa thánh uy. Trừ phi đồng cấp bậc, hoặc là cao một cái cấp bậc tồn tại, người bình thường căn bản là không có cách phai mở huyết mạch thánh nhân ấn ký. Nạp Lan thúc, Mặc Thương tấm này thánh chỉ là một vị bán thánh chế tạo thánh chỉ. Trình Phong chân mày cau lại, huyết mạch ấn ký, hẳn đúng là huyết mạch thánh nhân ấn ký bên trong, yếu nhất. Ta muốn thử một chút, không thành công, thì thánh nhân. Nguy cơ trước mặt, Trình Phong không lo được như vậy rất nhiều. Có thể phai mở thánh chỉ trong huyết mạch ấn ký, trấn áp hồi phục lòng thánh đầu tốt nhất. Nếu như khó mà phai mở, kia cũng không có tiếc nuối. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Nhất thời nhìn thấy nằm ngang ở trên trời bán thánh trong giấy, có một tòa màu vàng khổng lồ. Tòa núi cao này, chính là một giọt bán thánh huyết dịch biến thành. Bất ngờ chính là huyết mạch ấn ký. Trình Phong muốn được thánh chỉ tán thành, thì nhất định phải đập vỡ tòa này màu vàng khổng lồ, cũng lưu lại máu mình dạy ơn ký. Thật không hổ là bán thánh, một giọt máu liền ngưng tụ thành một tòa khổng lồ. Trình Phong trong bụng cảm thán, hy vọng núi này không phải quá kiên cố, để cho ta nhanh chóng đánh sập. Nghĩ như vậy, Trình Phong đã vận chuyển thần hồn sát. Ẩm. Mạnh mẽ đánh vào màu vàng khổng lồ trên. Khoảng cách gần như vậy thần hồn sát, hoàn toàn có thể đem một cái đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cao thủ đầu đánh thành phấn vụn. Nhưng mà, đánh vào màu vàng khổng lồ bên trên, nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Ngược lại để cho Trình Phong thần hồn truyền đến kịch liệt đau nhức. Mẹ kiếp, như vậy kiên cố. Trình Phong nhíu mặt, theo sau trực tiếp co quắp chảm ma đao, hướng về phía nó chém ra mạnh nhất một đao. Nhưng mà, vẫn không có tác dụng quá lớn. Vừa vặn để cho màu vàng khổng lồ tạo nên một hồi sóng gợn. Sau một khắc, liền khôi phục bình thường, liền một tia vết nứt cũng không có sản sinh. Lần này, trực tiếp để cho Trình Phong trợn tròn mắt. Hơn nữa đáng sợ là, Long Thánh Đầu đã đang ngũ tinh oán niệm dưới thao túng, chuẩn bị đối với Trình Phong động thủ. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2196, Phong Long. Trình Phong công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, nay bị Trình Phong bắt được trước người Vương Kinh Nhu, mới từ mơ hồ trạng thái tỉnh táo lại. Trận mắt nhìn mắt to nhìn về Trình Phong, tràn đầy hoảng sợ hỏi. Vương cô nương, ta một sai lầm, có khả năng táng tống ta lưỡng tính mạng. Trình Phong xin lỗi nói, thật là xin lỗi a, vốn là muốn cứu ngươi, kết quả hại ngươi. Hại ta. Vương Khinh Nhu còn chưa làm rõ ràng tình huống. Nhưng nồng nặc cảm giác nguy cơ để cho nàng biết rõ, mình lần này nguy hiểm. Nói không chừng, phải chết ở chỗ này. Bất quá, đang ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trình Phong trong đầu vầng sáng chợt lóe, đồng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Bạch. Một cái tay nhanh chóng dài ra, đưa về phía thánh chỉ trên hoành trần tòa kia màu vàng khổng lồ. Khi tay trưởng chạm đến màu vàng khổng lồ, kia khổng lồ nhanh chóng tạo nên sóng gợn. Ân, có hiệu quả. Trình Phong con mắt to sáng lên, một con khác cũng dài ra, mò về màu vàng khổng lồ. Trình Phong, ngươi đây là đang thi triển thất sát thuật ngũ hành sát. Nạp Lan Trường Sinh kiến thức rộng, một hồi liền nhìn ra Trình Phong ý đồ, muốn đem màu vàng khổng lồ kim loại hóa, cùng mình hòa làm một thể. Cho nên, biến tướng khống chế tấm kia bán thành giấy. Phải. Trình Phong gật đầu, màu vàng khổng lồ là kim loại, liền có thể bị ngũ hành sát kim loại hóa. Một khi thân thể ta cùng màu vàng khổng lồ hóa thành đồng nguyên, kia bán thánh giấy chính là vật trong tay của ta, có thể tùy ý sử dụng. Đang nói, Trình Phong chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Không đúng, tòa này màu vàng khổng lồ cũng không phải kim loại, mà là huyết dịch, là nước. Ta như muốn đồng hóa, nhất định phải sử dụng ngũ hành sát chất lượng nước hóa thủ đoạn mới được. Màu vàng khổng lồ là bán thánh một giọt máu biến thành. Bản chất là nước. Đã như thế, lại là cho Trình Phong một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì ngũ hành sát, Trình Phong chỉ nắm giữ kim loại hóa, cấu tạo và tính chất của đất đai hóa, hỏa diễm hóa ba loại. Về phần bằng gỗ hóa cùng chất lượng nước hóa, cũng không có học được. Lúc này muốn đem màu vàng khổng lồ chất lượng nước hóa, nhất định phải học được chất lượng nước hóa thủ đoạn. Nhưng chốc lát, Trình Phong làm sao có thể luyện thành ngũ hành sát chất lượng nước hóa? Không quản được nhiều như vậy. Bước ngoặt nguy hiểm. Trình Phong răng khẽ cắn, ta hiện tại bắt đầu tu luyện ngũ hành sát chất lượng nước hóa pháp môn, hy vọng có thể đang bị Long Thánh Đầu giết trước khi chết, đem chất lượng nước hóa thủ đoạn luyện thành. Dứt lời, Trình Phong liền lâm vào tu luyện trong đó. Mà bên ngoài, kia Long Thánh thuộc về đầu trên mi tâm, một đạo bóng người màu tím khuôn mặt dữ tợn. Hắn ngắm nhìn Trình Phong, trong ánh mắt phát ra thần sắc quán độc. Sau một khắc, liền thúc dục long thủ, hướng về phía Trình Phong há mồm chiếm đoạt đến. Long thủ rất lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Kia mở miệng, thật giống như có thể đem khắp không trung đều nuốt vào trong. Trình Phong tại miệng rồng nuốt dưới, căn bản không có một chút lực phản kháng, thân thể bay lên. Theo sau liền muốn rơi vào trong miệng rồng, bị tia long trong miệng sắc bén răng động vật hóa thạch cắt thành phấn vụn. Bất quá, đúng lúc này, kia Vương Khinh Nhu bỗng nhiên tiến lên trước một bước, bắt lấy đắp lên người lùa đen, đem một cái xé mở. Chợt, một người vóc dáng yểu điệu hắc y thiếu nữ, liền đình đình lập tại Trình Phong bên hông. Đồng thời, giáo ba, một cổ băng lạnh thấu xương luồng khí lạnh, lấy Vương Khinh Nhu làm trung tâm, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn, thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo. Thủy khí ngưng tụ thành băng xương, xoạt xoạt xoạt đi xuống. Về phần hàn khí trùng kích trọng điểm, Long Thánh Miệng, càng là thoáng cái bị băng phong rồi. Hơn nữa Long Thủ nơi mi tâm cái kia bóng người màu tím, càng thân thể một chút cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Mà không có rồi bóng người màu tím quấy phá, Long Thủ thôn phệ lập tức dừng lại. Trình Phong kia phiêu hướng miệng rồng thân thể, thuận theo dừng ở bầu trời. Cũng tại đồng thời, Trình Phong cũng bị luồng khí lạnh xâm nhập. Toàn thân trong nháy mắt băng xương trải rộng, lông mày đều biến thành màu trắng như tuyết. Đây là Vương Khinh Nhu khắc ý giấu Trình Phong, nếu không, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, Trình Phong gặp phải luồng khí lạnh xâm phạm, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng rõ. Bởi vì từ Vương Khinh Nhu trên thân tản mát ra luồng khí lạnh, trên thực tế chính là chân thủy bảng xếp hạng thứ nhất chân thủy, Cửu Thiên Thánh Thủy. Nước này trùng kích Trình Phong, để cho Trình Phong động linh cơ một cái. Bỗng nhiên, cả người chậm chậm biến nhu biến mềm, thật giống như dòng nước một dạng. Hẳn là tại thời khắc nguy cấp này, hiểu được thân thể chất lượng nước hóa thủ đoạn. Thành công sao? Trình Phong ánh mắt sáng loáng, đưa tay chạm đến bán thánh trong giấy màu vàng khổng lồ. Chợt, Trình Phong hai tay liền tan vào. Lần này, trực tiếp để cho Trình Phong một vui mừng như điên. Ha ha ha, được rồi, rốt cuộc xong rồi. Đang ở Trình Phong vui sướng thời điểm, giang giáp ba. Một đạo vật cứng tiếng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên truyền lọt vào trong thai. Trình Phong thân thể cứng đờ, quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến. Nhất thời nhìn thấy bị băng phong long thủ mi tâm, cái kia bóng người màu tím đã khôi phục lại. Trong ánh mắt phun ra thù hận cùng ngọn lửa phẫn nộ, theo sau liền điều khiển long thánh đầu, để cho xung quanh băng cứng thoáng qua pha toái. Mà băng cứng pha vỡ, lập tức để cho Vương Khinh Nhu bị phản vệ. Tuyệt mỹ mặt truy cập trắng bệnh, đôi môi thân khải, phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, đầu rồng đầu muốn tránh thoát hàn khí đóng băng. Trình Phong đỡ Vương Khinh Nhu, đem nàng một hồi đưa đến vài trăm dặm ra. Sau một khắc, liền vận chuyển thân thể chất lượng nước hóa pháp môn. Rào. Làm cho cả người, trực tiếp dung nhập vào trên bầu trời tòa kia màu vàng khổng lồ trong đó. Thật là lớn một tòa huyết hải. Trình Phong dung nhập vào màu vàng khổng lồ sau đó, mới nhìn thấy khổng lồ bản chất. Kia rõ ràng là một mảnh đại dương màu vàng nóng, sóng cả mãnh liệt, quý vi trắng quan. Mà hắn, lúc này đã hóa thành mênh mông một phần tử. Hắn muốn mượn dùng bán thánh giấy lực lượng, thì nhất định phải đem khắp đại dương màu vàng nóng đồng hóa. Đem toàn bộ ý chí. Tất cả đều biến thành hắn Trình Phong ý niệm. Chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với Trình Phong lại nói, lại muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ thấy Trình Phong thần niệm thúc dục, kia thần niệm lập tức hóa thành vô hình triều tịch, hướng về phía tứ phương lan tràn ra. Đại dương màu vàng nóng rất lớn, ước chừng vạn dặm phạm vi. Mà Trình Phong thần niệm lại một lần lan tràn hơn 8100 dặm, trực tiếp chiếm cứ đại dương màu vàng nóng hơn nửa lãnh thổ quốc gia. Để cho Trình Phong một nửa thánh chỉ, có một cái rõ ràng nhận thức, thật giống như là mình một phần thân thể. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, không có thời gian để cho Trình Phong đến cặn kẽ giải bán thánh giấy. Chỉ thấy Trình Phong thần niệm chuyển động, rầm rầm ba. Nam ngang ở trên trời bán thánh giấy, lập tức động. Từ trên trời cuốn xuống, một hồi cuốn vào long thánh đầu bên trên. Đem long thánh đầu, cuốn thành một cái bánh tét. Hô ba. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thở ra một hơi dài, cuối cùng đem long thánh đầu cho phong bế. Nếu như lại trễ mấy giây, ta sợ rằng đã mất mạng. Trình Phong lời này không có một chút khuyết đại. Lấy long thánh đầu lực lượng, nuốt trọn Trình Phong như chơi đùa. Hơn nữa, lúc này bán thánh quần giấy ở long thần đầu, cũng không cách nào để cho long thánh đầu triệt để im lặng. Đang điên cuồng kim châm, để cho bán thánh giấy dữ dội biến dạng. Cho người ta một loại, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái cảm giác. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2197, siêu cấp lá bài tẩy. Đệ, lại còn không yên ổn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mí mắt một hồi cuồng loạn. Trình Phong, đây chủ yếu vẫn là cổ kia ngũ tinh oán niệm đang dở trò quỷ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi cần đem cổ kia ngũ tinh oán niệm dọn dẹp sạch, khỏa này long thủ mới có thể an ổn xuống. Hửm, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu, cũng nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Mà vừa vặn lúc này long thủ bị bán thánh giấy khốn trụ, Trình Phong dựa lưng vào bán thánh giấy, có thể hành động tự nhiên. Ngay sau đó đi tới bị nhốt long thủ bên cạnh, vận chuyển tử lôi luyện thể quyết. Ông long ba, nóng dực khí dương cương, thứ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Đem ẩn nút tại long thánh đầu trong quay phá bóng người màu tím, sắc mặt bị hù dọa đến biến đổi lớn, nhanh chóng trốn hướng về phía long thủ sâu bên trong. Nhưng mà, Trình Phong thúc dục khí dương cương, trực tiếp đem cả viên long thủ đều vây, từng tấc áp chế. Suy suy suy. Cuối cùng cản lại bóng người màu tím, đem đốt cháy thiên sang bách khổng. Theo sau lao ra long thủ, ý đồ chạy thủ mạng. Chỉ tiếc, Trình Phong đã sớm để phòng nó một chiêu này rồi, sớm bày ra cả bẫy. Cái kia bóng người màu tím rơi vào trong bẫy, liền bị Trình Phong xuất ra hư không hồ, một cái ném ra tiến vào. Vừa vặn hư không hồ, long sắt tổ địa bên trong, thiên long sắt tiểu kim chính ở vào trùng kích đế cấp cựu phẩm thời khắc mấu chốt. Đây luồng ngũ tinh oán niệm đi vào, tại chỗ liền bị tiểu kim thôn phệ. Hóa thành quần quận năng lượng, đem tiểu kim cấp bậc, xông về đế cấp cựu phẩm. Thấy màn này, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Đem hư không hồ thu hồi, lúc này mới tinh thần buông lỏng nhìn về phía long thánh đầu. Chỉ thấy lúc này long thánh đầu đã triệt để yên tĩnh lại, đã không còn chút nào động tĩnh. Lần này rốt cuộc an toàn. Trình Phong thở dài một hơi, thần niệm vừa thu lại. Dầm dầm ba. Thấm kia màu xanh bán thành giấy, liền từ long thánh trên đầu thoát khỏi. Hóa thành một cái nửa mét rộng giấy, rơi vào trên tay Trình Phong. Lần này tuy rằng hung hiểm, nhưng thu được một cái bán thành giấy, ngã cũng đáng. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, hơn nữa, còn thông qua ngũ tinh đoán niệm điều khiển long thánh đầu, để cho ta biết rồi mượn dùng long thánh lực lượng biện pháp. Toàn thể để tính, ngược lại lớn kiếm lời một khoản. Ngũ tinh đoán niệm chiếm cứ tại long thánh đầu trong, liền có thể khống chế long thánh đầu. Điều này nói rõ long thánh đầu, đã hoàn toàn đã không còn linh thức, là một cụ triệt để sát rồng. Nếu như Trình Phong thúc dục thần niệm, chú vào long thánh đầu trong, có lẽ cũng có thể cùng ngũ tinh đoán niệm một dạng, điều khiển long thánh đầu giết địch. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Thu hồi tấm kia bán thánh giấy, theo sau liền thúc dục thần niệm, xông vào long thánh đầu bên trong. Nhưng mà long thánh đầu thật giống như vô cùng lớn. Trình Phong bay vào trong đó, chỉ thấy trong thiên địa tất cả đều là kiên cố huyết nhục tổ chức và khô héo huyết quản cùng kinh lạc. Bốn phương thông suốt, quả thực cùng một tòa mê cùng một dạng. Trình Phong tìm nửa ngày, cũng không tìm ra một cái đầu mối đến. Mẹ kiếp, long thánh đầu lớn như vậy. Trình Phong kinh ngạc, sau đó đem thần niệm hướng bốn phía lan tràn ra. Như thế phía dưới, mới để cho Trình Phong đối với long thánh đầu đại thể hướng đi, có chút hiểu biết. Xem ra ta muốn điều khiển long thánh đầu, còn cần chờ một đoạn thời gian a. Trình Phong cảm thán, ít nhất cũng phải chờ thần niệm hình vành khuyên phạm vi bao phủ, đạt đến 1-2 vạn dặm mới được. Long thánh đầu thực sự quá lớn, đoán chừng có hết mấy chục ngàn dặm phạm vi. Trình Phong muốn điều khiển tự nhiên, trước hết muốn làm thần niệm bao phủ toàn bộ long thủ. Đem long thủ trong các đường kinh mạch quán thông, mới có thể điều chỉnh dòng năng lượng động, phát huy ra lực lượng. Về phần hiện tại, Trình Phong nhiều lắm là có thể chuyên trở long thủ. Đem xem như một cái khiên thịt, hoặc là một cái đại truy, dùng để phòng ngự cùng đập lên địch nhân. Lấy long thánh nhục thân trình độ cứng cáp, phòng trừng coi như là bán thánh giá lâm, cũng chốc lát cũng không đánh tan được. Chính là trên tay Trình Phong một cái phòng ngự vương bài. Đồng thời long thánh đầu nặng đến hàng tỷ cân, tùy tiện ném ra ngoài, chỉ cần đập trúng thân thể người. Chỉ sợ đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp, thậm chí là cao cấp cường giả, cũng phải trong nháy mắt biến thành một cái bánh nhân thịt. Thật không hổ là long thánh đầu. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, ánh sáng là thuần túy thân thể lực lượng, liền đạt tới trình độ như vậy. Đến tương lai ta thần niệm đạt đến điều khiển long thánh đầu thời điểm, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thực sự là, có chút mong đợi một ngày kia đến a. Mong đợi trong thanh âm, Trình Phong đem thần niệm từ long thánh đầu trong rút về. Trong bụng nghĩ ngợi, lúc trước ta sợ vạn linh môn trụ sở bí mật trong, có đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả tọa chấn, sợ có đi mà không có về. Hiện tại có bán thánh giấy cùng long thánh đầu, hoàn toàn có thể mang nó hoanh sắt thành tạt bã. Tiếp theo, liền đi chỗ đó đất tội ác đi một lần, đem triệt để xóa khỏi thế gian. Nghĩ đến đây, Trình Phong đang phải rời khỏi vạn kiếm đồ, chợt nhớ tới Vương Khinh Nhu. Hắn chính là có chút quá không chịu trách nhiệm, từ khi tại Thiên Phong Đại Lục, đem Vương Khinh Nhu đưa vào trong vạn kiếm đồ, liền vẫn không có đến thăm một hồi. Hiện tại lại là suýt chút nữa quên, liền chính hắn đều có chút xấu hổ. Vương cô nương, ngươi không sao chứ? Trình Phong đi tới Vương Khinh Nhu phụ cận, nhẹ giọng hỏi. Ban nãy Vương Khinh Nhu vì ngăn cản long thánh đầu nuốt trọn Trình Phong, trừ đi trên thân quấn miếng vải đen, để cho trong cơ thể hàn khí trắng trợn mãnh liệt. kết quả gặp phải phản vệ, sắc mặt trắng bệnh. Ta không sao. Vương Khinh Nu lắc đầu một cái, lộ ra một cái tuyệt mỹ khuôn mặt, Trình công tử ngươi thì sao? Phải chăng hóa giải nguy cục? Vương Khinh Nu lúc trước một mực quấn miếng vải đen, không thấy được một chút dung mạo. Lúc này loại trừ miếng vải đen, tựa như xuất thủy phụ dung, để cho người hai mắt tỏa sáng. Cho dù là Trình Phong, cũng sinh ra một cổ kinh diễm cảm giác. Bởi vì Vương Khinh Nu thật rất đẹp, so Phương Phân Phỉ, Nhạc Khinh Doanh, Cố Khuynh Thành chúng nữ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Trình Phong kinh diễm một hồi, khôi phục rất nhanh rồi bình thường. Ban nãy nếu không phải ngươi tương trợ, chúng ta phỏng chừng đã giữ nhiều lành ít. Trình công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Khinh Nu hỏi thăm. Tại nàng đợi tại trong Vạn Kiếm Đồ trong lúc, vốn là có cự đại long đầu rơi xuống, theo sau lại có che khuất bầu trời tờ giấy dày đặc không trung. Quả thực có chút sợ hãi, cũng giống như nằm mơ. Vương cô nương, là dạng này. Trình Phong cũng không có dấu dếm, đem gần đây chuyện phát sinh, đại thể cùng đối phương giảng thuật một lần. Cái gì? Chúng ta đã đi vắng Thiên Thương Thánh Ngục rồi hả? Đi tới không biết vị diện khác. Nghe xong Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nu tâm tình có chút kích động, vậy ta ha chẳng phải là không trở về được. Sẽ không còn được gặp lại mẫu thân của ta rồi hả? Vương cô nương, đừng nội. Trình Phong trấn an nói, đi thông Thiên Phong Đại Lục cái thời không kia thông đạo, vẫn còn ở Vạn Linh Môn trụ sở bí mật trong. Tiếp theo ta liền muốn đi phá hủy cái bí mật kia căn cứ. Nếu như ngươi muốn trở về, hoàn toàn có thể thuận theo cái thời không kia thông đạo, lại lần nữa trở lại Thiên Phong Đại Lục. Hô, vậy còn tốt. Vương Khinh Nu thở phào nhẹ nhõm, ta phải muốn trở lại Thiên Phong Đại Lục, để cho Đan Khí Môn bỏ ra máu giá phải trả. Vì thế, ta nguyện trả bất cứ giá nào. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2198, Trực đảo Hoàng Long. Trình Phong tử Vương Khinh Nu trong lời nói, nghe được nồng đậm thù hận. Rõ ràng đối với Đan Khí Môn tiêu diệt Vương gia toàn môn ghi hận trong lòng. Chỉ lúc trước không có thực lực, cũng không có biểu hiện ra. Hiện tại bỗng nhiên đi tới vị diện khác, trong lòng tâm tình tiêu cực, nhất thời tiết ra. Vương cô nương, lấy ngươi ban nãy biểu hiện ra lực lượng, đủ để uy hiếp được Đăng Thiên đệ cửu trọng cao thủ a. Trình Phong cau mày, tại Đan Khí Môn đối với Vương gia ngươi bất lợi thời điểm, ngươi đem cổ lực lượng này dùng đến, mới có thể giữ được các ngươi Vương gia đi. Trình công tử, trong cơ thể ta cổ hàn khí kia, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Vương Khinh Nu thống khổ lắc đầu, trừ phi chính nó nguyện ý, nếu không căn bản không để ý ta. Người nhà ta bị Đan Khí Môn tàn sát thì, ta sử dụng ra vô số loại biện pháp, thậm chí tự sát, đều không thể để cho cổ lực lượng này tương trợ. Để cho ta trơ mắt nhìn ta người nhà, từng cái ngã trong vũng máu. Về phần ban nãy, ta chẳng qua chỉ là tuyệt vọng trước một cái nếm thử mà thôi, không nghĩ đến lại thành công. Nghe vậy, Trình Phong im lặng. Đối với Vương Khinh Nu tao ngộ bi thảm, rất là đồng tình. Vương cô nương, ngươi không nên quá khó chịu. Trình Phong nói, nếu như có thể mà nói, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến Thiên Phong Đại Lục, để cho kia Đan Khí Môn, bỏ ra phải có giá phải trả. A, thật. Vương Khinh Nu con mắt to sáng lên, nóng bỏng nhìn chằm chằm Trình Phong. Thật. Trình Phong để cho khẳng định trả lời. Cái này khiến Vương Khinh Nu vô cùng kích động, không nhịn được cho Trình Phong một cái to lớn ôm ấp. Hương thơm mềm đánh nghi ngờ, Trình Phong thân thể cứng đờ. Bởi vì đối với nam nữ quan hệ, Trình Phong thật ra thì vẫn là một cái sơ ca nhi. Ngoại trừ Nhạc Khinh Doanh ra, liền nữ hải tử tay đều rất ít kéo qua. Vương Khinh Nhu một đại mỹ nữ như vậy, đồng nhiên ôm ấp yêu thương, tay chân luống cuống cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, Vương Khinh Nhu cũng là như vậy. Nàng từ tiểu thể chất đặc thù, liền thân nhân cũng không dám quá đáng tới gần, chớ nói chi là bằng hữu khác phái rồi. Ban nãy tâm tình dưới sự kích động ôm lấy Trình Phong, theo sau liền gương mặt đỏ ửng, có chút không biết làm sao rồi. May mắn may vào lúc này, Trình Phong giơ tay lên vỗ vỗ nàng vác, hóa giải phần này xấu hổ. Trình công tử, ta mới vừa có chút kích động. Vương Khinh Nu rời khỏi Trình Phong tuổi thơ, thẹn thùng nói, lúc bình thường, ta chưa từng sẽ không như vậy. Không việc gì, ta hiểu. Người nhà bị hại, đống nhiên có trả thù tuyết hận hy vọng. Loại kích động đó tỉnh, Trình Phong đích thân cảm thụ qua, cho nên vô cùng rõ ràng. Đúng rồi, Vương cô nương. Chờ Vương Khinh Nu tâm tình hơi hơi vững vàng, Trình Phong mở miệng hỏi, người kia dùng để cắt đứt hàn khí miếng vải đen không khỏa, đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Không có. Vương Khinh Nu lắc đầu, vậy tầng miếng vải đen chủ yếu là sợ trong cơ thể ta hàn khí tiết ra ngoài, thương tổn đến người khác. Trình công tử ngươi tựa hồ không sợ lạnh khí nhập xâm, cho nên tạm thời không khỏa cũng được, để cho ta hóng mát một chút. Trình Phong tử khi luyện thành Tử Lôi luyện thể quyết sau đó, đã là dương cương thân thể. Bất kỳ hàn khí, âm khí, tà khí, cũng rất khó đối với hắn hình thành uy hiếp. Vương Khinh Nhu trong cơ thể hàn khí, mặc dù là đệ nhất chân thủy cửu thiên thánh thủy tản mát ra, cũng là không cách nào ngoại lệ. Hừm, tạm thời không khỏa cũng tốt. Trình Phong gật đầu, ngược lại tại đây cũng không người ngoài, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến người. Theo sau, Trình Phong dặn dò Vương Khinh Nhu trước tiên ở lại trong Vạn Kiếm Đồ. Chờ hắn phá vỡ rồi Vạn Linh Môn trụ sở bí mật, lại dẫn nàng trở lại Thiên Phong Đại Lục. Trấn an được rồi Vương Khinh Nhu, Trình Phong rời khỏi Vạn Kiếm Đồ, chợt liền thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, hướng về phía Minh Sơn Thành chạy tới. Minh Sơn Thành là một cái thành nhỏ. Vị trí xa xôi khu vực, tụ tập hàng loạt săn giết yêu thú võ giả và hái thuốc khách thương, lúc bình thường tương đối vắng vẻ. Nhưng mà gần đây mấy ngày nay, lại một lần náo nhiệt. Đủ loại tiếng nghị luận, này khởi phi phục. Nghị luận đề tài, toàn bộ cùng Trình Phong có liên quan. Không chỉ là nghị luận người, còn có võ đạo cường giả đến Minh Sơn Thành. Đó là một vị thân cưới cự lang võ giả, tu vi phỏng trừng đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp. Đến Minh Sơn Thành thời điểm, thành chủ đều tự mình nên đón. Mà lời đồn, người này lại chỉ là một cái đi tiền trạm đứng đầu binh. Chân chính đại nhân vật, còn đang chạy tới trên đường. Trình Phong hao tốn mấy giờ, lẫn vào Minh Sơn Thành sau đó, đem những tin tức này nghe vào trong tai, sắc mặt biến thành hơi chăm chú khởi. Xem ra Vạn Linh Môn lần này, thật là muốn quyết tâm a. Đuổi tới nơi đây đại nhân vật đứng đầu binh, tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp. Người đến kia rất có thể là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, thậm chí cường giả đỉnh tiêm. Loại này tồn tại không phải chuyện đùa, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ kém một chút. Lý do an toàn, ta còn là mau sớm hủy diệt trụ sở bí mật, sau đó chạy trốn xa thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trình Phong quả quyết lên đường, hướng về phía Vạn Linh Môn trụ sở bí mật nơi ở tiểu lâu đi tới. Kia một tiểu lâu gọi là Ngàn Hoa tiểu lâu, thật giống như cũng không có bị ảnh hưởng, lúc này vẫn còn ở buôn bán. Trình Phong thi triển ám ảnh sát vào trong, phát hiện bên trong dòng người không ít. Bất quá, tiểu lâu mỗi góc đều có cao thủ theo dõi. Một khi phát hiện có thần sắc dị thường người, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp liền bắt lấy đưa vào tiểu lâu hậu viện. Trình Phong đối với lần này không có quá nhiều để ý tới, quen đường tiến vào tiểu lâu hậu viện. Tiếp tục bước vào tiểu lâu đáy trong lòng đất kho hàng, tiện tay phá vỡ một tòa cảnh báo trận pháp, một cái truyền tống trận liền dọi vào rồi mi mắt. Chỉ là, ở tòa này hai bên, lại ngồi hai vị lão giả. Hai người này tu vi cũng không tầm thường, đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp. Hơn nữa, còn chưa đan dược rót chống đi tới, mà là mình thật luyện ra tu vi. Xem ra Vạn Linh Môn gia tăng phòng thủ cường độ. Trình Phong chân mày cau lại, bất quá bên ngoài truyền tống trận phòng thủ, hẳn chỉ là đơn giản đề phòng. Chân chính hậu thủ, vẫn là ở trụ sở bí mật bên trong. Phòng trưng lúc này trụ sở bí mật, đã trở thành đầm rồng hang hổ. Một truyền tống đi qua, liền sẽ gặp phải lôi đình đòn nghiêm trọng. Trong bụng suy đoán, trên tay Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Lấy ra Trảm Ma đao, ở cách một ông già ước chừng ngàn mét thời điểm, đột nhiên chém ra một đao. Trình Phong một đao này, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa xuất hiện ở đao trước, còn trước một bước thi triển ra thần hồn sát, đem một hồi đánh cho hoa mắt choáng váng đầu. Chờ Trảm Ma đao đến thì, trực tiếp là chết tại chỗ. Không chỉ như thế, Trình Phong còn tại làm sạch tên kia người trông chừng sau đó, trường đao quẹo cua. Đâm ba. Thuận thế tiêu diệt hạng nhì người trông chừng. Thời gian sử dụng, không có vượt qua một giây đồng hồ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, trực tiếp mở ra truyền tống trận, chuyển về trụ sở bí mật. Nhưng mà, mặc dù là như thế, trụ sở bí mật trong Vạn Linh Môn cao thủ, cũng là ngay lập tức đã biết tin tức. Không tốt, canh gác truyền tống trận Vu Khiêm ánh sáng cùng Hoàng Phi hồn đang dập tắt. Nhất định là có người xông vào, 80-90% là lúc trước cái kia người xâm nhập. Hồn đăng người trông chừng, tại hai ngọn hồn đang dập tắt trước mắt, liền đem tin tức báo cáo cho Dược Sư Dư Phi. Rốt cuộc, đã đến rồi sao? Nhận được tin tức sau đó, Dư Phi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật là đến tốt lắm, lần này nhất định phải ngươi chỉ có tới chớ không có về. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2199, dễ như trở bàn tay. Trụ sở bí mật, truyền tống trận xung quanh. Lúc này đã bu đầy người. Theo thứ tự là 7 tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả, 4 tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ, 2 vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả. Đồng thời còn có Dược Sư Dư Phi và một vị thân cưới cự lang người trung niên. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực cuồn cuộn, công kích đã vận sức chờ phát động. Chờ Trình Phong tử trong truyền tống trận xuất hiện, cho lôi đình doanh sát. Mà đang lúc mọi người nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, kia cái truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cái tên rác rưởi kia đến, giết cho ta. Nhìn thấy bóng người kia, Dược sư Dư Phi sát ý ngút trời. Trong miệng gọi một tiếng, dẫn đầu ném ra một cái màu xám cho quả cầu. Cái kia màu xám cho quả cầu, bên trong chứa đầy độc dược. Bị ném vào truyền tống trận trước mắt, liền mổ một cái mở, tản mát ra khắp trời độc tố, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ. Độc tính mãnh liệt, hoàn toàn có thể đem đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ độc thành một bãi hát thủy. Không chỉ như thế, kia ngoài ra hơn 10 người cao thủ, cũng ngay lúc này đồng loạt đánh ra mình công kích mạnh nhất. Khi chúng mục tiêu truyền tống trận, kia truyền tống trận tại chỗ bể thành phấn vụn. Về phần trong truyền tống trận nhân ảnh, càng là trực tiếp bị xóa sạch trừ cái này, hóa thành cho bụi. Hô, tiêu diệt. Chúng ta tiêu diệt cái kia đáng chết người xâm nhập. Làm mực thương khố hộ pháp bọn họ, báo huyết cửu. Nhìn thấy bóng người bị đánh giết thành cặn bã, Dư Phi và người khác tất cả đều thở phào một hơi. Thế nhưng cái cưỡi cự lang người trung niên và hai vị khác đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, chính là mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì người xâm nhập không khỏi cũng quá thích chém giết rồi, có chút không hợp với lẽ thường. Đang khi bọn họ trầm tư thời điểm, đâm ba. Đống nhiên, một đạo vô thất ánh đao bỗng dưng chợt hiện. Giống như giải lụa, chém về phía kia lọt vào mừng như điên trong vạn linh môn võ giả. Không tốt, người xâm nhập không có chết. Vừa mới cái kia nhân ảnh, chỉ là một cái mồi nhử. Phòng ngự, mau mau phòng ngự. Cưới cự lang người trung niên hô to, đồng thời bắt tay thành quyền, hướng về phía đạo này vô thất ánh đao đánh ra một quyền. Hai vị khác đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, cũng là mỗi người đánh ra một đòn. Nhưng mà, kia đạo ánh đao quá mạnh mẽ, hơn nữa quá mức đột nhiên. Ngoại trừ người trung niên ba cái bên ngoài, những người khác tất cả cũng không có phòng bị. Chờ nghe được nhắc nhở sau đó, đã quá muộn. Không. A4. Chỉ nghe liên tiếp âm thanh thảm thiết. Xoay chuyển mặc dù có 6, 7 tên vạn linh môn võ giả, bị ánh đao bóp cổ tại chỗ. Đây là cưới cự lang người trung niên, cùng hai vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả tiến hành viện thủ kết quả. Nếu không, tại chỗ nhất định phải diệt sạch. A. Đáng chết, quả thực đáng chết. Nguyên bản bố trí sát cục, muốn giết chết Trình Phong. Kết quả liền Trình Phong mặt đều không thấy, liền bị giết đến thương vong thảm trọng. Cái này khiến Dư Phi giận tới cực điểm, phẫn nộ quát, Minh Viễn tiên sinh, Trương lão cùng Vương lão, xin các ngươi toàn lực xuất kích, ta muốn người kia chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, không cần Dư Phi nhắc nhở, kia cưỡi cự lang Minh Viễn tiên sinh và Trương lão cùng Vương lão liền đồng loạt đánh tới Trình Phong. Hung hồn thần lực cuồn cuộn, làm cho cả bí mật dưới lòng đất căn cứ đều là dữ dội lắc lư. Nhưng mà, Trình Phong lại ngang nhiên không sợ. Sừng sững tại độc khí bên trong, thi triển thần hồn sát, đối với còn sót lại mấy tên vạn linh môn võ giả triển khai thu hoạch. Phốc suy ba. Một cái thần hồn sát bắn trúng một tên đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả. Huyền như chùy sắt đánh vào dưa hấu bên trên, đầu tại chỗ nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp cùng trung cấp võ giả, liền tất cả đều phơi thây trên đất. Chỉ còn lại Dư Phi, sắc mặt như đất. Thằng khốn đang chết, ngươi nhất định phải chết. Dư Phi giọng căm hận nói, ở ngoài sáng xa tiên sinh ba người dưới sự công kích, cho dù đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, đều là chắc chắn phải chết. Ngươi khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, kết quả lại khiến cho Dư Phi ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Chỉ thấy Minh Viễn tiên sinh ba người công kích, tại sắp trúng mục tiêu Trình Phong thời điểm. Trình Phong tay hất lên, rào ba. Một cái màu xanh giấy từ trên tay Trình Phong bay ra. Hóa thành một cái giải lụa màu xanh, không chỉ đem Minh Viễn tiên sinh ba người công kích hóa giải. Còn đem thuận thế đem Minh Viễn tiên sinh ba người, trực tiếp cuốn vào tờ giấy màu xanh bên trong. Tùy ý Minh Viễn tiên sinh làm sao phát lực, đều là không cách nào nhúc nhích chút nào. Mà tại lúc này, Trình Phong bước từ từ đi tới Minh Viễn tiên sinh ba người phụ cận. Trong tay chả ma đao vung lên, bành bành bành. Đem Minh Viễn tiên sinh ba đầu người, tại chỗ đánh nát. Cái gì? Ngươi tiểu xuất sinh này vậy mà giết chết Minh Viễn tiên sinh ba người. Nhìn thấy màn này, Dư Phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quả thực quá ngoài ý muốn, quá kinh hãi. Bởi vì Minh Viễn tiên sinh, chính là đến từ vạn linh môn tổng bộ cao thủ, là một vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp võ giả. Thực lực mạnh mẽ, vẫn còn ở Mặc Thương hộ pháp bên trên. Về phần tấm kia lão cùng Vương lão, càng là hai vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả. Tuy rằng tu vi là đan dược rót chống đi tới, cũng là không thể coi thường. Nhưng mà, lại bị Trình Phong dễ như trở bàn tay đánh bể. Tờ giấy kia, thật giống như mưa thương bán thánh ban cho Mặc Thương hộ pháp một trang thánh chỉ. Trong lúc khiếp sợ, Dư Phi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cái hôn đàn này, vậy mà xóa sạch mưa thương bán thánh huyết mạch tân ký, có thể điều dụng thánh chỉ lực lượng. Khó trách dễ dàng như vậy, liền sát hại Minh Viễn tiên sinh ba người. Nhìn thấy màu xanh thánh chỉ, Dư Phi rốt cuộc minh bạch Minh Viễn tiên sinh ba người không chịu nổi một kích nguyên nhân. Rõ ràng là bị thánh chỉ lực lượng trói buộc, không có cách nào phát huy ra phải có thực lực. Lao già kia, ngươi ban nay khiến cho dùng độc dược giết ta. Giết chết Minh Viễn tiên sinh ba người sau đó, Trình Phong đem thi thể ném vào trong hư không hồ nuôi rồng sắt. Vũ khí tất ném cho Trảm Ma đao thôn phệ, về phần thứ khác tất trực tiếp vứt bỏ. Tránh cho lưu lại ân ký, bị vạn linh môn truy sát. Theo sau hướng đi Dư Phi, lạnh lùng nói, ngươi hẳn đúng là một cái luyện đan sư, nơi đây diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn, ngươi nhất định là toàn bộ hành trình tham dự, tội đáng chết vạn lần. Nói đi, ngươi muốn cái loại này cái chết. Dư Phi tại trụ sở bí mật địa vị rất cao, nhưng Trình Phong lại có thể khẳng định, đối phương không phải Cốc Dược Vương. Bởi vì Cốc Dược Vương là vạn linh môn cục cưng quý giá, bên hông nhất định có cường giả chân chính bảo hộ. Tiểu xuất sinh, ngươi biết không biết tự mình đang làm gì? Ngay vậy, Dư Phi toàn thân chợt lạnh, chợt bên ngoài mạnh bên trong yếu hô, nơi đây chính là vạn linh môn trực thuộc luyện đan mà. Mà vạn linh môn, chính là Tây Bắc vực đệ tam đại lục thiên vũ đại lục đệ nhất tông cửa, có bán thánh cường giả tòa chấn. Ngươi dám giết ta, không chỉ ngươi muốn thường mạng. Ngay cả gia tộc ngươi, thân hữu, thậm chí là tất cả người quen, đều muốn cho ngươi trốn cùng. Tây Bắc vực, thiên vũ đại lục. Nghe xong Dư Phi uy hiếp, Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Ngươi nói Tây Bắc vực, chính là thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực. Dĩ nhiên. Dư Phi gật đầu, có chút quái lạ. Nhưng đạt được trả lời Trình Phong, chính là có chút trong gió bừa bộn. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2200, ngàn mưa hoàn hồn hoa. Vãi, ta lại còn tại thiên thương thánh ngục. Trình Phong không nhịn được gào thét. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, thuận theo cái kia đường hầm không thời gian, đã rời khỏi thiên thương thánh ngục. Quay đầu lại, vẫn còn tại thiên thương thánh ngục lợn vợn. Thậm chí còn tại Tây Bắc Vực, xếp hạng thứ 3 đại lục thiên vũ trên đại lục. Lần này sự tình có thể cũng có chút khó giải quyết. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, tại thiên thương thánh ngục trong, ta đắc tội rồi vạn linh môn, quả thực là một cái đại phiền toái. Nộ nhỡ toàn diện truy nã ta, vong mệnh thiên nhai đều không làm được. Hơn nữa, còn có rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng từ trong cản trở, ta tình cảnh càng thêm gian nan. Bất quá, việc đã đến nước này, đã không cách nào quay đầu. Không bằng đem tại đây chuyện xấu xa ghi xuống, đưa đến Vương Tây Kinh nơi đó. Hy vọng thiên thương thánh ngục trấn thủ đám người, có thể đem đây tội ác vạn linh môn trừ bỏ. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe. Bạch. Trảm ma đao hất lên, đem Dư Phi trực tiếp chém đầu. Theo hậu tiến nhập trụ sở bí mật trong phòng luyện đan cùng chứa kho, đem trong phòng luyện đan đan dược thành phẩm và đủ loại hiếm thấy vật liệu rời hết. Đồng thời đem những luyện đan sư kia và vạn linh môn võ giả tất cả đều đánh chết. Làm xong chuyện này, Trình Phong mới đi hướng về phía trụ sở bí mật số 3 phòng luyện đan. Kia số 3 phòng luyện đan chính là Cốc Dược Vương luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan địa phương, phòng thủ thập phần nghiêm ngặt. Mới vừa rồi bị Trình Phong giết chết trưởng lão cùng vương lão, chính là canh gác số 3 phòng luyện đan cường giả. Đến số 3 phòng luyện đan, Trình Phong giơ đao chém ra tinh thần thiết đại môn, đem ném cho Trảm Ma đào thôn phệ. Mình thì bước mà vào, chợt một tòa cự đại đan lô liền dọi vào rồi mi mắt. Cái lò luyện đan này lấy đồng đỏ nung đúc mà thành, có bát cổ hỏa diễm tại lò trong đốt cháy. Mà tại trong lò đan, lại có 9 tên võ giả. 9 tên này võ giả, tu vi toàn bộ cũng không tầm thường, đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Hơn nữa, hay là mình tu luyện được tu vi, so Trình Phong giết chết vương lão cùng trưởng lão còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Đây, cư nhiên là lấy người sống luyện đan. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hơn nữa còn là 9 vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, là chuẩn bị đem 9 người này tinh hoa sinh mệnh, luyện thành một viên đan dược. Ngàn chuyển tạo hóa đan, cái gọi là tạo hóa. Rõ ràng là cướp lấy người khác tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trên thực tế, chân chính ngàn chuyển tạo hóa đan, cần lấy đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm là vật liệu luyện chế. Lúc này trong lò luyện đan mấy người, chỉ là dùng để nếm thử luyện đan vật thí nghiệm. Dù sao đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, tại thiên thương thánh ngục cũng là hàng đầu tồn tại. Nhất định phải tại nếm thử thành công sau đó, mới có thể dùng đến luyện chế. Nếu không, toàn bộ vạn linh môn cũng chịu đựng không nổi. Cốc Dược Vương, ngươi tên xuất sinh này, lại dám bắt ta Vương Khiếu Phong luyện đan, ngươi chết không được tử tế. Cốc tiên sinh, tha mạng a, bỏ qua cho ta đi. Chỉ muốn ngài thả, ta cam nguyện đi theo ngươi trái phải, mặc cho sai khiến. Trình Phong đến, thức tỉnh trong lò luyện đan 9 người. 9 người kia đều là đại cao thủ, sinh mệnh lực ngoan cường, bị nung nấu rồi 10 ngày nửa tháng, vẫn không có chết. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, phát ra mắng, hoặc là thanh âm cầu khẩn. Mấy vị, đều đừng rêu rao rồi, ta không phải Cốc Dược Vương người. Trình Phong liếc 9 người một cái, nói ra, tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi, sau đó phá hủy cái này đất tội ác. Đến lúc an toàn nơi sau đó, liền tha các ngươi rời đi. Vừa nói, Trình Phong không chút nào nói nhảm, trực tiếp đem toàn bộ đồng đỏ đan lô, từ dưới đất nổ tận gốc, đưa vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau thần niệm chú vào long thánh đầu, đem từ trong vạn kiếm đồ rời ra ngoài. Ầm ầm ba, rơi vào trụ sở bí mật trong. Đem như vậy đại trụ sở bí mật, trực tiếp đập sụp đổ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong một đầu chui vào đi thông thiên phong đại lục đường hầm không gian. Đồng thời đem thông đạo vào miệng hủy diệt, tránh cho vạn linh môn cao thủ tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa. Đúng lúc này, tại bầu trời đại lục một chỗ nào đó, một tòa 8 con dao long kéo xe ngựa, đột nhiên dừng ở bầu trời. Sau một khắc, lôi đỉnh tức giận âm thanh từ bên trong xe ngựa truyền ra. Minh Viễn hồn đăng cư nhiên dập tắt, còn có mở phẩm cùng Vương Trấn Khôn. Thằng khốn đáng chết, dám đối với ta vạn linh môn động thủ. Bản tọa nếu không đem ngươi lột ra bái gân, thế không làm người. Âm thanh rơi xuống xong, một vị đầu đội kim quan, thân khoác máu đỏ phi phong thanh niên từ trong xe ngựa đi ra. Vung tay lên, đưa xe ngựa thu vào một chiếc nhẫn trong. Theo sau bước ra một bước, bước ngang qua mấy vạn dặm, chạy thẳng tới Minh Sơn Thành mà đi. Cùng lúc đó, một tòa không biết giữa sơn cốc. Một tên tóc hoa râm, mặt đầy râu cha lao đầu, đang ở hưng phấn thu thập một loại đặc thù bông hoa. Ha ha ha ba. Ngàn mưa hoàn hồn hoa, cư nhiên thật bị ta cho tìm được. Có hoa này, đang phối hợp mấy loại khác đặc thù đại dược, liền có thể luyện chế ra ngàn chuyển tạo hóa đan. Đến lúc đó, ta kỹ thuật luyện đan đem có thể nâng cao một bước, có hy vọng trở thành một vị tam phẩm thần đan sư. Cái này lao đầu tóc hoa râm, chính là cốc dược vương. Hắn thu thập đặc thù đông hoa, chính là ngàn mưa hoàn hồn hoa. Là luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan vật cần thiết. Có vật này, hắn mới có hy vọng luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan, trở thành một vị tam phẩm thần đan sư. Bất quá, hắn đang kích động thời điểm, một cái tiếng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn. Đợi đến lấy ra một cái hồn đăng lên mặt nhìn một cái, mặt đều một hồi tái xanh. Không tốt, dư phi tiểu tử kia hồn đăng cư nhiên dập tắt. Ta trước khi rời đi, từng dặn dò tiểu tử kia tuyệt đối không được rời phòng luyện đan. Hiện tại hồn đang dập tắt, chỉ sợ ta phòng luyện đan đã ra vấn đề. Nhất định phải lập tức chạy trở về, nếu như ta tòa kia cửu lê xích hỏa lư đồng bị hủy. Vậy ta luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan kế hoạch, liền sẽ bị đánh rối loạn, tuyệt đối không thể để cho này xảy ra chuyện. Dứt lời, cốc dược vương tăng nhanh thu thập ngàn mưa hoàn hồn hoa tốc độ. Chờ hái được đông hoa đầy đủ sau đó, ngay tại hai vị lao giả cùng đi, hướng về phía vạn linh môn trụ sở bí mật chạy tới. Ngay tại cốc dược vương và người khác tâm tình thấp thỏm thời điểm, Trình Phong đã thuận theo đường hầm không gian, quay trở về Thiên Phong Đại Lục, Nguyên Lăng Sơn vực một tòa quặng mỏ trong. Hô ba, đứng tại lộ rõ trước vách tường, Trình Phong thở dài một hơi, rốt cục vẫn phải quay trở về tại đây. Xem ra muốn rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, chỉ có thể cùng Vương Tây Kinh hợp tác. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, trước tiên giúp đỡ Vương Tây Kinh dọn dẹp tại đây vật đại hung. Sau đó đem vạn linh môn lấy thủ đoạn tàn nhẫn, luyện chế đan dược trong chuyện báo cáo Vương Tây Kinh. Hy vọng Thiên Thương Thánh Ngục trấn thủ người, có thể có hành động. Nghĩ đến đây, Trình Phong bay ra quặng mỏ. Chỉ thấy Nguyên Lăng Sơn vực Đông Sơn trong khu vực vật đại hung, đã đang Vương Tây Kinh cùng vạn phần viêm diễm dưới sự phối hợp, thanh lý còn dư lại lác đác. Còn sót lại một phần nhỏ vật đại hung, còn ở Vương Tây Kinh thế công dưới khổ khổ kiên trì. Thấy màn này, Trình Phong bay đi. Ân, Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong, Vương Tây Kinh lập tức cảm thấy không tầm thường. Mới mấy ngày không gặp, tu vi ngươi cư nhiên tăng vọt, cho ta một cổ nhàn nhạt táp lực. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2201, quét dọn vật đại hung. Vương Tây Kinh là một vị thứ thiệt đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp võ giả. Hơn nữa còn có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc lực lượng, phải làm là một vị một bậc đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ. Nhìn thấy Trình Phong trong ngay mắt, thì biết do Trình Phong gần đây trải qua biến hóa nào đó. Vương tiền bối, vạn bối gần đây từng trải có chút ly kỳ. Trình Phong ôm quyền nói, chờ một hồi ta lại hướng tiền bối, tiến hành cặn kẽ giảng thuật. Về phần hiện tại, ta trước tiên giúp đỡ tiền bối dọn dẹp sạch những oán nghiệm này đi. Oán nghiệm? Vương Tây Kinh chân mày cau lại, ngươi cũng nhìn ra đây cái gọi là vật đại hung, chính là oán nghiệm biến dị hình thành sản vật. Trình Phong gật đầu một cái, chợt thúc dục dương cương thân thể. Ông ong. Hùng hồn dương cương chi khí, từ trong cơ thể Trình Phong phun mạnh ra ngoài. Đợi đến xông vào trước mặt vật đại hung trong. Xuy xuy xuy ba. Tựa như dùng nước sôi tới tuyết động. Thoáng qua đem mảng lớn vật đại hung, trùng kích tan thành mây khói. Đây là dương cương chi khí. Vương Tây Kinh giật nảy cả mình. Hắn nguyên bản còn phải khiển trách Trình Phong, cảm thấy tu vi của hắn tuy rằng tăng vọt, nhưng đối phó với vật đại hung lại còn kém không ít. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cả tay đều không động. Vừa vặn cổ đãng trong cơ thể dương khí, liền đem một mảng lớn vật đại hung phá hủy sạch sẽ. So với hắn cùng vạn phần viêm diễm tính gộp lại, còn phải hung manh nhiều. Hắc y tiểu tặc, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Vương Tây Kinh cháu gái Lư Hiểu Thành, trong lòng khiếp sợ nặng hơn. Nàng cùng Trình Phong đợi qua một đoạn thời gian, biết rõ Trình Phong thực lực kinh người. Nhưng mà phá hủy tứ tinh vật đại hung như làm thịt gà, lại cũng quá mức thái quá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều không tin. Vương tiền bối, từ trước ta tu luyện qua một môn luyện thể võ học. Trình Phong nhàn nhạt nói, này võ học sau khi luyện thành, sẽ để cho ta có được dương cương thân thể. Vừa mới đối phó vật đại hung thì, phát hiện dương cương chi khí đối với vật đại hung có vết thương chí mệnh. Vừa vặn có thể giúp đỡ tiền bối, đem tại đây hỏa hại giải quyết xong. Vậy mà luyện được dương cương thân thể. Vương Tây Kinh trong lòng càng thêm khiếp sợ, tiếp theo tán dương, hảo hảo hảo, thật là một cây hạt giống tốt. Xem ra 3 năm sau đó, ta Vương Mỗ nhất định có thể lực gáp quân hùng. Để cho những cái kia cao cao tại thượng ra hỏa, ngẩng đầu mắt nhìn xuống ta. Trình Phong càng là biểu hiện xuất chúng, Vương Tây Kinh trong lòng liền càng cao hứng. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể tại 3 năm sau Tây Bắc vực võ đạo đại hội. Hảo hảo đánh một trận những đại lục khác chấn thủ đám người mặt. Mà tại Vương Tây Kinh vui sướng thời điểm, Trình Phong đã xông ra ngoài. Thúc dục dương cương chi khí, quả thực là một vị vật đại hung thu các cơ. Nơi đi qua, toàn bộ vật đại hung hết thể bị cắn nát, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt công phu, trong vòng phương viên trăm dặm vật đại hung, chính là bị Trình Phong tất cả đều phá hủy. Để cho Nguyên Lăng Sơn vực Đông Sơn vực, đều là một trong mảnh trong trẻo. Thấy màn này, Vương Tây Kinh nửa ngày không nói ra lời. Biến thái, cái tên này thật là một cái biến thái. Về phần Lư Hiểu Thành, đồng dạng gương mặt co quắp, chửi mắng Trình Phong là tên biến thái. Vương tiền bối, ẩn nút tại Đông Sơn vực trong vật đại hung, đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trình Phong đi tới Vương Tây Kinh phụ cận, kế tiếp là đi mấy cái khác núi vực, tiếp tục thanh lý sao. Không có vội hay không? Một lúc lâu, Vương Tây Kinh mới bình phục kích động trong lòng, vậy ngoài ra mấy tòa núi vực, bởi vì Minh Nguyên Tông, Đan Khí Môn, và Luyện Huyết Đường thanh lý là được. Về phần ngươi, vẫn là nói cho ta một chút ngươi tình huống đi. Trải qua chuyện này, Vương Tây Kinh đối với Trình Phong triệt để hứng thú. Chuẩn bị dò xét Trình Phong đáy, đem Trình Phong kéo vào dưới quyền mình. Vương tiền bối, thật sự không dám giấu giếm. Trình Phong nói, ta vốn là một cái hẻo lánh trên đại lục thiếu niên bình thường, lại bởi vì thu được nhất tông bảo bối, chọc giận huyết thần giáo. Bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem danh tự khắc đến một khối trống rồng thiên thương thẩm phán lệnh bên trên, bước vào thiên thương thánh ngục tị nạn. Trình Phong nửa thật nửa giả đem mình lai lịch giảng thuật một lần, để cho Vương Tây Kinh yên tâm. Kia Vương Tây Kinh sau khi nghe xong, đối với Trình Phong càng thêm coi trọng. Bởi vì Trình Phong đến từ một cái hẻo lánh đại lục, không có gì bối cảnh theo sau chiếc, thật thích hợp hắn tiến hành tài bồi. Tốt một cái huyết thần giáo, ỷ có một vài thực lực, cư nhiên làm sàng làm bậy. Vương Tây Kinh trầm giọng nói, Trình Phong, ngươi hôm nay tiến vào thiên thương thánh ngục, không dùng tại sợ huyết thần giáo trả thù. Tại thiên thương thánh ngục, chỉ cần có Vương Tây Kinh ở đây, liền không cho phép bọn họ tùy ý làm bậy. Đa tạ Vương tiền bối. Trình Phong ôm quyền thi lễ, toàn tức nói, tiền bối, thật ra thì còn có một cái chuyện ác, ta đang muốn hướng về phía ngài bẩm báo. Chuyện này thập phần tồi tệ, quả thực không hề có nhân tính, hy vọng tiền bối cùng thánh ngục trấn thủ đám người, có thể còn chúng sinh một cái công đạo. Ồ, chuyện gì? Ngươi nói. Vương Tây Kinh nói, chỉ muốn vi phạm còn lại pháp quy, cho dù hắn là một vị thánh nhân, ta cũng phải bảo hắn đền tội. Vương tiền bối, là dạng này. Nhìn thấy Vương Tây Kinh đại nghĩa lâm nhiên, Trình Phong trong lòng nhất định. Đem mình lầm vào thiên vũ đại lục, hủy diệt vạn linh môn bí mật luyện đan mà sự tình, cùng Vương Tây Kinh nói một lần. Cái gì? Người bàn nãy vậy mà đi tới thiên vũ đại lục, còn hủy diệt vạn linh môn một chỗ tà ác phòng luyện đan. Sau khi nghe xong, Vương Tây Kinh trợn mắt hốt mồm. Hảo qua nửa ngày rồi, đều là không có thể kịp phản ứng. Không sai. Trình Phong gật đầu, trên thực tế, chúng ta Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung, bắt đầu từ tà ác phòng luyện đan xếp hàng thả ra hoán nghiệm hình thành. Trình Phong, chuyện này quá mức kinh người, cần phải thật tốt trải vớt một hồi. Vương Tây Kinh hít sâu một hơi, hơi hơi bình phục trong lòng tâm tình, toàn tức nói, ngoài ra mấu chốt là, ngươi có chứng cứ sao? Theo ta được biết, vạn linh môn kia chính là thiên vũ đại lục đệ nhất tông cửa, bên trong có bán thánh tòa chấn. Không nớt vũ đại lục chấn thủ người, cũng không dám quá mức khinh thường. Không có bằng chứng theo, đừng nói đẩy đổ vạn linh môn rồi, cánh mạng mình đều bị lôi kéo vào. Đương nhiên là có chứng cứ. Trình Phong nói, vậy cái đi thông bí mật luyện đan mà đường hầm không gian vẫn còn, tuy rằng một đầu khác ta đã hủy diệt. nhưng chỉ cần mời một vị tinh thông không gian cao thủ võ học, hoàn toàn có thể mang nó sửa xong. Tiếp theo, ta còn lấy được bọn họ luyện thành huyết linh đan cùng huyết hồn đan, và hàng loạt tài liệu luyện đan. Thậm chí còn có 9 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, bọn họ bị bỏ vào một lò luyện đan trong, nung rồi không biết bao lâu. Hiện tại hơn nửa thân thể đã bị luyện hóa, sống không bằng chết. Vừa nói, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem vạn linh môn trụ sở bí mật trong đoạt được tòa kia đồng đỏ đan lô, từ trong vạn kiếm đổ rời ra. Leng keng. Đan lô đặt ở trên sân khấu, áp tới mặt đất nước nẻ. Bên trong 9 vị đăng thiên cảnh cường giả bị trói đến, căn bản không ra được. Hai chân đã sớm tan, quả thực vô cùng thê thảm. Thấy mặt trời lần nữa sau đó, mỗi người không nhịn được phát ra kích động khóc tỉ tê. Thiên Vũ đại lục ánh sáng giải mình, Thiên Lý đại lục Vương Tử Nhai, Thiên Khải đại lục Vu Giải Quỳnh. Nhìn thấy trong lò luyện đan 9 người, Vương Tây Kinh tại chỗ biến sắc, những người này đều là mỗi cái đại lục nổi danh đăng thiên cảnh cường giả. Tại mười mấy năm trước, liền truyền ra tử vong tin tức a. Làm sao đều còn sống? 39. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2202, mưa thương bàn thánh. Chó ghẻ. Vương Tây Kinh lời còn chưa dứt, có người cả giận nói, chúng ta căn bản không có chết, mà là bị vạn linh môn rác rưởi bắt đi. Ước chừng hành hạ vài chục năm, thậm chí càng bị luyện thành đan dược. Thật may bị vị tiểu huynh đệ này cứu rút, nếu không, cũng không còn cách nào nhìn thấy mặt trời. Đúng vậy a, thật là rất cảm tạ vị tiểu huynh đệ này rồi. Kính xin tiểu huynh đệ giúp người giúp đến cùng, đem cái lò luyện đan này cấm chế mở ra, thả chúng ta rời đi thôi. Hướng theo người này mở đầu, ngoài ra 8 người đều bắt đầu cầu khẩn. Hy vọng Trình Phong có thể mở ra đan lô cấm chế, thả bọn họ còn sống. Chư vị bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong giơ tay lên nói, vị tiền bối này, chính là ta Thiên Phong đại lục trấn thủ người Vương Tây Kinh Vương tiền bối. Ta đã đem vạn linh môn nơi làm chuyện ác, toàn bộ đều nói cho Vương tiền bối, mời hắn cùng với khác các vị trấn thủ người, cùng nhau nhổ ra vạn linh môn khỏa này đại độc liệu. Còn Thiên Thương Thánh Ngục một cái, sáng sủa càn khôn. Thiên Phong đại lục trấn thủ người. Nghe vậy, kia 9 vị đăng thiên cảnh cao thủ sắc mặt lại biến đổi. Hừ, Thiên Thương Thánh Ngục trấn thủ người, phần lớn đều cùng thánh ngục trong phạm nhân cùng phe với nhau. Vạn linh môn lấy người sống luyện đan một chuyện, Thiên Vũ đại lục trấn thủ người rõ ràng, nhưng lại giả bộ không biết. Thậm chí trong bóng tối còn xen vào rồi một cước, so vạn linh môn rác rưởi còn có thể xấu. Xong rồi, chúng ta lần này rơi vào Thiên Phong đại lục trấn thủ người trong tay, nhất định sẽ bị lại lần nữa đưa về vạn linh môn. Đối với Thiên Thương Thánh Ngục trấn thủ người, 9 người kia tất cả đều rất coi là kẻ thù. Cảm giác mình rơi vào Thánh Ngục trấn thủ người trong tay, không chỉ sẽ không được cứu, ngược lại sẽ chết thảm hại hơn. Cái này khiến Vương Tây Kinh sắc mặt hết sức khó coi, cũng để cho Trình Phong tâm lý nổi lên tính toán. Có lẽ sự thật đúng như mấy người kia nói, Thánh Ngục trấn thủ người cùng Phạm Nhân Tông môn hai bên đều có cấu kết. Nếu không mà nói, mỗi cái đại lục mất tích nhiều cao thủ như vậy, trấn thủ đám người sao lại chẳng quan tâm, làm như không thấy. Chư vị, ta Vương Ngỗ người có thể cùng những cái kia đọa lạc giả bất đồng. Hít sâu một hơi, Vương Tây Kinh áp xuống trong lòng phiền muộn, trầm giọng nói, lần này vô luận như thế nào, ta đều trong buổi họp tấu Thiên Thương trưởng giám ngục, cho các ngươi thỉnh cầu một cái công đạo. Ha ha, đa tạ. Nhưng mà, 9 người kia lại không hứng thú lắm, bất quá hay là thôi đi, chúng ta sợ vô phúc tiêu thụ. Nếu như các ngươi thật tâm tương trợ, liền mời mở ra cái lò luyện đan này cấm chế, để cho chúng ta rời khỏi. Cái lò luyện đan này rất bất phàm. Trình Phong quan sát đồng đỏ đan lô, bên trong cấm chế tựa hồ rất cổ lão cùng phức tạp. Ta như muốn phá vỡ, cần hoa một ít công phu mới được. Vương tiền bối, ngài có thể phá ra sao? Ta đối với trận pháp cùng cấm chế hiểu biết lơ mơ. Vương Tây Kinh lắc đầu, bất quá ta nhận biết một vị trận pháp tông sư, có lẽ có thể mời hắn. Đừng đừng đừng. Nhưng mà, không đợi Vương Tây Kinh nói hết lời, kia trong lò luyện đan 9 người liền nói, chúng ta vẫn là hy vọng bởi vì tiểu huynh đệ phá giải cấm chế. Vương hảo ý của tiên sinh, chúng ta chân thành ghi nhớ. Rất rõ ràng, 9 người kia sợ Vương Tây Kinh cùng Vạn Linh Môn có cấu kết. Đem bọn họ lại lần nữa đưa đến Vạn Linh Môn trong tay. Cái này khiến Vương Tây Kinh rất là bực bội, nhưng lại còn không thể nào phát tiết. Trình Phong, nếu bọn họ tín nhiệm ngươi, vậy thì do ngươi đến giúp bọn hắn phá giải cấm chế đi. Vương Tây Kinh khoát khoát tay, nói, về phần Vạn Linh Môn lấy người sống luyện đan một chuyện, ta cần phải thật tốt trải vớt một hồi, theo sau liền tấu lên Thiên Thương trưởng giám ngục. Ta Thiên Thương Thánh Ngục trấn thủ đám người, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút rồi. Nghe vậy, Trình Phong cũng không từ chối. Nhìn về kia 9 vị đăng thiên cảnh cường giả, các vị tiền bối, cái lò luyện đan này cấm chế phức tạp cực kỳ, chốc lát không giải được. Ta trước tiên tạm thời tiễn các ngươi đi ta một kiện không gian bảo bối trong, sau này lại giúp các ngươi phá giải cấm chế. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Chín người kia đồng loạt nói cảm ơn. Trình Phong khẽ mỉm cười, đem đồng đỏ đan lô lại lần nữa đưa vào trong vạn kiếm đồ. Vương tiền bối, sau này chuẩn bị làm thế nào? Thu hồi đồng đỏ đan lô sau đó, Trình Phong nhìn về Vương Tây Kinh. Trình Phong, vạn linh môn thế lực rất lớn, bên trong tối cường giả mưa thương bản thánh, tục truyền cùng thần quốc một vị vương gia tương giao tâm đầu ý hợp. Vương Tây Kinh nói, muốn đẩy đổ đối phương, có thể nói khó như lên trời. Cho nên ta chuẩn bị ra mắt thiên thương trưởng giám ngục, đem chuyện này hướng về phía hắn trần thuật. Nếu như trưởng giám ngục chịu quản, vậy chúng ta liền có đẩy đổ đối phương tiền đặt cuộc. Nếu như trưởng giám ngục mặc kệ, kia hết thảy đều không cần nhắc lại. Mưa thương bàn thánh và thiên thương thần quốc một vị vương gia. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống. Mơ hồ cảm giác, vạn linh môn một chuyện sợ rằng liên lụy rất sâu. Mình trong lúc vô tình một động tác, có lẽ đem mình cuốn vào một cái vòng xoáy khổng lồ trong. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có quá mức sợ. Ngược lại đều đi đến một bước này rồi, cùng lắm thì ác đấu một hồi. Vô luận là ai, muốn hắn Trình Phong mạng, đều muốn trả giá nặng nề. Trình Phong, ta hiện tại liền muốn đi ra mắt thiên thương trưởng giám ngục. Vương Tây Kinh thần sắc nghiêm lại, nói ra, trong lúc ở chỗ này, có thể sẽ có trong lòng người không thoải mái, trong bóng tối gây sự tình. Bất quá tu vi ngươi bây giờ cường đại, hẳn đủ để ứng phó. Ngoài ra, ta đem Hiểu Xanh cũng giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc kỹ nàng, không để cho nàng đã bị một chút ủy khuất. Vương Thúc, ta mới không cần cái này tiểu tặc chiếu cố đi. Lư Hiểu Thanh đầu có chút mơ hồ, bị Trình Phong cùng Vương Tây Kinh để lộ ra đến tin tức, khiếp sợ không nhẹ. Nhưng đối với Trình Phong, vẫn tồn rất sâu thành kiến. Cảm thấy Trình Phong rất không đáng tin cậy, không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Hiểu Xanh, nghe lời. Vương Tây Kinh nghiêm nghị nói, ta lần này cơ hồ là đang cùng Vạn Linh Môn đối nghịch, một khi Vạn Linh Môn nhận được tin tức, nhất định sẽ nhằm vào ta. Ngươi là ta duy nhất ràng buộc, tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Lúc này tuyệt đối không thể nháo nháo tiểu tính khí, nếu là ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta đem không còn mặt mũi đối với phụ mẫu ngươi. Tiếp đó, Vương Tây Kinh nhìn về Trình Phong, Trình Phong, Hiểu Xanh liền nhờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Tây Kinh đưa cho Lư Hiểu Thanh một cái màu vàng vòng tròn, chợt liền đăng thiên mà đi. Vương Thúc. Lư Hiểu Thanh cầm lấy vòng tròn, tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì nàng tuy rằng cùng Vương Tây Kinh sống chung thời gian không lâu, lại có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương là thật lòng đối với nàng tốt. So Minh Nguyên Tông những người đó, cần phải thật lòng nhiều. Chỉ là để cho Trình Phong chiếu cố nàng, chính là 100 cái không muốn. Tiểu nha đầu phiến tử, đừng. Với ta quắc mắt thụ nhãn. Trình Phong nhìn lướt qua Lư Hiểu Thanh, nhàn nhạt nói, Vương tiền bối để cho ta chiếu cố ngươi, ta có thể cố mà làm trông nom ngươi một ít. Bất quá, ngươi nếu là mình không muốn, vậy ta cũng không ngăn. Hiện tại Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung, đã bị thanh lý thất thất bát bát. Ngươi nguyện ý đi theo ta liền đi theo, không muốn mà nói, đường lớn từng luồng thông suốt, tùy thời có thể rời khỏi. Khốn kiếp, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đi theo ngươi. Nghe được Trình Phong như thế không chịu trách nhiệm mà nói, Lư Hiểu Thanh mui đều suýt chút nữa tức điên. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2203, thấy huyết ma. Bản cô nương sẽ đi ngay bây giờ tìm lao sư ta. Lư Hiểu Thanh khí hưu hưu nói, đúng rồi, mau mau đem Minh Nguyên Tông ta phòng ngự bảo bối hư minh thuẫn giao ra. Không thì, ta liền dẫn lao sư tự mình đến cẩm. Phí, một kiện phá vỡ tấm thuẫn mà thôi, đã nói rất giống yêu thích một dạng. Trình Phong cười lạnh một tiếng nói, đó lấy, sau này giữ gìn kỹ một ít. Nếu như lại bị ta nhặt được, vậy liền đừng hòng lại lấy về. Vừa nói, Trình Phong đem hư minh thuẫn ném cho Lư Hiểu Thanh. Tuy rằng hư minh thuẫn được gọi là một kiện phòng ngự bảo bối, có thể chống đỡ đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ công kích. Nhưng đối với hiện tại Trình Phong lại nói, cũng đã không tính là cái gì. Đem trả lại cho Minh Nguyên Tông, cũng không có gì lớn. Nếu như Minh Nguyên Tông còn méo hắn không tha, muốn cho Dương Thiên Bá và người khác báo thủ. Trình Phong kia không ngại cho Minh Nguyên Tông một ít niềm ai, để bọn hắn hảo hảo biết rõ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người tiểu tặc này, cư nhiên hảo phóng như vậy. Tiếp lấy Trình Phong quăng ra hư minh thuẫn, Lư Hiểu Thanh có chút ngoài ý muốn. Nói thế nào đâu? Có phải hay không phần mông ngứa? Trình Phong trừng mắt, muốn đi nhanh lên, còn dám nói xấu ta, liền đánh cho ngươi phần mông nở hoa. Ngươi đây su tặc, lưu mang. Nghe được Trình Phong lời nói, Lư Hiểu Thanh gương mặt đỏ ửng. Nàng có thể sâu biết rõ được, Trình Phong là có bao nhiêu đáng ghét. Đánh nữ hải tử phần mông sự tình, hoàn toàn có thể làm được. Nàng lúc trước liền bị Trình Phong sửa chữa qua, ngay sau đó mắng Trình Phong mấy câu, liền cầm lấy hư minh thuẫn chạy trốn chết. Nhìn đến đi xa Lư Hiểu Thanh, Trình Phong trên mặt lại lộ ra một vệt cười nhạt. Nha đầu phiến tử này, rời khỏi cũng tốt. Tuy nói ta có một chút thực lực, nhưng muốn đối phó ta quá nhiều người. Con bé này cùng ở bên cạnh ta, ngược lại rất nguy hiểm. Đi tới Minh Nguyên Tông, cộng thêm Vương Tây Kinh tặng cho phòng ngự bà bối, hẳn sẽ an toàn hơn một ít. Nguyên lai Trình Phong mới vừa rồi là cố ý kích thích Lư Hiểu Thanh, để cho nàng rời khỏi. Dù sao Trình Phong chính là bị không ít tạo hóa cảnh đại năng để mắt tới người, càng đắc tội rồi vạn linh môn. Một khi địch nhân tìm tới cửa, Lư Hiểu Thanh chính là bị ảnh hưởng đến. Tiếp theo, là thời điểm đi tìm kêu huyết ma thượng nhân trò chuyện một chút rồi. Lư Hiểu Thanh sau khi rời đi, Trình Phong thầm nghĩ, lao già kia lúc trước một mực hướng về phía gây bất lợi cho ta, vừa vặn đem chỗ tới, hỏi thăm một chút huyết thần giáo động tĩnh. Huyết thần giáo Trình Phong có thể không xa lạ gì, nhưng kia cũng là huyết thần giáo một ít hình chiếu. Thực lực chân chính làm sao, hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hơn nữa huyết thần giáo rót vào thiên thương thánh ngục lực lượng, Trình Phong càng là không biết gì cả. Thông qua huyết ma thượng nhân giải một ít, tương lai đối đầu sau đó, cũng có thể lo trước khỏi họa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, nhìn về Nguyên Lăng Sơn vực Tây Sơn vực. Vương Tây Kinh lúc trước phân chia vật đại hung thanh lý khu vực thời điểm, đem Tây Sơn vực chia cho luyện huyết đường. Tây Sơn vực vật đại hung, gần với Đông Sơn vực. Mà luyện huyết đường lại là tu luyện âm ám trúc tính võ học tông môn, đối phó vật đại hung không thông thạo. Lúc này Tây Sơn vực nội vật đại hung, còn sót lại bắt thành hơn. Trình Phong sau khi thấy được, chân mày hơi vện. Vật đại hung tràn lan, vậy ta trước hết giúp ngươi dọn dẹp vật đại hung. Sau đó, lại cùng ngươi nhóm tính vào mảnh nhỏ sổ sách. Dứt lời, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, bay thẳng vào Tây Sơn vực vật đại hung trong. Quần quận dương cương chi khí phun ra, tựa như đánh tan. Đem Tây Sơn vực trong vật đại hung, thoáng qua quét dọn hết sạch. Đường chủ mau nhìn, Tây Sơn vực sâu bên trong có người. Vậy người tốt mạnh mẽ a, tại vật đại hung tụ tập địa phương tạc qua, như vào chỗ không người. Lượng lớn vật đại hung bị đục xuyên, san bằng, quả thực cùng thần nhân. Tây Sơn vực, rất nhiều luyện huyết đường võ giả đang ở quét dọn vật đại hung. Đống nhiên nhìn thấy Trình Phong, hết thể bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Ngay cả huyết ma thượng nhân, đều là trở nên động dung. Vậy khẳng định là một vị cao thủ đứng đầu, nắm giữ khắc chế vật đại hung thủ đoạn. Đợi gặp được sau đó, nhất định phải hảo hảo lôi kéo một phen, làm quan hệ tốt. Huyết ma thượng nhân không có thấy rõ Trình Phong tướng mạo, cho là Vương Tây Kinh mời tới cao thủ. Trong lòng còn âm thầm quyết định, chuẩn bị định bợ Trình Phong. Nắm giữ dương cương chi khí, Trình Phong đối phó vật đại hung, quả thực thế như trẻ tre. Vô dụng thời gian quá dài, toàn bộ Tây Sơn vực vật đại hung, liền bị hắn trên dưới khiên cưỡng, phá hủy thất thất bát bát. Còn lại giải rác vật đại hung, đã hoàn toàn không có thành tựu. Ngay sau đó Trình Phong dừng bước lại, hướng về phía huyết ma thượng nhân đi tới. Tại hạ Liên Thương Sinh, hiện là luyện huyết đường đường chủ. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, huyết ma thượng nhân mặt mày vui vẻ chào đón, cảm tạ bằng hưu hết sức giúp đỡ, san bằng đây Tây Sơn vực đại hung. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, huyết ma trên người nụ cười trên mặt liền cứng lên. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, một cái thân ảnh quen thuộc rảo bước đi tới. Đợi đến rủi rủi con mắt, đem đối phương thấy rất rõ, ra đầu đầu mổ một cái mở. Cái gì? Dĩ nhiên là Trình Phong. Huyết ma thượng nhân toàn thân cứng ngắc, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy đến trên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, sao sẽ có được thủ đoạn như vậy? Tại vật đại hung trong hoành hành, như vào chỗ không người, so đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, đều là mạnh hơn rồi một mảng lớn, vi phạm đạo lý bình thường a. Trước đây không lâu, huyết thần giáo giáo chủ thông qua thủ đoạn đặc thù truyền tin tức đến. Nói cho hắn biết Trình Phong chỉ là một cái đăng thiên đệ thất trọng chân nhỏ sắc, hắn một cái tay là có thể thoải mái nghiền chết. Mà lúc trước hắn cũng tự mình kiểm nghiệm qua rồi, Trình Phong mặc dù so sánh lại huyết thần giáo giáo chủ miêu tả mạnh một đoạn, nhưng mà hoàn toàn ở chính mình trưởng khống trong đó. Nhưng mà mấy ngày ngắn ngủi không thấy, cư nhiên liền. Liên Thương Sinh, đây mới là ngươi vốn là tên đi. Trình Phong bước từ từ mà đến. Thật giống như không nhìn thấy huyết ma trên mặt người hoảng sợ, trước đây không lâu, ngươi và ta gặp lại, ngươi tựa hồ rất muốn cùng ta trò chuyện một chút. Hiện tại ta rảnh rỗi, vừa vặn chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút. Trình Phong, ngươi muốn cùng bản tọa đàm cái gì? Thật lâu, huyết ma thượng nhân mới áp xuống trong lòng sóng gió kinh hoàng. Mặt hướng Trình Phong, giả vờ trấn tĩnh hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi huyết thần giáo giáo chủ đều cho ngươi hạ cái mệnh lệnh gì? Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính đề, còn nữa. Huyết thần giáo tại thiên thương thánh ngục, chứ ngươi ra cổ thế lực này ra, còn có những thế lực kia. Thực lực làm sao, có cái nào cao thủ? Ngươi muốn dò la xem thánh giáo lai lịch. Nhìn thấy Trình Phong không có sợ hãi thần sắc, huyết ma trên người trong lòng càng bất an. Cảm giác Trình Phong tuy là một người, lại thật giống như thiên quân vạn mã. Hơi bất cẩn một chút, liền khả năng bị nó oanh sát thành cặn bã. A, nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, vậy coi như là đi. Trình Phong bây giờ có được thực lực tuyệt đối, cho nên chẳng muốn cùng huyết ma thượng nhân vết mực. Hừ, thật sự cho rằng nắm giữ một loại nào đó có thể khắc chế vật đại hung thủ đoạn, liền có thể cùng bản tọa hò hét. Huyết ma trên sắc mặt người âm trầm, quát lạnh, nếu ngươi cùng như thế, vậy bản tọa sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2204, huyết yêu hồng liên. Biết do không cách nào né tránh, huyết ma thượng nhân ngang nhiên động thủ. Thi triển ra huyết ma chỉ, đối với Trình Phong phát động đánh giết. Bởi vì hắn trong lòng còn chưa quá tin tưởng, ngắn ngủi mấy ngày, Trình Phong là có thể cường đại đến vượt xa khỏi hắn bước. Nhưng mà, hướng theo song phương giao thủ một cái, huyết ma trên sắc mặt người lập tức thay đổi. Cái gì? Cái hỗn đản này thực lực. Chỉ thấy huyết ma thượng nhân một chỉ điểm ra, trực tiếp bắn về phía Trình Phong mi tâm. Nhưng lại bị Trình Phong tiện tay ngưng ra một cái thần lực hộ cháo, hoàn toàn cản lại. Kia huyết ma chỉ sắc bén vô song, nhưng ngay cả thần lực hộ cháo đều không thể đâm rách. Để cho huyết ma trên người ý thức được, Trình Phong thật trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Không phải đăng thiên đệ cửu trọng, lại còn hơn đăng thiên đệ cửu trọng. Huyết ma, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ ngoan ngoan phối hợp. Trình Phong nhìn đến huyết ma thượng nhân, nhàn nhạt nói, bởi vì rất ưa thích nhảy nhót con kiến hôi, bình thường đều chết rất thảm. Hôn trướng. Bị đã từng tiện tay có thể đập chết người gọi là con kiến hôi, cái này khiến huyết ma thượng nhân lửa giận gấu thiêu, bản tọa để ngươi nhìn một chút, đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cường giả thực lực chân chính. Dứt lời, huyết ma thượng nhân hai tay nâng lên, hướng phía Trình Phong vị trí này, mạnh mẽ đẩy ra một trường. Chật, dầm dầm ba. Lượng lớn sóng máu từ huyết ma trên bên trong cơ thể lao ra, rời sông lấp biển, phải đem Trình Phong bao phủ. Biển máu này, không tầm thường. Lực ăn mòn tràn đầy mạnh mẽ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có từng cổ tử thi ở trong nước biển chìm nổi. Rõ ràng là một cổ, bị huyết ma thượng nhân tu luyện tới cực hạn tà ác chân thủy. Bình thường đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp võ giả, một khi bị cuốn vào trong nước biển, đó chính là một cái chết. A, có chút ý tứ. Trình Phong trên mặt, lộ ra một nụ cười, so với kia Mặc Thương hộ pháp, đều muốn hơi hơi mạnh hơn một bậc. Nhưng muốn đánh bại ta, vẫn còn kém quá xa. Cười lạnh trong tiếng, Trình Phong trực tiếp rút ra Trảm Ma đao. Đợi đến sử dụng ra đế thương đao thuật, về phía trước một đao bổ ra. Đâm ba. Làn sóng kia đảo mãnh liệt huyết hải, liền bị vô thất ánh đao mạnh mẽ chém ra. Trình Phong lướt sóng mà đi, huyết thủy không thể tới gần người chút nào, thẳng tắp hướng về phía huyết ma thượng nhân vị trí này đi tới. Ôi trời, thanh niên mặc áo đen kia là thần thánh phương nào? Cư nhiên tại đường chủ huyết hải vô biên phía dưới, như dâm trên đất bằng. Phần này thủ đoạn, đủ để cùng đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả sánh vai a. Nhìn thấy Trình Phong cùng huyết ma thượng nhân chiến đấu trường mặt, những cái kia luyện huyết đường võ giả, mỗi người bị khiếp sợ không nhẹ. Rồi rít suy đoán Trình Phong thân phận, nhưng cũng không thế nào biết. Chỉ có kêu huyết ma thượng nhân tài bồi đệ tử thiên tài huyết nữ, biết rõ Trình Phong chút lai lịch. Trong lòng sóng lớn quay cuồng, hoảng sợ tới cực điểm. Huyết ma công, đại hải vô lượng. Mình thế công đối với Trình Phong vô hiệu, huyết ma trên sắc mặt người trắng bệnh. Bất quá, hắn còn là chưa từ bỏ ý định, sử dụng ra mình một chiêu mạnh nhất. Y đồ tuyệt địa lật bản. Hừ, không kết thúc rồi sao? Nhưng mà, Trình Phong cũng đã mất kiên trì. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Đợi đến tiếp dẫn gần ngàn khỏa đại tinh lực lượng xuống, một đao bổ vào huyết hải trên. Huyết hải kia tại chỗ rót ngược, tràn vào huyết ma trên bên trong cơ thể. Thuận theo, phốc ba. Huyết ma thượng nhân trong miệng máu tươi cuồn phún. Cả người tựa như một đầu phá vỡ ba bố, về phía sau bay ngang ra ngoài. Chờ rơi xuống đất, còn muốn thừa cơ chạy trốn. Nhưng Trình Phong đã đến, một cước giẫm ở trên đầu hắn, nhất thời không thể động đậy. Tự mình chuốc lấy cực khổ, cần gì chứ? Trình Phong bàn chân tại huyết ma trên mặt người tàn nhẫn đạp mấy lần, lạnh lùng nói, loại người như ngươi, có lẽ thật là lâu không bị ăn đòn. Hiện tại thư thái, có thể nói cho ta một chút từ trước ta vấn đề đi. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng vội liều lĩnh. Huyết ma thượng nhân khuất nhục nằm trên đất, phẫn nộ chửi mắng. Đợi đến thánh giáo phát cao thủ chân chính, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. A, xem ra cần phải thật tốt chiêu đãi ngươi một hồi, ngươi mới sẽ biết rõ mình tình cảnh a. Nghe huyết ma thượng nhân lời nói, Trình Phong sắc mặt trở nên lạnh. Chợt trực tiếp động thủ, đối với huyết ma thượng nhân làm cực hình. Máu này ma thượng nhân chuyện ác không chừa, đang bước vào thiên thương thánh ngục lúc trước, chu diệt một cái đại lục bách tính. Đối với loại người này, Trình Phong đương nhiên sẽ không nương tay. Một phen cực hình xuống, huyết ma thượng nhân đã không còn hình người rồi. Nhưng loại trình độ này hành hạ, rõ ràng không cách nào lay động huyết ma thượng nhân ý chí. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm ngâm, lấy ra địa ngục hát viêm. Đem huyết ma thượng nhân, trực tiếp gác ở hỏa trên đồ nướng. Kia dị hỏa đốt tâm mùi vị, quả thực là chua sảng khoái, hơn nữa còn sẽ thiêu khô huyết ma trên người huyết dịch, phá hủy hắn võ đạo căn cơ. Không có thời gian quá dài, huyết ma thượng nhân liền khuất phục. Nói đi, huyết thần giáo lập ra những cái kia nhằm vào kế hoạch của ta. Trình Phong ngừng đốt cháy, nhàn nhạt hỏi. Thánh giáo ta mua được rồi mấy vị thiên thương thánh ngục chấn thủ người, chỉ cần ta làm thịt ngươi, là có thể thông qua mấy vị kia chấn thủ người con đường, đem người tặng ra thiên thương thánh ngục. Huyết ma thượng nhân nói, nguyên bản dựa theo kế hoạch, ta đã giết ngươi. Tiếp theo chỉ cần thông báo nhân viên tương quan, đặt ngươi thi thể là được. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã thành khoảng không. Tốt một cái huyết thần giáo, liền thiên thương thánh ngục chấn thủ người cũng có thể mua được. Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, mấy cái bị mua được chấn thủ người là ai? Chấn thủ thiên thương thánh ngục mảnh khu vực kia. Không biết, thánh giáo không có nói cho ta biết. Huyết ma thượng nhân lắc đầu, nhưng nhìn thấy Trình Phong sắc mặt tâm trầm, lập tức bổ sung nói, bất quá ta mơ hồ đoán được, thiên vũ đại lục chấn thủ người khả năng bị mua được rồi. Bởi vì thánh giáo trưởng lao thứ hai, cùng thiên vũ đại lục chấn thủ người tương giao tâm đầu ý hợp. Mua được lên, tương đối dễ dàng. Thiên vũ đại lục. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Bởi vì thiên vũ đại lục chính là Tây Bắc vực xếp hạng thứ 3 đại lục. Cũng là vạn linh môn chỗ này đại lục. Nếu như này đại lục chấn thủ người có vấn đề, kia với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Tốt rồi, hiện tại nói cho ta một chút, các ngươi huyết thần giáo tại thiên thương thánh ngục thế lực phân bố. Huyết thần giáo nội tình thâm hậu, đệ tử rất nhiều. Hơn nữa lại là một cái tà phái, bị bắt vào thiên thương thánh ngục đệ tử, hẳn không chỉ huyết ma thượng nhân một cái. Hơn nữa tại xác định Trình Phong tại thiên thương thánh ngục sau đó, nói không chừng còn có thể thu thập thiên thương thẩm phán lệnh, phái cao thủ đi vào. Đối với những này, Trình Phong nhất định phải sớm làm rõ ràng. Tại thiên thương thánh ngục trong, xác thực có không ít thánh giáo ta đệ tử. Huyết ma thượng nhân nói, bất quá hình ra hồn, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Ta là một cái trong số đó, ngoài ra 2 cái chính là huyết yêu hồng liên, và yêu tăng phí đạc. Huyết yêu hồng liên, yêu tăng phí đạc. Trình Phong chân mày cau lại, hai người này thực lực như thế nào? Huyết yêu hồng liên là đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp, nhưng lại có 4 cái tình nhân. Huyết ma thượng nhân nói, vậy 4 cái tình nhân không đơn giản, mỗi người đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Tại thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, cũng là nổi tiếng nhân vật. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2205, Thánh Đổ. Về phần yêu tăng phí đạc, chính là một cái nhân vật hung ác. Huyết ma trên sắc mặt người ngưng tụ lại. Thật giống như đối với yêu tăng phí đạc hết sức kiên kỵ. Ồ, nói một chút coi. Trình Phong bị gợi lên hứng thú, nghiêng hai lắng nghe. Đây yêu tăng phí đạc, tục truyền là thánh giáo ta một vị thần vương con tư sinh. Huyết ma thượng nhân nói, người này từ tiểu dị bẩm thiên phú, võ đạo thiên phú xuất chúng, nhưng lại tính cách biến thái, giết chóc quen tay. Nguyên bản vốn đã đem thánh giáo một môn vô thượng ta công, tu luyện đến tầng thứ đỉnh phong, trật tự phế tu vi, đầu nhập vào Phật môn. Hơn nữa tại vô cùng trong thời gian ngắn, luyện thành rồi toàn thân thượng thừa Phật môn võ học. Mọi người ở đây cho rằng, kia phí đạc tức đem trở thành một Phật môn cao tăng thời điểm, lại đột nhiên nổi điên lên. Giết sạch trong chùa cổ toàn bộ hòa thượng, liền sư phụ của mình cũng không có ngoại lệ. Cuối cùng bị Thiên Thương Thần Quốc một vị tướng quân bắt lấy, đưa vào Thiên Thương Thánh Ngục. Nếu là ngươi gặp hắn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phí đạc này, đúng là một cái yêu tăng. Nghe xong huyết ma thượng nhân lời nói, Trình Phong đối với yêu tăng phí đạc, sinh ra nồng đậm đề phòng. Bởi vì người nọ nhất định chính là một người điên, không có nửa điểm nhân tính. Có thể không cùng nó giao thủ đó là tốt nhất, nếu như quả thực không tránh khỏi, liền nhất định phải bắt lấy đối phương nhược điểm, nhanh chóng giết chết. Nếu không, di hoạn vô cùng. Huyết ma, phí đạc này tu vi cụ thể như thế nào? Hiện tại ở địa phương nào? Trình Phong hỏi thăm yêu tăng tình huống cặn kẽ. Phí đạc này đang bước vào thiên thương thánh ngục lúc trước, liền luyện được cửu phẩm là hán thân. Huyết ma thượng nhân nói, mà tiến vào thiên thương thánh ngục sau đó, lại xung quanh điên cuồng khiêu chiến cường giả, tu vi khẳng định nước lên thì thuyền lên. Chỉ sợ đã. Nói tới chỗ này, huyết ma thượng nhân hơi hơi dừng lại một chút. Trình Phong ngưng thần lắng nghe, nhưng đương nhiên. Huyết ma thượng nhân hẳn là tránh thoát Trình Phong chân đạp. Hưu. Hướng về phía Trình Phong ném ra một bức tranh. Bức họa này cuốn tản ra nhàn nhạt thánh uy, bên trên vẽ một tòa vạn trượng khổng lồ. Khi huyết ma thượng nhân đem họa quyển ném ra, tranh kia hơn 10.000 nhận núi lớn liền từ trong bức họa mặt bay ra. Từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Trình trấn áp rồi đi. Không tốt, ta lại bị huyết ma tính toán. Trình Phong mặt liền biến sắc, cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Ha ha ha ba. Về phần huyết ma thượng nhân, chính là một hồi rút lui trên trăm dặm, đắc ý cười to, vật này chính là thánh giáo ban thưởng bảo bối, nhờ rất nhiều quan hệ, mời một vị thần cấp họa sư miêu tả một cái thánh đồ. Nay bức tranh ẩn chứa một tia thánh nhân lực lượng, đang thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả bị tập trung, cũng là khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Trình Phong ngươi tiểu xuất sinh này, bất quá mới đăng thiên đệ bắt trọng mà thôi. Lần này nhất định phải bị trấn áp, đến lúc đó bản tọa muốn cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Nguyên lai lúc trước huyết ma thượng nhân lộ ra nhu thuận, chính là một loại che giấu. Là chính là lấy ra tấm này thần cấp họa sư miêu tả thánh đồ, cuối cùng lật bàn. Trình Phong nhất thời không tra, lại bị chui không tử. Tốt một cái huyết thần giáo, vì chế trụ ta, thật đúng là nhọc lòng a. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, chỉ tiếc, các ngươi vô luận cố gắng như thế nào, đều là trúc lam múc nước, tòi công dã chẳng. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhắc tới trảm ma đao, chém ra vạn tinh đồng huy. Nhưng mà, kia thần cấp họa sư miêu tả thánh đồ, uy lực lại hết sức kinh người. Cư nhiên đem Trình Phong chém ra đỉnh phong một đao, mạnh mẽ hấp thu hóa giải. Núi lớn như núi, tiếp tục trấn áp Trình Phong. Ha ha ha ba. Huyết ma thượng nhân liều lĩnh cười to, tiểu xuất sinh, vô dụng. Vậy vị thần cấp họa sư chính là một vị họa võ hồn người nắm giữ, đã đem họa võ hồn bồi dưỡng đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn miêu tả đi ra thánh đồ, mặc dù là một cái giả bức tranh, nhưng cũng nắm giữ chân thánh bức tranh 0,1% uy năng. Người muốn đem đánh vỡ, không có nửa điểm khả năng. Thiên hạ võ đạo rất nhiều, có đao đạo, kiếm đạo, hồn sư, luyện đan sư, dược sư, vân vân. Mà võ hồn tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có thể đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Vị kia miêu tả thánh đồ họa sư chính là một vị võ hồn tu luyện giả. Trên thực tế, vị họa sĩ kia còn chưa đạt đến tầng thứ đỉnh phong. Tục truyền họa sư đỉnh phong nhất có thể làm cho vật giả thành thật, vẽ ra đến đồ vật cùng đồ thật giống nhau như lúc, thậm chí có thể hư không tạo hóa. Trình Phong lúc này liền thâm sâu cảm nhận được đỉnh phong họa sư cường đại, cảm giác đơn dựa vào lực lượng bản thân, sợ rằng còn thật vô pháp hóa giải bộ kia giả thánh đồ trấn áp. Ngay sau đó vung tay lên, giáo ba. Tấm kia từ Mặc Thương trong tay đoạt lại bán thánh chỉ bay ra. Hóa thành một đạo giải lụa màu xanh, một hồi cuốn vào từ trên trời rơi xuống vạn trượng khổng lồ bên trên. Chật, liền đem tòa kia vạn trượng khổng lồ, cuốn bay vào giả thánh đồ trong. Tiếp đó, nhẹ nhàng rơi xuống Trình Phong trong tay. Không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, ngược lại trở thành Trình Phong vật trong túi. Cái gì, thần cấp họa sư miêu tả thánh đồ, lại bị tiện tay lấy đi. Nhìn thấy màn này, huyết ma thượng nhân giống như gặp quỷ một dạng. Trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt cứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Về phần những cái kia luyện huyết đường đám võ giả, chính là trái tim đều co rút đến cùng một chỗ. Bọn họ vốn cho là, huyết ma thượng nhân lấy ra ẩn dấu bài, đem có thể chuyển bại thành thắng. Kết quả, lại bị Trình Phong tiện tay phá giải. Ảo giác, ban nay nhất định là ảo giác. Cực độ khiếp sợ, để cho huyết ma thượng nhân sinh ra bản thân hoài nghi. Nhưng chờ hắn đại lực rủi rủi con mắt, lại như cũng là máu me hiện thực. Ha ha, rất bất ngờ phải không? Trình Phong tay cầm bán thánh chỉ, nhìn đến bị thánh chỉ quấn lấy hoa quyển, cười nhạt nói, thật ra thì chuyện này rất đơn giản, trên tay ta có một cái thánh chỉ. Ngươi thỉnh thần cấp họa sư miêu tả thánh đồ mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là hàng giả. Đối đầu ta thánh chỉ, tự nhiên vô lực phản kháng. Cái gì, thánh chỉ? Huyết ma thượng nhân ánh mắt trừng lên, ngươi tiểu tử này nhất cùng nhị bạch. Trên tay vì sao lại có thánh chỉ bậc bảo bối này? Không hợp tình lý, không hợp tình lý a. Huyết ma, xem ở ngươi tiễn ta một kiện bảo bối phân nhi, ta có thể đối với ngươi ban nãy cử động không nhắc chuyện cũ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không trả lời, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, tiếp tục nói cho ta yêu tăng phí đạc sự tình. Chờ sau khi nói xong, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn xinh đẹp. Huyết ma thượng nhân ánh mắt quang mang chấp thước, muốn biết yêu tăng phí đạc tin tức. Tự mình đi tìm hắn hỏi thăm đi, bản tọa không phục bồi. Dứt lời, huyết ma thượng nhân liền hóa thành một đầu tia chớp màu đỏ ngòm, chuẩn bị trốn đi thật xa. Nếu ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta tắc thành ngươi. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Không còn đối với huyết ma thượng nhân hạ thủ lưu tình, một đao bạo trảm mà đi. Một đao này, Trình Phong toàn lực đánh ra. Đồng thời còn sử dụng ra thần hồn sát ngàn giảm đoạt hồn, trước một bước đòn nghiêm trọng huyết ma thượng nhân thần niệm. Tiến hành song song, nhất thời đem chạy trốn huyết ma thượng nhân từ thiên hạ đánh hạ. Theo sau bổ thêm một đao, tại chỗ hồn phi phách tán. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2206, Bồ Tát Thân. Không tốt, đường chủ đại nhân đã chết, bị thanh niên mặc áo đen kia đánh chết. Trốn, mau mau trốn. Nếu như thanh niên mặc áo đen kia triển khai chém giết, thập tử vô sinh. Nhìn thấy Trình Phong giết chết huyết ma thượng nhân hình ảnh, ở đây toàn bộ luyện huyết đường võ giả, tất cả đều sắc mặt thảm biến. Không dám chút nào chậm trễ, liền muốn chạy tứ tán. Ta nói rồi để các ngươi chạy trốn sao? Nhưng mà, Trình Phong âm thanh chợt vang dội. Thuận theo, một cổ vô thất áp lực tản ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Những cái kia chạy trốn đám võ giả, nhất thời như bị khổng lồ đè người, tại chỗ nằm trên đất. Các ngươi luyện huyết đường dựa vào huyết ma thượng nhân, đã làm nhiều lần chuyện ác. Hiện tại, là thời điểm trả lại một ít rồi. Trình Phong ánh mắt băng lãnh, tại trên người mọi người đảo qua, tất cả mọi người tại chỗ, phàm là hại qua người, hết thể đứng ra, mãi mãi tự đoạn một cánh tay. Hơn nữa lấy thần hồn phát thể, sau này không còn giết hại vô tội. Ta liền tha cho các ngươi khỏi chết. Thuận tiện nhắc nhở một câu, ngàn vạn lần chớ ý đồ lừa gạt ta, ta có là thủ đoạn tra rõ các ngươi lai lịch. Nếu là bị ta phát hiện, các ngươi đang gạt ta, ta liền để các ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Đầu sỏ bị trừ, cũng không tính giải quyết xong tất cả vấn đề. Những này còn lại võ giả, cũng là mầm tai họa. Nhất định phải thích đáng an bài, không thì hình thành họa hại lớn hơn. Tại Trình Phong vô thất uy áp dưới, luyện huyết đường mọi người rất nhanh khuất phục. Hại qua người võ giả hết thể đứng dậy, lại đã đạt tới tổng số người trên 90%. Theo sau cắn răng một cái, cắt đứt mình một cái cánh tay. Chợt lại làm đến Trình Phong mặt, phát hạ thần hồn thệ ngôn, biểu thị sau này muốn tạo một cái mới người. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt sát ý mới thoáng suy yếu. Vậy hai cái đăng thiên đệ cửu trọng lao ra, và huyết nữ lưu lại, những người khác tất cả đều cút đi. Trình Phong liếc mọi người một cái, ra lệnh. Đa tạ công tử ân không giết. Mọi người như được đại xá. Hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, rối rít chạy thủ mạng. Về phần kia huyết ma thượng nhân khổ tâm tài bồi thiên tài huyết nữ, và luyện huyết đường hai vị phó đường chủ, chính là sắc mặt phát cương đứng tại chỗ. Bởi vì Trình Phong ban nay đã lên tiếng, không cho phép ba người bọn họ đi. Đều đến bên này. Mọi người sau khi rời đi, Trình Phong ngoắc gọi huyết nữ ba người qua đây. Trình Phong công tử. Ba người đi tới gần, toàn thân đều có chút phát run. Bên cạnh ta thiếu hụt một cái thị nữ, ngươi liền ở lại bên cạnh ta sổ bạn nhị dùn đợi nghe sai bảo. Trình Phong giơ tay lên chỉ tay huyết nữ, phân phó nói, về phần các ngươi hai cái này lao già kia, đi theo huyết ma thượng nhân chuyện ác không chừa. Muốn giữ được tánh mạng, liền cho ta tỉ mỉ nói một chút yêu tăng phí đạc tin tức. Nếu như có thể để cho ta vừa lòng, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu không là vừa lòng, sẽ đưa các ngươi đi theo huyết ma thượng nhân đoàn tụ. Trình Phong công tử, chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Luyện huyết đường hai vị phó đường chủ nghe vậy, trận lại nói, từ trước ta nghe đường chủ nhắc đến, yêu tăng phi đạc cũng không tại Tây Bắc Vực, mà là đi thiên thương thánh ngục Nam Vực, bái một vị tà tăng vi sư, tu luyện một môn tà công. Nhưng mà trước đây không lâu, huyết thần giáo giáo chủ phát ra lệnh, yêu cầu yêu tăng phi đạc chạy về Tây Bắc Vực bắt ngươi. Như quả không ra ngoài dự liệu, phi đạc tất sẽ tại gần đây trở lại. Phi đạc đi Nam Vực bái sư. Trình Phong nhướng mày một cái, vậy vị tà tăng là cái tu vi gì? Vậy mà có thể để cho yêu tăng phí đạc túi đầu. Đây chính là một vị suýt chút nữa đúc thành Bồ Tát thân manh nhân A. Một tên luyện huyết đường phó đường chủ cường giả trả lời, chỉ tiếc, người kia chuyện ác làm quá nhiều, nghiệp hỏa thiêu thân, thất bại trong gang tấc. Nếu không, thiên thương thánh ngục cũng chưa chắc có thể đem đóng lại. Bồ Tát thân. Trình Phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đúc thành Bồ Tát thân, liền tương đương với võ đạo trong đó đoạt được tạo hóa. Rõ ràng như thế, vị kia tà tăng là có cường đại cỡ nào. Khó trách liền yêu tăng phí đạc nhân vật như vậy, đều là cam nguyện bước ngang qua trăm ngàn vạn dặm, đi tới Nam Vực bái sư học nghệ. Xem ra đây yêu tăng phí đạc, thật là một cái đại phiền toái. Trình Phong như có điều suy nghĩ, có lẽ ta hẳn hảo hảo bế quan một chút, đem tu vi tăng lên. Nếu có thể nắm giữ đăng thiên đệ cửu trọng tu vi, cho dù đối đầu yêu tăng, cũng có thể không sợ hãi gì. So với những cái kia cao thủ đời trước, Trình Phong tu vi vẫn yếu đi một ít. Dù sao hắn còn là đăng thiên đệ thất trọng, tiên thiên ở tại thế yếu. Liên quan tới yêu tăng phí đạc, các ngươi còn biết những tin tức kia. Trình Phong áp xuống nhấp nhô suy nghĩ, hỏi. Trình Phong công tử, ta nghe nói phí đạc sở trường một môn quân pháp. Một tên luyện huyết đường phó đường chủ nói, tục truyền phí đạc tại tàn sát sạch truyền thụ cho hắn Phật môn võ học cổ tự chúng tăng sau đó, đoạt được một cái đỉnh phong Phật binh. Vậy đem Phật binh liền là một cây gậy sắt, nặng đến chừng mấy ức cân. Một gậy đi xuống, có thể đánh nát một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Ta nghe nói, yêu tăng phí đạc còn tu luyện một môn Phật gia kim thân. Một người khác cướp lời nói, nghe nói cửa kia Phật gia kim thân đã bị phí đạc luyện đến cảnh giới đại thành. Đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả công kích, hắn đều có thể lấy nhục thân trọi cứng. Có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hai cái luyện huyết đường phó đường chủ, vì còn sống tranh nhau hướng về phía Trình Phong tiết lộ yêu tăng phí đạt tin tức. Đồng thời còn nói cho Trình Phong, huyết yêu Hồng Liên đã nhận được huyết thần giáo mệnh lệnh, ít ngày nữa đem mang theo nàng bốn cái tình nhân, đặt chân Thiên Phong đại lục. Nếu như đụng vào đối phương, chính là một cái đại phiền toái. Hừm, các ngươi biểu hiện không tệ. Nghe xong những tin tức này, Trình Phong gật đầu nói, hiện tại mỗi người phế bỏ tu vi, liền có thể rời đi. Cái gì? Phế bỏ tu vi? Hai người này nguyên tưởng rằng, mình ra sức tiết lộ bí mật, đem có thể toàn thân trở ra. Không ngờ tới cuối cùng, Trình Phong lại muốn bọn họ tự phế tu vi. Làm sao? Tự phế tu vi còn trừng phạt quá nặng. Trình Phong chân mày ngưng tụ, năm đó các ngươi làm hại thiên hạ thời điểm, sợ rằng liền tự phế tu vi cơ hội cũng không cho người khác. Rơi vào trên tay các ngươi người, so trực tiếp chết đều thảm. Hiện tại, hoặc là tự phế tu vi rời khỏi, hoặc là, ta đưa các ngươi đi theo huyết ma thượng nhân đoàn tụ. Đối với luyện huyết đường phó đường chủ bậc này máu lạnh đồ phu, Trình Phong không có chút nào mặt mũi. Nếu như bọn họ còn dám tức tức oai oai, Trình Phong ắt sẽ trả ma đao hầu hạ. Hai người kia nhìn ra Trình Phong sắc ý, tuy rằng trong lòng muôn phần không nguyện, cuối cùng vẫn tự phế rồi tu vi. Thoáng cái, trên mặt hai người liền đầy nếp nhăn, trở nên giả nua không chịu nổi. Trình Phong lạnh lùng liếc đối phương một cái, thúc giục thần lực cuốn lên huyết nữ, trực tiếp phi thân rời khỏi. Về phần kia hai cái tự phế tu vi luyện huyết đường phó đường chủ, đã không còn tu vi, nhất định không sống được quá lâu. Thê thảm chết đi, chính là bọn họ nơi quy tụ tốt nhất. Cũng coi là vì bọn hắn tội ác cả đời, hơi hơi chuộc một vài tội. Bay khỏi Tây Sơn Vực, Trình Phong vòng một hồi, trực tiếp đi Nam Sơn Vực. Khu vực này vật đại hung, là do đan khí môn phụ trách thanh lý. Trình Phong đến nơi đó thì, trong đó vật đại hung đã được dọn dẹp rồi ước chừng một nửa. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2207, tra xét ký ức. Đây đan khí môn ngược lại không tệ. Đứng tại Nam Sơn Vực, Trình Phong như có điều suy nghĩ, thì đã dọn dẹp gần như một nửa vật đại hung, thực lực so luyện huyết đường mạnh một mảng lớn. Hừ, đan khí môn chẳng qua chỉ là mượn dị hỏa lực lượng mà thôi. Trình Phong bên hông, kia huyết nữ lạnh lùng nói, nếu như chỉ luận chiến lực, ta luyện huyết đường hoàn toàn có thể đem nghiền ép. Luyện huyết đường, đó đã là đi qua. Trình Phong nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngoan ngoãn làm việc cho ta, nếu như biểu hiện tốt đẹp, ta để cho ngươi rời khỏi. Nếu như tâm tư không thuần, liền lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Trình Phong cảm giác huyết nữ cũng không phải một cái máu lạnh tàn nhẫn người. Trước kia cũng không có đã sát hại vô tội, cho nên mới cho nàng một cái cơ hội. Đem nàng tạm thời giữ ở bên người tiến hành quan sát tỉ mỉ, giả như quả thật không thành vấn đề, lại thả nàng rời khỏi. Hơi hơi gõ đánh một cái huyết nữ, Trình Phong đem Vương Khinh Nhu từ trong vạn kiếm đồ thả ra. Trình công tử, đây là nơi nào? Đây là Thiên Phong Đại Lục Nguyên Lăng Sơn Vực. Trình Phong giơ tay lên chỉ tay, nơi đây có vật đại hung tràn lan, trên thực tế chính là Vạn Linh Môn lấy người sống luyện đan sản sinh đoán nghiệm. Vậy đan khí môn trên dưới, đang ở chỗ này thanh lý vật đại hung. Đan khí môn. Nghe được đan khí môn ba chữ, Vương Khinh Nhu ánh mắt một hồi liền đỏ. Trên thân hàn khí mãnh liệt, để cho bốn phía nhiệt độ bạo hàng. Cho dù là Trình Phong, đều mơ hồ cảm thấy một tia rét lạnh. Về phần kia huyết nữ, đã vận chuyển huyết hà ma công, cũng là toàn thân run lẩy bẩy. Vương cô nương, bình tĩnh. Thấy vậy, Trình Phong trấn an nói, đan khí môn trên dưới đều ở chỗ này, không chạy khỏi. Trước tiên chỉnh đốn tâm tình xong, chờ ta dọn dẹp sạch tại đây vật đại hung sau đó, lại theo đan khí môn hảo hảo trò chuyện một chút. Trình công tử, ta nghe ngươi. Vương Khinh Nhu hít sâu một hơi, đem kích động tâm tình yên tĩnh trở lại. Quần quận hàn khí thu hồi, để cho nhiệt độ khôi phục bình thường. Huyết nữ, cho ta trông nom hảo Vương cô nương. Nhìn thấy màn này, Trình Phong vô vô Vương Khinh Nhu vai. Theo sau phân phó huyết nữ chiếu cố Vương Khinh Nhu, về phần hắn, chính là bước ra một bước, xông vào vật đại hung nhiều nhất địa phương. Sau đó, chính là một trường giết chóc. Đợi đến mấy phút sau đó, Nguyên Lăng Sơn vực Nam Sơn vực vật đại hung, liền bị Trình Phong thanh trừ hết sạch. Để cho Vương Khinh Nhu hai nàng đôi mắt trợ to, càng làm cho đan khí môn trên dưới ngây người như phỗng. Vị áo đen kia thanh niên là ai? Không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngắn ngủi mấy phút, liền tiêu diệt Nam Sơn vực toàn bộ vật đại hung. Nhìn đến dày đặc không trung sừng sững Trình Phong, mọi người tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có ai tin tưởng đây là sự thật. Chuyện của tu. Y. Nét trên thực tế, ngay cả nhận biết Trình Phong mấy cái đan khí môn võ giả, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm. Căn bản là không có cách tin tưởng, Trình Phong rốt cuộc sẽ cường đại như thế. trực tiếp để cho to lớn Nam Sơn vực yên lặng như tờ. Hảo nửa ngày trời sau, kia tiên phong đạo cốt đan khí môn môn chủ tỉnh táo lại. Lão hủ đan khí môn môn chủ Hà Thương Thái, cảm tạ bằng hữu trượng nghĩa xuất thủ, giúp ta bóp cổ nơi đây vật đại hung. Hà Thương Thái sai bước đi đến, hướng về phía Trình Phong ôm quyền cảm tạ, để cho người như gió xuân ấm áp. Nhưng Trình Phong lại biết cái lao ra hỏa này, cũng không phải vật gì tốt. Nhan nhạt nói, Hà tiên sinh, ta lần này đến từ Nguyên Lăng Sơn Vực, tổng cộng có hai chuyện. Thứ nhất, thanh lý vật đại hung. Thứ hai, giúp một cái bằng hữu đòi cái công đạo. Đòi công đạo? Dám hỏi là cái gì công đạo? Hà Thương Thái hỏi thăm, tâm lý sinh ra một tia dự cảm không tốt. Trình Phong không trả lời, mà là ngoắc gọi huyết nữ mang Vương Khinh Nhu qua đây. Vương Khinh Nhu bởi vì tình huống đặc thù, không cách nào tu luyện võ đạo. Cho nên thân kiểu thể yếu hơn, chỉ có thể khiến người ta mang theo đường dài đi đường. Rất nhanh, huyết nữ cuốn Vương Khinh Nhu đến. Kia Hà Thương Thái nhìn thấy Vương Khinh Nhu, sắc mặt một hồi thay đổi. Vương cô nương, ngươi nói một chút đi. Trình Phong nói, Hà Lao tiên sinh hỏi ta, muốn thỉnh cầu ra sao công đạo. Hà Lao tặc, ngươi có thể biết được ta. Nhìn thấy Hà Thương Thái, Vương Khinh Nhu tâm tình trở nên rất kích động, cao giọng quát hỏi. Vị cô nương này, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp lại đi. Lao hủ như thế nào biết được ngươi? Hà Thương Thái ánh mắt hơi co lại, ngoài miệng lại lập tức phủ nhận. Hừ, ngươi không nhận biết ta, vậy ngươi có thể biết được Man Châu Vương gia. Vương Khinh Nhu giọng căm hận nói, có thể biết được bị các ngươi từng cái tàn nhẫn giết hại, hơn nữa hủy thi diệt tích Vương gia toàn môn. Man Châu Vương gia. Hà Thương Thái giả vờ kinh ngạc, Lao hủ đã sớm nghe nói, Man Châu Vương gia tao ngộ bất chắc, bị một cổ hung đổ diệt cửa. Nhưng cái này cùng ta đàn khí môn có quan hệ gì? Chúng ta tuyệt đối không thể làm ra bậc này diệt tuyệt nhân tính sự tình A. Hà Thương Thái toàn bộ phủ nhận, theo sau mặt hướng Trình Phong, vị công tử này, ngài có phải hay không được người che mắt? Ta đan khí môn tại toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, đều là thích làm vui người khác, giúp người làm niềm vui. Không tiếc đem luyện tốt đủ loại đan dược, miễn phí đưa cho cần đám võ giả. Tàn sát Man Châu Vương gia toàn môn sự tình, tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Ngươi! Các ngươi! Vương Khinh Nhu nguyên tưởng rằng, tự đứng ra làm chứng, Hà Thương Thái ắt sẽ kinh hoàng thất thố, nhận tội mình nơi phạm tội được. Ai không ngờ, Hà Thương Thái cư nhiên không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Không chỉ không thừa nhận, ngược lại trả đũa, gài tang vật Vương Khinh Nhu che đậy Trình Phong. Hơn nữa, lấy đan khí môn tại Thiên Phong Đại Lục sức ảnh hưởng. Nếu như không phải Trình Phong đích thân từng trải, mà là đi điều tra, vậy cuối cùng nhất định không thu được gì. Trình công tử, ta không có lừa ngươi. Vương Khinh Nhu bị tức gò má đỏ bừng. Ta có thể khẳng định, chính là người đan khí môn sát hại vương gia ta toàn tộc. Tiểu cô nương, ngươi có thể khẳng định. Hà Thương Thái lạnh giọng chất vấn, ngươi làm sao khẳng định? Là dựa vào ngươi cặp kia nhục nhãn phàm thai nhìn thấy cái gọi là sự thật sao? Phải biết, mắt nhìn đến đồ vật, cũng chưa hẳn là thật. Ngươi nói bậy. Vương Khinh Nhu đôi tay nắm chặt, ta lúc ấy nhìn rõ ràng, chính là các ngươi người đan khí môn giết ta tổ phụ, phụ thân, thúc thúc bá bá. Ta sẽ không nhìn lầm, nhất định sẽ không. Vị công tử này, ngài hẳn rõ ràng, mắt người nhìn thấy đồ vật, có lúc cũng biết gạt người. Hà Thương Thái không để ý tới nữa Vương Khinh Nhu, quay đầu nhìn về Trình Phong, trong này, nhất định có hiểu lầm gì đó. Hừng, người có lúc, xác thực sẽ đem đồ giả trở thành thật. Trình Phong gật đầu nói, bất quá, người ký ức, cũng sẽ không có một chút lừa gạt. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Vương Khinh Nhu. Vương cô nương, đan khí môn võ giả, phần lớn đều ở nơi này. Ngươi tìm ra những cái kia giết cả nhà ngươi võ giả, ta giúp ngươi xem bọn họ ký ức. Cuối cùng, là ai đang nói dối? Tra xét ký ức, là một cái xác nhận thật hay giả tinh chuẩn phương pháp. Bất quá, dưới tình huống bình thường không biết sử dụng. Bởi vì này phương pháp, sẽ đối với nhân thần trí tạo thành nhất định tổn hại. Hơi một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ cho người biến thành ngu ngốc. Trình Phong vốn là vốn còn muốn cho đan khí môn một cái cơ hội, để cho chính bọn hắn thừa nhận. Nhưng nếu đối phương không quý trọng, Trình Phong kia cũng lười cùng Hà Thương Thái khua môi múa mép, chuẩn bị lấy đơn giản nhất phương pháp tìm ra chứng cứ. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2208, bắt được thủ phạm. Cái gì? Tra xét ký ức. Nghe vậy, Hà Thương Thái sắc mặt đại biến, vị công tử này, chuyện này tuyệt đối không thể a. Tra xét ký ức quá mức hung hiểm, lão hủ tuyệt đối không cho phép môn hạ của chính mình đệ tử đi mạo hiểm. Hà Thương Thái một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, rất là để cho người kính nể. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, nhàn nhạt nói. Ngươi không muốn để cho môn hạ của chính mình đệ tử mạo hiểm cũng được, ngươi có thể tự mình tới. Chỉ muốn ngươi nguyện ý, ta tuyệt không ngăn trở. Hà Thương Thái thập phần ích kỷ, sao lại lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm. Bàn này những lời kia, bất quá là vì ngăn cản Trình Phong tra xét đan khí môn đệ tử ký ức, sử dụng chút thủ đoạn mà thôi. Thấy Trình Phong không mắc bẫy này, sắc mặt một hồi âm trầm xuống. Bằng hữu, quá phận. Ta đan khí môn tại Thiên Phong Đại Lục, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông cửa. Vô số đăng thiên cảnh cao thủ, toàn bộ đều nhận được ta đan khí môn ân huệ. Ngươi vì một cái tiểu phiến tử nha đầu, liền khăng khăng cùng ta đan khí môn gây khó dễ, có thể sau khi suy tính quả. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, đắc tội đan khí môn, có lẽ sẽ rất phiền thoái. Không trải qua tội Trình Phong ta, lại phiền thoái hơn. Thuận miệng nhắc nhở ngươi một hồi, ban nãy ta đi Tây Sơn Vực, kia luyện huyết đường huyết ma thượng nhân muốn đối phó ta. Hiện tại, không chỉ huyết ma thượng nhân chết rồi, toàn bộ luyện huyết đường cũng sụp đổ rồi. Nếu như ngươi muốn làm cái thứ nhì huyết ma thượng nhân, vậy cứ tiếp tục nhảy nhót. Cái gì? Huyết ma thượng nhân chết. Trình Phong lời này, không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang. Để cho Hà Thương Thái trực tiếp đờ ra tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì huyết ma thượng nhân thực lực, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, hai cái hắn tính gộp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ. Kết quả, lại chết ở Trình Phong trong tay. Người này cuối cùng là thần thánh phương nào? Có phải hay không cũng quá mạnh mẽ? Ngay tại Hà Thương Thái ngây người thời điểm, Vương Khinh Nhu đã giơ tay lên chỉ ra mấy cái đồ sắt vương gia hung thủ. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thi triển ra thượng thương chi thủ, đem mấy người kia hết thảy bắt ra. Ngay trước tất cả mọi người mặt, liền thúc dục thần niệm rút ra mấy người kia ký ức. Trong chốc lát, từng đoạn mảnh vỡ ký ức bị Trình Phong từ mấy người kia trong đầu mạnh mẽ rút ra. Phơi bày tại trước mắt mọi người, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì kia mảnh vỡ ký ức trong, rõ ràng là bọn họ đồ sát Man Châu vương gia, hơn nữa hủy thi diệt tích hình ảnh. Cho nên, triệt để xác nhận đan khí môn lạm sát kẻ vô tội sự thật. Hà Lao Tặc, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Nhìn đến một cái kia cái ngã trong vũng máu thân nhân, Vương Khinh Nhu đôi mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát hỏi. Ôi, không nghĩ đến chuyện này cư nhiên là thật. Nhìn thấy màn này, kia Hà Thương Thái ra mặt run rẩy dữ dội, vẻ mặt bi thống nói, đều do lão hủ, này cũng quái lão hủ không có để ý hảo môn hạ đệ tử. Vậy mà để bọn hắn làm ra bậc này không hề có nhân tính sự tình. Những xuất sinh này, quả thực là đáng chết. Hà Lao Tặc, đừng vội lại làm bộ làm tịch. Vương Khinh Nhu chui mắng, những người này nơi làm chuyện ác, tất cả đều là ngươi thẩm chỉ xử, ngươi mới nhất là đáng chết. Tiểu nha đầu, lời cũng không thể nói loạn. Hà Thương Thái mặt liền biến sắc, chột dạ đảo qua Trình Phong, giải thích, lão hủ giúp mọi người làm điều tốt trên trăm năm, khởi sẽ làm ra bậc này chuyện xấu xa. Có phải là ngươi hay không sai xử, lập tức liền có thể biết được. Trình Phong không để ý đến Hà Thương Thái ngụy biện, đi thẳng tới mấy người kia phụ cận. Đem mấy người kia ký ức, hết thể kéo ra đi ra. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài thoang cái, toàn bộ tham dự đồ sát sự kiện đan khí môn võ giả, tất cả đều có hiện tại trước mặt mọi người. Bắt mắt nhất một cái, rõ ràng là kia Hà Thương Thái. Ôi trời, chúng ta môn chủ vậy mà thật tham dự thảm án diệt môn. Hơn nữa, vẫn là chủ yếu thủ phạm. Mục đích bọn họ, chính là vì cướp lấy Man Châu Vương ra một tấm bản đồ, bắt vạn phần viêm diễm, luyện chế một viên đan dược đột phá tu vi. Thoáng cái, hiện trường vỡ tổ. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Hà Thương Thái làm việc cư nhiên như thế bẩn thỉu. Vì ích kỷ cá nhân, không tiếc đổ người toàn môn. Đây là giả, là tại hướng Lao Phu trên đầu tắt nước dơ. Bị Trình Phong tại chỗ vạch trần hư mặt nạ giả, Hà Thương Thái sắc mặt đại biến. Bất quá vẫn không muốn thừa nhận, cao giọng phủ nhận đồng thời, càng ngày càng bạo. Bước ra một bước, hẳn là muốn đem mấy cái đan khí môn võ giả giết chết, cho nên giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà, có Trình Phong ở đây, sao lại bảo hắn được như ý? Chỉ thấy Trình Phong thần lực thúc dục, quần quận lực lượng ầm ầm áp hướng về phía Hà Thương Thái. Vậy, kia đường đường đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp tu vi Hà Thương Thái, vậy mà không chịu nổi. Tại chỗ bị ép tới từ không trung rơi xuống, hai đầu gối chạm đất quỷ ở Trình Phong trước mặt. Hà Lao tiên sinh, ngươi đây là muốn làm sao? Trình Phong nhìn chằm chằm Hà Thương Thái, muốn giết người diệt khẩu. Căn vốn không cần như thế. Bởi vì cho dù ngươi giết những người đó, ta cũng có biện pháp để ngươi lộ ra nguyên hình. Trình Phong giơ tay lên tại Hà Thương Thái trên mặt vỗ vỗ, chợt mặt hướng mọi người. Chư vị, ta lần này chỉ vì giúp đỡ Vương Khinh Nhu cô nương đòi công đạo mà tới. Mọi người ở đây, ta chỉ lùng bắt đã từng như hại qua Man Châu Vương gia võ giả. Để cho kẻ giết người, bỏ ra phải có giá phải trả. Dứt lời, Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ. Đem mấy người kia trong trí nhớ nổi lên tất cả mọi người, từng cái một từ trong đám người bắt ra, vứt xuống Vương Khinh Nhu trước người. Vương cô nương, những này chính là mưu hại các ngươi vương gia hung thủ. muốn xử lý như thế nào, bản thân ngươi đến quyết định đi. Trình Phong đem quyền chủ động, giao cho Vương Khinh Nhu. Để cho chính nàng, báo lại huyết hải thâm cửu này. Vương Khinh Nhu mặc dù là giới nữ lưu, nhưng mà kẻ thù trước mặt, chính là chút nào không hàm hồ. Từ trong hồn giới xuất ra một thanh kiếm, liền hướng về phía kẻ thù giết đi. Chỉ tiếc, nàng không có tu vi võ đạo, cư nhiên cầm lấy kiếm cũng không giết chết kẻ thù. Ngay sau đó Trình Phong đi tới nàng bên hông, giơ tay lên nhấc lên nàng trên vai, vượt vào một cổ thần lực đi qua. Để cho Vương Khinh Nhu lực lượng tăng vọt, phốc suy ba. Đem từng cái kẻ thù, thủ nhận tại chỗ. Đợi xử lý rồi tất cả mọi người, Vương Khinh Nhu khóc ra thành tiếng. Một bên khóc, một bên khạc, tâm tình hơi không khống chế được. Trình Phong hiểu cảm giác này, cho nên không có đi an ủi, mặc cho nàng phát tiết. Người, qua đây. Mà tại Vương Khinh Nhu không kiềm chế được nỗi lòng thì, Trình Phong giơ tay lên gọi tới một cái đan khí môn lão giả. Ngươi hẳn đúng là đan khí môn phó môn chủ, ngươi có biết Man Châu Vương gia quả phụ Viên Phượng Mai hiện tại rơi xuống. Viên Phượng Mai là Vương Khinh Nhu mẫu thân, lúc trước đem Vương Khinh Nhu giao phó cho Trình Phong, liền đi Man Châu thu liễm từ trên xuống dưới nhà họ Vương thi thể. Hiện tại bật vô âm tín, có lẽ đã bị đan khí môn bắt đi. Trình công tử, theo ta được biết, Vương gia quả phụ Viên Phượng Mai trộm đi nàng phu quân hải cốt, sau đó liền mất tích. Lão giả kia trả lời, về phần bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết ta. Mất tích. Trình Phong nhướng mày một cái, có lẽ là mang theo hắn phu quân di hải, đi tới Thiên Khải Đại Lục Viên ra đi. Chỉ là như vậy vừa đến, ta liền nhất định phải mang Vương Khinh Nhu, đi một chuyến Thiên Khải Đại Lục rồi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2209, chờ đợi tin tức. Trình Phong vốn định, giúp Vương Khinh Nhu báo xong huyết cửu sau đó. Liền đem nó chuyển giao cho mẫu thân nàng Viên Phượng Mai. Nhưng không ngờ, Viên Phượng Mai cư nhiên mất tích, khả năng trước một bước đi tới Thiên Khải Đại Lục. Như thế phía dưới, Trình Phong cũng chỉ có thể tự mình hộ tống Vương Khinh Nhu đi Thiên Khải Đại Lục. Được rồi, đi một chuyến Thiên Khải Đại Lục cũng không sao. Trình Phong thầm nghĩ, ngược lại hôm nay Phong Đại Lục, ta cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Đi tới Thiên Khải Đại Lục, thông qua kia viên ra mạng lưới tin tức, cũng có thể đối với Thiên Thương Thánh Ngục Đại Thế có một rõ ràng hiểu rõ. Đúng lúc này, hưu hưu hưu ba. Từng đạo nhân ảnh, đống nhiên từ chân trời bay tới. Chờ đến phụ cận, phát hiện chính là Minh Nguyên Tông người. Bọn họ hẳn đúng là phát hiện Trình Phong lùng bắt Hà Thương Thái và người khác động tĩnh, chạy tới tra xét tình huống. Kết quả đây nhìn một cái, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân lạnh cả người, cho rằng thấy được ảo giác. Ôi trời, đan khí môn rất nhiều cao thủ, vậy mà đột tử tại chỗ. Trong đó còn bao gồm đan khí môn môn chủ Hà Thương Thái. Đây là có chuyện gì? Minh Nguyên Tông võ giả một hồi bối rối. Căn bản không có nghĩ đến, mình rốt cuộc sẽ thấy như thế kinh người một màn. Không dám chút nào chậm trễ, vội vàng báo cáo Minh Nguyên Tông cao tầng. Rất nhanh, Minh Nguyên Tông ba đại tông chủ cùng đến. Nhưng mà, cho dù là bọn họ nhìn thấy một màn kia, cũng là đồng loạt hít vào một hơi. Lại là Trình Phong. Minh Nguyên Tông phó tông chủ Nguyên Lão, dẫn đầu ở trong đám người thấy được Trình Phong. Mặt đầy vẻ sợ hãi, cái gia hỏa này, quả thực là một vị ôn thần. Đi tới chỗ nào họa hại tới chỗ nào. Trình Phong. Minh Nguyên Tông chính tông chủ chân mày cau lại, lẽ nào người này, chính là Vương Tây Kinh đại nhân coi trọng người kia sao? Không tệ, đúng là hắn. Nguyên Lão gật đầu, theo Tiểu Thanh nói, người này lúc trước lầm vào Thiên Vũ Đại Lục, đem Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất tông cửa Vạn Linh Môn một căn cứ bí mật đều hủy diệt. Tây Kinh đại nhân vì chuyện này, đã xuất phát đi tới Thiên Thương trưởng giám ngục nơi đó. Ta đề nghị chúng ta vẫn là cách xa người này, tránh cho gọi đến vô tận phiền toái. Hửm, cũng tốt. Minh Nguyên Tông chính tông chủ gật đầu. Chợt hạ lệnh chúng Minh Nguyên Tông võ giả, tất cả đều lui về. Trong này, kia phó tông chủ mở ngự không có chút vùng ấy. Hắn con tư sinh Dương Thiên Bá, chính là chết bởi Trình Phong tay. Mặc dù không có chứng cơ trực tiếp, nhưng trong lòng của hắn đã rất xác nhận. Vốn định đem Trình Phong trộm tới, lấy thủ đoạn tàn khốc hành hạ mà chết, là Dương Thiên Bá báo thủ. Nhưng bây giờ cũng không dám biểu lộ ra chút nào, trong lòng vô cùng bực bội. Bất quá chần chờ rất lâu. Mở ngự khung cuối cùng vẫn đi theo Minh Nguyên Tông đội ngũ quay trở về. Dù sao một cái con tư sinh mà thôi, vì cho báo thủ, nếu như đem mình ném vào, kia thật có chút cái mất nhiều hơn cái được. Đúng là vẫn còn không có lấy dũng khí sao. Ngoài trăm dặm, Trình Phong đem Minh Nguyên Tông mọi người đến nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là mở ngự khung, càng là trọng điểm chiếu cố. Nếu như đối phương muốn sinh sự, liền chuẩn bị cho thứ nhất một vài màu sắc nhìn một chút. Bởi vì hắn đánh chết Dương Thiên Bá. Đó là Dương Thiên Bá quá mức liều lĩnh, muốn giết Trình Phong trước, là mình muốn chết. Trình Phong giết chết đối phương, không có nửa điểm áy náy. Tại Trình Phong tự điển bên trong, kẻ giết người, liên tục giết người. Đọc tê. Duyên với, các ngươi, có thể rời đi. Minh Nguyên Tông và người khác sau khi rời đi, ánh mắt Trình Phong đảo qua đan khí môn võ giả, với tay tỏ ý bọn họ rời khỏi. Dù sao mưu hại qua Man Châu Vương gia hung thủ đã trừ, không có đạo lý ảnh hưởng đến những người này. Đa tạ công tử ân không giết. Nghe vậy, mọi người hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, chợt đi tứ tán. Chỉ còn lại thi thể đầy đất, và Vương Khinh Nhu hai nàng. Vương cô nương, đại thù đã được báo, đừng lại thương tâm khổ sở rồi. Lúc này Vương Khinh Nhu đã là khôi phục kiên tĩnh. Nghe được Trình Phong trấn an, nhuận miệng cười, đa tạ Trình công tử, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cả đời cũng không báo được thù. Cái này không có gì. Trình Phong khoát khoát tay, làm chuyện ác, nên phải trả giá thật lớn. Đúng rồi, ban nãy ta đã hỏi đàn khí môn phó môn chủ, mẫu thân ngươi phỏng chừng đã mang theo phụ thân ngươi thi hải đi tới Thiên Khải Đại Lục. Ngươi hơi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, ta liền tiễn ngươi đi Thiên Khải Đại Lục. Vương Tây Kinh tại trước khi rời đi, từng nói cho Trình Phong. Nếu như hắn tại trong vòng 3 ngày không có trở lại, vậy nói rõ hắn không có thuyết phục Thiên Thương trưởng giám ngục. Sau đó sự tình, chỉ có thể dựa vào Trình Phong mình. Cho nên, Trình Phong chuẩn bị ở chỗ này chờ 3 ngày. Chờ Vương Tây Kinh, cho hắn cuối cùng trả lời. Trình công tử, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nghe được Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nhu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bởi vì tại nàng nhân sinh bên trong, vẫn là thứ nhất cùng lứa nam tử, đối với nàng tốt như vậy. Để cho trong lòng nàng sinh ra một cổ cảm giác khác thường, ngọt ngào mà ấm áp. Cảm tạ không cần phải. Trình Phong giúp đỡ Vương Khinh Nhu, một là Vương Khinh Nhu là thế yếu đoàn thể, có thể giúp thì giúp. Thứ hai, cũng là nàng gặp phải đưa tới Trình Phong cộng minh. Ngươi lần đầu giết người, tâm lý nhất định sẽ rất không thích ứng. Trình Phong phân phó huyết nữ, ngươi lợi sẽ mang Vương cô nương, đi phụ cận đây đi dạo một vòng. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đùa bỡn thủ đoạn. Ta đây bên trong cơ thể ngươi giữ lại một cổ thần lực, nếu không cẩn thận nổ tung, sẽ đem ngươi nổ tan thành mây khói. Hừ. Huyết nữ lạnh rên một tiếng. Theo sau ngoan ngoãn mang theo Vương Khinh Nhu, đi bốn phía tản bộ. Về phần Trình Phong, chính là lập tại chỗ, bắt đầu trải vớt tình huống mình. Ta tình huống bây giờ không cần lạc quan. Nhìn như tránh ra vạn linh môn truy sát, tiêu diệt huyết thần giáo nhằm vào. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tạm thời yên lặng mà thôi. Một khi vạn linh môn truy lùng đến ta tung tích, nhất định sẽ toàn diện truy nã ta, để cho ta không đất cắm rủi. Đồng thời còn có huyết thần giáo huyết yêu Hồng Liên, và kia yêu tăng Phí Đạc, càng là từng cái phiền toái. Ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, lấy ứng đối tiếp theo đủ loại nguy cơ. Trình Phong phân tích, phi thường chính xác. Hắn bây giờ nhìn giống như an toàn, kỳ thực nguy cơ từ phía. Mà muốn ổn định hết thể các thứ này, liền cần đủ mạnh thực lực. Ta thần lực cùng thân nghiệm, đều đồng loạt đạt tới bát tinh trung cấp. Trình Phong thầm nghĩ, tiếp theo, chỉ cần thần thể cũng tăng lên tới bát tinh, là có thể chính thức bước vào đăng thiên đệ bát trọng. Đến lúc đó, thực lực nhất định có thể xuất hiện một cái bay vọt. Đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, phòng trừng đều có thể thoải mái chiến thắng. Trình Phong thần thể lúc này là thất tinh cao cấp, nghĩ muốn đạt đến bát tinh, được dùng ôn dưỡng nhục thân thiên tài địa bảo. Lúc trước Trình Phong hủy diệt vạn linh môn trụ sở bí mật thì, từng đem trong căn cứ chữ tăng thất, tiến hành một cái đại càn quét. Thu được không ít thiên tài địa bảo, trong đó có không ít có thể nhục thân bảo dược. Lúc này, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chơi nhung tố, hình người địa long, thử kim thu quỷ. Trình Phong đem từng cây thiên địa bảo dược, từ trong hồn giới lấy ra. Hơi hơi quét dọn một cái, liền trực tiếp đưa vào trong miệng. Bởi vì những này bảo dược, tất cả đều là đối với nhục thân có ôn dưỡng tác dụng bảo bối, có thể trực tiếp dùng sống. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2210, mở ra lối riêng. Bảo dược xuống bụng sau đó, Trình Phong thi triển thần ma huyết nhục cối xay lớn. Bảo dược thuốc đông y lực, liền tất cả đều bị chèn ép ra, trắng trận bồi dưỡng Trình Phong nhục thân. Để cho Trình Phong nhục thân huỳnh lòng lánh, thật giống như tại chế tạo một dạng, không ngừng trở nên kiên cố cùng cường tráng. Ước chừng gần nửa ngày sau, Trình Phong đem cuối cùng một phần bảo dược đưa vào trong miệng. Ầm ầm ba. Trong cơ thể Trình Phong tựa hồ vang lên một đạo tiếng nổ. Một đạo vô hình xiềng xích bị phá vỡ, đem Trình Phong thần thể tu vi bất ngờ tiến tới đến thất tinh đỉnh phong. Hô, mới thất tinh đỉnh phong sao? Trình Phong khẽ nhíu mày, xem ra ta muốn mau sớm bước vào đăng thiên đệ bắt trọng, còn cần tìm đến một lượng phần chân chính thiên địa đại dược mới được. Trình Phong thần thể quá mức hùng hậu, tấn cấp độ khó muốn so với bình thường võ giả lớn hơn nhiều. Nếu như võ giả bình thường, ban nãy phục dụng nhiều như vậy bảo dược, nhất định đã đem thần thể vọt tới bát tinh. Nhưng mà Trình Phong mới vừa vặn thất tinh đỉnh phong, cần ôn dưỡng nhục thân thiên địa đại dược đến giúp đẩy một cái. Chỉ là thiên địa đại dược cũng không dễ tìm. Hơn nữa thiên thương thánh ngục, chính là một tòa vị diện ngục giam, thứ tốt càng thêm thưa thớt. Trình Phong muốn phải lấy được vật này, chỉ có đi mặt đất lúc nãy mới được. Được rồi, chuyện này trước tiên thả một chút. Trình Phong thì thầm, đợi đi đến thiên khải đại lục sau đó, nghĩ biện pháp khác nữa không muộn. Thiên khải đại lục, chính là thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực xếp hạng thứ 10 đại lục. Chỉ cần có đầy đủ tài lực, tuyệt đối có thể mua đến bất kỳ muốn đồ vật. Mà tại Trình Phong trong tay, còn có đến 100 ức cân nguyên linh thạch. Tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng mà đủ để gọi là một cái tiểu phú ông. Đúng rồi, ta từ vạn linh môn trụ sở bí mật trong mang ra ngoài tòa kia đồng đỏ bên trong lò luyện đan, còn có 9 tên cao thủ tại bị nung nấu. Trình Phong thầm nghĩ, ta trước tiên đem những người đó từ trong lò luyện đan thả ra, không thì sợ là phải bị luyện chết tươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem đồng đỏ đan lô từ trong vạn kiếm đồ lấy ra. Cái lò luyện đan này rất lớn, chừng mấy trăm mét cao. Toàn thân lấy đồng đỏ rèn đúc, bên trên văn khắc đến từng đạo phù văn thần bí. Mà tại phần đấy đan lô, lại có 8 cái thông hỏa lỗ. Mỗi cái thông hỏa trong lỗ, đều có một cổ dị hỏa đang cháy. Sản sinh 8 loại bất đồng nhiệt lực, tại đan lô nội bộ giao hội, nấu trong lò luyện đan 9 tên cao thủ. Đem nó tinh hoa sinh mệnh nấu luyện ra, dung hợp đủ loại thiên địa bảo dược, cho nên hình thành một khoảng ngàn chuyển tạo hóa đan. Công tử, tình hình kinh tế của ngươi trên sự tình xử lý xong. Nhanh, kính xin mau mau đem ta nhóm từ cái lò luyện đan này trong thả ra đi. Lại trễ 10 ngày nửa tháng, chúng ta sẽ bị luyện thành chất lỏng rồi. Đồng đỏ trong lò luyện đan, kia 9 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả nhìn thấy Trình Phong, mỗi người mừng rỡ như điên. Cầu khẩn Trình Phong đem bọn họ từ trong lò luyện đan thả ra. Các vị tiền bối yên tâm, ta sẽ hết sức giúp đỡ bọn ngươi thoát vây. Trình Phong gật đầu, bất quá cái lò luyện đan này rất bất phàm, nắp đổ lên sau đó liền ầm ầm một khối, man lực căn bản không mở ra. Ta cần phải thật tốt nghiên cứu một hồi, hy vọng có thể hết mau mở ra đan lô. Hảo hảo hảo, chúng ta đi trước cảm ơn tiểu huynh đệ. Đúng rồi tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh, đến từ cái tông môn đó. Lần này lao hủ nếu như được cứu, nhất định có lễ trọng đưa lên, hơn nữa tự mình đi tông môn người cảm tạ. Bị nhốt 9 người rất là hưng phấn, thất truy bắt thiệt nói. Các vị tiền bối, tại hạ họ Trình Danh Phong, đến từ một cái xa xôi địa phương. Trình Phong thuận miệng giới thiệu một chút, cũng không có đề cập mình xuất thân Tiềm Long thư viện một chuyện. Nhưng nên có tâm phòng bị người, mấu chốt tin tức, cũng không cần lộ ra ngoài mới tốt. Nguyên lai là Trình Phong tiểu huynh đệ, ta xem ngươi mới 20-30 tuổi đi. Cư nhiên liền có được thành tựu như vậy. Tương lai nhất định là rồng phượng trong loài người, nhất phi trùng thiên. Phí, đây còn cần ngươi nói. Trong mắt của ta, Trình Phong tiểu huynh đệ so với cái kia siêu cấp tông môn tài bồi đệ tử đứng đầu, cũng là không kém chút nào. Chờ 100 năm một lần Tây Bắc vực võ đạo đại hội tổ chức, nhất định có thể rút ra đầu chủ, rời khỏi vùng lao tù này. Đến lúc đó rồng về biển lớn, ương kích trường không, thành tựu vô khả hạ lượng. Vì có thể thoát vây, nay bị khốn 9 người đối với Trình Phong là đủ loại nịnh bợ cùng nịnh nọt. Rất nhiều khen lời nói, để cho Trình Phong đều không chịu nổi. Các vị tiền bối, ta nghiên cứu phá giải cấm chế biện pháp thì, cần muốn an tĩnh tuyệt đối. Nếu như các ngươi muốn phải nhanh một chút thoát vây, kính xin tạm thời giữ yên lặng đi. Trình Phong lời này vừa nói ra, 9 người kia không chút nào hai lời, lập tức ngậm miệng không nói. Để cho Trình Phong bên thai triệt để thanh tĩnh, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đan lô trên cấm chế. Cái lò luyện đan này trên cấm chế rất nhiều a, cơ hồ trải rộng toàn bộ đan lô. Thông qua quan sát đan lô, Trình Phong mặt sắc nghiêm trọng. Bởi vì đan này lò thật là không đơn giản, cư nhiên có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cấm chế. Hơn nữa, mỗi cấm chế đều lẫn nhau liên thông, một vòng tiếp một vòng, tạo thành một cái siêu cấp đại trận, quả thực là tài nghề điêu luyện, khẳng định xuất từ một cái thần cấp luyện khí sư tay. Thật là tương đối phiền toái. Trình Phong cau mày, cấm chế là do từng cái bỏ túi trận pháp tạo thành, mà toàn bộ đan lô lại là bởi vì hàng trăm hàng ngàn cấm chế tạo thành. Ta muốn mở ra đan lô, thả ra trong lò luyện đan 9 người, cơ hồ không có một chút khả năng. Trình Phong, mở ra đan lô, cũng không cần phá vỡ toàn bộ cấm chế đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi chỉ cần đem đan lô nắp trên cấm chế hiểu được, liền có thể mở ra đan lô, thả 9 người kia đi ra à. Nạp Lan thúc, không có đơn giản như vậy. Trình Phong lắc đầu, đan này lò hẳn đúng là cốc dược vương kia trên tay trọng bảo, muốn điều khiển vật này, hoặc là phá vỡ toàn bộ cấm chế. Hoặc là, chính là thu được vật này tán thành. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là xóa sạch cốc dược vương ở lại đan lô trên ấn ký, đem vật này biến thành của mình. Nhưng cốc dược vương lưu lại ấn ký, ở tại bên trong lò luyện đan tầng. Muốn làm đến việc này, cùng trực tiếp phá vỡ toàn bộ cấm chế không khác nhau gì cả. Hừng, ngươi phân tích không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá ngươi chính là sót một điểm, đó chính là đan lô thông hỏa lỗ. Ngươi có thể thông qua đan lô thông hỏa lỗ, thẳng tới cốc dược vương lưu lại ấn ký chỗ. Thông hỏa lỗ. Nghe vậy, Trình Phong hơi hơi quan sát, ánh mắt nhất thời sáng lên, không tệ, thông hỏa trong lỗ có bát cổ dị hỏa, mỗi luồng đều đạt tới vương phẩm cao cấp. Người bình thường căn bản không dám đụng vào tiếp xúc, nhưng ta tay cầm tam đại dị hỏa, hoàn toàn có thể xông vào. Đem cốc dược vương lưu lại ấn ký xóa sạch, lưu ta lại ấn ký. Đem tòa này đồng đỏ đan lô, biến thành đồ của ta. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Chỉ thấy hắn thúc dục địa ngục hắc viêm, đem mình một cổ thần niệm bao ở trong đó. Sau một khắc, bá ba, trực tiếp từ một cái thông hỏa trong lỗ chui vào. Đẩy ra bên trong vương phẩm dị hỏa, chạy thẳng tới cốc dược vương bản mệnh ấn ký mà đi. Rất nhanh, Trình Phong chui vào đồng đỏ đan lô nội bộ, đã tới cốc dược vương bản mệnh ấn ký phụ cận. Không có nửa câu nói nhảm, một cái thần hồn sắt trực tiếp đánh đi lên. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2211, ba vị người theo đuổi. Phốc suy ba. Cốc dược vương kêu bản mệnh ấn ký bị đánh trúng, nhất thời như bị sét đánh, tại chỗ tiêu tán. Trình Phong nắm lấy cơ hội, đem cổ kia bọc quanh tại địa ngục hắc viêm trong thần niệm, vội vàng ngưng tụ thành một cái ấn tượng sâu sắc. Suy. Khắc ở đồng đỏ đan lô trên. Thoáng cái, Trình Phong đối với đồng đỏ đan lô, chính là sinh ra một loại rõ ràng nhận biết. Thật giống như đan lô đã trở thành mình một phần thân thể, bên trên toàn bộ trận pháp cùng cấm chế, tất cả đều có hiện tại trước mắt mình. Nghĩ thế nào điều khiển, toàn ở Trình Phong trong một ý niệm. Cốc dược vương tòa này đồng đỏ đan lô, đã bị ta thu phục sao? Phát hiện màn này, Trình Phong có phần là kinh hỉ, khẽ quát một tiếng, mở cho ta. Hướng theo âm thanh, giang giáp ba. Nắp kia phong kín đan lô, lập tức theo tiếng mở ra. Để cho trong lò luyện đan 9 người thấy mặt trời lần nữa. Ha ha ha ba. Mở ra, tòa này đáng chết đan lô bị Trình Phong tiểu huynh đệ mở ra. Đan lô nắp bị mở ra, 9 người kia mừng rỡ như điên. Phát ra mừng như điên thét to, bắt đầu từ trong lò luyện đan bay ra. Nhưng mà, bọn họ tất cả đều bị đồng đỏ đại lục nung rồi thời gian rất lâu, thân thể từ phần eo trở xuống, đã đều bị luyện hóa. Bay ra đan lô sau đó, chỉ có nửa người trên vẫn còn, thoạt nhìn thập phần dọa người. Đáng chết vạn linh môn, đáng chết cốc dược vương. Lão phu đường đường đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, cư nhiên đã trở thành này tấm quỷ bộ dáng. Chờ ta trở lại đỉnh phong, lão phu thế muốn liên hợp các vị lão hữu, đem cốc dược vương kia chém thành muôn mảnh. Thân thể bị luyện hóa một nửa, tu vi cũng là sụp đổ. Cái này khiến kia 9 vị cao thủ, tất cả đều lửa giận gấu thiêu, căm ghét vạn linh môn cùng cốc dược vương. Rồi rít phát thể, muốn trả thù tuyết hận. Hơn nữa, thân thể bọn họ là bị đan lô luyện sạch, hao tổn là sinh mệnh bổn nguyên. Sử dụng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, cũng biết lưu lại to mầm hòa lớn. Nghĩ tới đây, 9 người đều là rất bị đả kích. Bởi vì bọn hắn kẻ thù quá mức mạnh mẽ, trở lại đỉnh phong cũng không có thể báo thù thành công. Về phần hiện tại bộ dáng này, càng thêm báo thù vô vọng. 9 vị tiền bối, trước tiên không nên nản chí. Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh vang dội, các ngươi bị luyện hóa sinh mệnh bổn nguyên, còn ở trong lò luyện đan. Nếu như đem lấy ra, có lẽ có thể lại lần nữa thu hồi. Nga, nếu quả thật có thể để cho ta trở lại đỉnh phong. Một vị mặt đầy râu cha người trung niên kích động nói, vậy ta Lý Tử Hùng tại báo xong thù sau đó, cái mạng này chính là tiểu huynh đệ. Đi theo bên cạnh tiểu huynh đệ, nghe lời giam giáp. Trình Phong tiểu huynh đệ, lão hủ cũng giống như vậy. Một vị lão giả tóc hoa râm nói, chỉ cần có thể để cho ta trở lại đỉnh phong, lão hủ cũng nguyện đi theo tiểu huynh đệ bên cạnh. Máu chảy đầu rơi, không chối từ. Mấy người khác, cũng là mặt đầy kích động phụ họa. Nếu như Trình Phong có thể giúp bọn hắn bổ toàn thân thể, kém nhất đều nguyện đưa lên mình một nửa giá trị con người. Thậm chí còn có một vị lao đầu mập, muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho Trình Phong, để cho Trình Phong dở khóc dở cười. Chư vị tiền bối, kính xin bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong trấn an nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp chư vị bổ toàn thân thể. Vừa nói, Trình Phong mở ra đồng đỏ đan lô, chỉ thấy phần đấy đan lô bất ngờ lắng động một tầng tinh hoa sinh mệnh. Trình Phong đem lấy ra, để cho kia Lý Tử Hùng 9 người thử hấp thu. Không nghĩ đến, cư nhiên thật có hiệu quả. Ngay sau đó 9 người đem những cái kia tinh hoa sinh mệnh phân chia 9 phần, mỗi người hấp thu một phần. Chợt, 9 người biến mất hai chân, liền đồng loạt dài đi ra. Bất quá, bởi vì tại trong lò luyện đan nung rồi quá lâu, mấy người tất cả đều tinh thần mệt mỏi, đèn cạn dầu. Cảnh giới tuy rằng vẫn còn, thực lực cũng còn dư lại lác đác. Ngay sau đó, Trình Phong giúp người giúp đến cùng, cho 9 người mỗi người một thứ cân nguyên linh thạch khôi phục tu vi. Đợi đến nửa giờ sau, 9 vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp từng giả, liền xếp thành một hàng, đứng ở Trình Phong trước mắt. Trình Phong tiểu huynh đệ, lần này thật là rất cảm tạ ngươi a. Nếu như không có ngươi, ta sợ rằng phải bị Cốc Dược Vương cái tên rác rưởi kia luyện thành một viên đan dược. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lão hủ suốt đời không quên. Đây là lão hủ tích lũy hơn nửa đời người tài sản, toàn ở cái này trong hồn giới, mong rằng tiểu huynh đệ nhận lấy, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý. Tu vi sau khi khôi phục, 9 người đều là đại hỷ. Có mấy người càng là tại chỗ lấy ra hồn giới, đem mình cất giấu vật quý giá tài vật đưa lên. Trình Phong từ chối không được, cuối cùng thu xuống. Tiểu huynh đệ, Vạn Linh Môn cùng Cốc Dược Vương làm hại ta suýt chút nữa bỏ mạng, thù này không đội trời chung. Cho nên, lão phu xin cáo từ trước. Đến tương lai đại thù được báo, lại đến cùng tiểu huynh đệ đem rượu ngôn hoan. Lão hủ cũng giống như vậy, tiểu huynh đệ bảo trọng. Tiểu huynh đệ, thận trọng. Đưa xong lễ, Lý Tử Hùng 9 người cùng Trình Phong tán gẫu chốc lát, chính là lưu lại mỗi người phương thức liên lạc. Theo sau rồi rít cáo tử, tìm cách báo thù đại kế. Chỉ có kia Lý Tử Hùng và lao giả tóc hoa dâm Vương Khiếu, trung niên phụ nhân Ngọc Hồng Phi không có đi. Ba người này đều là độc hành khách, không có gia tộc cùng tông môn. Lúc này rời khỏi, cũng không có chỗ có thể đi. Chuẩn bị từ đó đi theo Trình Phong, đợi nghe Trình Phong sai khiến. Ba vị tiền bối, các ngươi cũng đều là đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp đại cao thủ, ta một cái vãn bối kia có thể tùy ý thúc giục. Đối với lần này, Trình Phong lắc đầu nói, cho nên, đi theo vãn bối mà nói, ba vị cũng không cần nói. Đương nhiên, nếu như ba vị tiền bối tạm thời không có chỗ có thể đi, cũng có thể cùng vãn bối sống chung một chỗ. Chỉ là vãn bối đắc tội qua không ít kẻ thù, nói không chừng ngày đó sẽ có địch nhân đánh tới, có thể là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm. Ta Lý Tử Hùng không sợ nhất chính là nguy hiểm. Kìa gốc dâu cầm hô to Lý Tử Hùng tại chỗ tỏ thái độ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám truy sát tiểu huynh đệ ngươi. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái liền giết một đôi. Không tồi. Vương Khiếu kia cũng là một nhân vật hung ác, sắc ý bừng bừng nói, lão hủ vốn là vốn đã tuyệt vọng, nhưng bị Trình Phong ngươi cứu, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền giết người đó, Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Về phần Ngọc Hồng Phi, tuy rằng không có nói gì, nhưng trong ánh mắt sát ý nồng nặc, đã đem nàng lập trường biểu lộ chắc chắn. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng ấm áp. Biết rõ ba người này là thật lòng muốn báo đáp hắn, căn bản đuổi đi không đi. Ngay sau đó cười nói, nếu ba vị tiền bối quyết định lưu lại, vậy ta cũng không ngăn trở. Sau này nếu muốn rời đi, tùy thời có thể. Mà nói đến đây, Trình Phong lấy ra một sấp giày đan dược. Ba vị tiền bối, đây là một ít ôn dưỡng thần thể cùng thần niệm đan dược, các ngươi dùng một ít đi. Các ngươi bị Vạn Linh Môn trộm tới vài chục năm, thân thể cùng thần niệm đều nghiêm trọng khô kiệt. Nhất định phải hảo hảo tu bổ điều dưỡng một phen, mới có thể trở lại đỉnh phong. Hừm, cảm ơn tiểu huynh đệ. Quyết định đi theo Trình Phong sau đó, Lý Tử Hùng ba người không còn cùng Trình Phong khách khí. Trình Phong cho bọn hắn đan dược, ba người đều đưa tay nhận lấy. Theo sau mỗi người khoanh chân ngồi vào Trình Phong bên cạnh, một bên dùng đan dược điều chỉnh trạng thái, một bên là Trình Phong hộ pháp. Có người muốn đối với Trình Phong bất lợi, trước hết qua bọn họ cửa ải này. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2212, lại độ thiên kiếp. Ta xem một chút mấy vị kia cho ta trong hồn giới, cuối cùng đều chứa những đồ vật gì. Nguyên Lăng Sơn Vực, Nam Sơn Vực. Trình Phong xuất ra mấy vị kia đăng thiên đệ cửu trọng cường giả trước khi rời đi, tặng đưa cho hắn hồn giới. Phát hiện bên trong đều là một vài phẩm chất cao nguyên linh thạch, thiên tài địa bảo và đủ loại vũ khí. Phẩm chất rất không tồi, mỗi một phần đều giá trị liên thành. Đương nhiên, cũng có như vậy một lượng phần, bên trong chứa đồ vật ít ỏi không có là mấy, hơn nữa nghèo kiết thương cảm. Chủ nhân của nó hoặc là trong túi ngượng ngùng, hoặc là chính là trời sinh tính keo kiệt. Bất quá, Trình Phong cũng không hề để ý. Bởi vì hắn giải cứu 9 người này, có thể cũng không phải là vì tìm kiếm hồi báo. Hả? Cư nhiên có một cái ôn dưỡng nhục thân thiên địa đại dược. Trình Phong lật xem trong hồn giới vật phẩm. Đồng nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây tựa hồ là trong tin đồn Long Nhân Sâm, là lấy cự long huyết dịch đổ vào kết xuất đến quả thực. Đối thịt người thân, nắm giữ rất mạnh ôn dưỡng hiệu quả. Ta nếu như đem phục dụng, nhất định có thể đem ta thần thể tiến tới đến bát tinh. Cho nên, chính thức bước vào đăng thiên đệ bắt trọng. Trình Phong thần niệm thúc dục, đem Long Nhân Sâm từ trong hồn giới lấy ra. Chỉ thấy đây Long Nhân Sâm lớn cỡ bàn tay, tựa như một đầu ngủ say ngọa long, tản ra nồng nặc thơm mát. Vừa bị xuất ra, mùi thơm kia liền đem Lý Tử Hùng ba người đánh thức, đồng loạt quăng tới ánh mắt tò mò. Đây thật giống như Long Nhân Sâm. Vương Khiếu kiến thức rộng, một cái liền nhận ra được, ta nhớ được vật này là Nam Châu Cố Đỉnh, từ một chỗ cự long trong xảo huyệt trộm ra. vì lấy được vật này, suýt chút nữa bỏ mạng. Hôm nay lại đem quả này đưa cho Trình Phong tiểu huynh đệ, kia Cố Đỉnh ngã là một cái nhân vật. Nam Châu Cố Đỉnh, cũng là bị Vạn Linh Môn trộm tới 9 vị cao thủ một trong. Người này mặc dù không có đi theo Trình Phong bên cạnh, nhưng lại lấy ra mình liệu mình mới được Long Nhân Sâm, có phần là để cho người kính nghệ. Ba vị tiền bối, ta chuẩn bị muốn dùng cái này quả thực. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Lý Tử Hùng ba người, nói ra, chờ phục dùng hoàn tất, tu vi ta khả năng liền sẽ trực tiếp bước vào đăng thiên đệ bắt trọng. Đến lúc đó ba vị kính xin cách xa một chút, miễn cho bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Đăng thiên cảnh võ giả mỗi đề thăng một cảnh giới, đều muốn độ một lượt thiên kiếp. Trình Phong tấn cấp đăng thiên đệ bắt trọng, không tránh được muốn thiên kiếp ra thân. Hơn nữa, Trình Phong tu vi quá mức hùng hậu, thiên kiếp muốn xa so với người khác mạnh hơn nhiều. Sớm nhắc nhở Lý Tử Hùng ba người né tránh, tương đối có cần phải. Trình Phong rất quả quyết, sau khi có quyết định, lập tức biến thành hành động. Giang giác, cắn một cái tại Long Nhân Sâm bên trên, ngọt ngào hương vị thịt quả liền xuống bụng. Hóa thành dư thừa năng lượng, chạy hướng Trình Phong tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. Điên cuồng bồi dưỡng Trình Phong lục thân, đem hắn thần thể tầng thứ, nhanh chóng hướng về phía bát tinh đẩy tiễn. Ngắn ngủi nửa giờ, Trình Phong thân thể liền sinh ra biến đổi về chất, toàn thân xương cốt, bắp thịt, huyết lạc. Tất cả đều trở nên mạnh mẽ gấp 1 gấp 2. Thoạt nhìn cùng lúc trước không có thay đổi gì, nhưng nhục thân rắn chắc trình độ lại tăng vọt. Chỉ là vận chuyển thân thể, phòng chừng là có thể gánh vác đăng thiên đệ cửu trọng cường giả sơ cấp võ giả điên cuồng công kích. Đây cũng là bát tinh thần thể sao? Trình Phong con mắt to sáng lên, quả nhiên so thất tinh thần thể, cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm a. Trên thực tế, thất tinh thần thể tấn cấp bát tinh cũng không có mạnh mẽ như vậy. Chủ yếu vẫn là Trình Phong tu vi quá mức hùng hậu, thay đổi về lượng dẫn phát biến đổi về chất. Hơn nữa, đây mới là sơ kỳ để thăng. Đến lúc vượt qua thiên kiếp, Trình Phong tam đại lực lượng chính còn có thể lại tăng lên nữa. Sợ rằng đến lúc đó, tay không đều có thể đánh nổ đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ. Dầm dầm ba. Đúng lúc này, trên trời mây đen sôi trào. Rất nhanh, đám mây đen lớn che đậy mặt trời, để cho thiên địa một hồi lâm vào đen ngòm bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó, mây đen va chạm kịch liệt, sản sinh khủng bố lôi đỉnh cùng thiểm điện. Từ trên trời rơi xuống, tấn công dữ dội Trình Phong mà tới. Kia đứng tại Trình Phong bên hông Lý Tử Hùng ba người, nguyên bản còn không để ý lắm. Cảm thấy lấy mình đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp tu vi, căn bản không cần sợ Trình Phong dẫn phát thiên kiếp. Nhưng mà tại lúc này, đồng loạt sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên nồng đậm uy hiếp, không dám chút nào chậm trễ, liền hướng về phía phương xa lui nhanh. Đây là tình huống gì? Thiên kiếp sao? Một hơi thối lui mấy trăm dặm, Lý Tử Hùng ba người vẫn sợ hết hồn hết vía. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp. Ngọc Hồng Phi gật đầu, Trình Phong công tử tu vi quá mức hùng hồn, tuy rằng độ là 8 lượt thiên kiếp, nhưng so bình thường cửu trọng thiên kiếp mạnh hơn. Nếu như chúng ta ngây ngô tại thiên kiếp oanh kích phạm vi, không chết cũng muốn trọng thương. Mẹ kiếp, Trình Phong tiểu huynh đệ thật không ngờ thế này biến thái. Lý Tử Hùng không nhịn được gào thét, cảm giác so với cái kia đỉnh phong tông môn tài bồi thủ tịch đệ tử, đều muốn hơn một chút ta. Khó trách dám xông vào Vạn Linh Môn trụ sở bí mật, đem chúng ta từ cốc dược vương trong tay cứu ra. Một khắc này, Lý Tử Hùng ba người đối với Trình Phong, có một cái sâu sắc nhận biết. Sâu biết rõ được, trước mắt thanh niên mặc áo đen này, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, kỳ thực là một cái thiên tài tuyệt thế. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, mình đi theo đối phương, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Đang ở ba người suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, tích cách ba. Quần quận sấm chớp, giống như gió táp mưa rào một dạng, hướng về phía Trình Phong hát mà xuống. Cơ hồ phải đem toàn bộ Nguyên Lăng Sơn Vực, đều là đánh thành phấn vụn. Nguyên Lăng Sơn Vực Bắc Sơn Vực, những cái kia đang ở quét dọn vật đại hung minh Nguyên Tông võ giả thấy vậy, tất cả đều bị dọa sợ đến toàn thân lạnh cả người. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thượng thương tức giận, muốn thanh tẩy tại đây vật đại hung sao? Chúng võ giả trong lòng hoảng sợ, cho là vật đại hung tràn lan, chọc giận tới thượng thương. Từng cái thần lực thúc dục, liền chuẩn bị hướng về phía phương xa né tránh. Cũng không muốn rối loạn, đây là có người đang độ thiên kiếp. Minh Nguyên Tông tông chủ nhìn ra đầu mối, áp xuống trong lòng khiếp sợ, cao giọng hét lớn ổn định cục diện. Đồng thời cũng âm thầm vận chuyển một môn nhãn thuật, hướng về phía lôi đỉnh hành kích trung tâm nhìn lại. Bất ngờ nhìn thấy một vị thanh niên áo đen sừng sững bầu trời, muôn vạn sấm chớp từ trên trời rơi xuống, đánh vào thanh niên áo đen trên thân, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương nửa sợi tóc gáy. Để cho Minh Nguyên Tông tông chủ tâm thần rung mạnh, ánh mắt trợn thật lớn. Đó lại là Trình Phong. Thật may mới vừa rồi không có cùng người này xích mích, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Liên tại Minh Nguyên Tông trên dưới chấn động thời khắc, Nguyên Lăng Sơn vực Nam Sơn vực. Dầm dầm dầm dầm ba. Khủng bố lôi đỉnh không ngừng từ trên trời đánh xuống. có dài đến 100 mét, lóe chói mắt hồng quang, tất cả đều đánh vào Trình Phong trên thân. Nhưng Trình Phong lại như một tòa vạn năm đá ngầm, tùy ý gió thổi mưa rơi, hắn tử thản nhiên bất động. Bất quá, đây mới là món ăn khai vị. Trình Phong lần này trải qua thiên kiếp, chính là 8 lượt thiên kiếp, tổng cộng có 8 loại. Lôi đỉnh chỉ là một cái trong số đó, kế tiếp còn có hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, vân vân. Chỉ có vượt qua 8 loại thiên kiếp, 81 lần oanh kích, mới tính độ kiếp thành công. Đến lúc đó Trình Phong ba đại lực lượng trụ cột, liền có thể chính thức thông hiểu đạo lý. Trở thành một vị, chân chính đăng thiên đệ bắt trọng võ giả. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2213, miểu sát. Dầm dầm ba. Đang khi nói chuyện, hỏa kiếp xuất hiện. Trên trời tràn đầy nóng rực ánh lửa, đem thiên khung đều chiếu lên sáng trưng. Hướng người hơi nóng đánh tới, tùy tiện là có thể đem một vị đăng thiên đệ bắt trọng võ giả đốt thành than. Không chỉ như thế, tại hỏa kiếp xuất hiện không lâu, một đầu màu đen đại hà lao nhanh chút ra. Sông này không phải chuyện đùa, mỗi một giọt nước đều nặng đạt đến mấy vạn cân. Cả một con sông dâng trào, trực áp được hư không phát ra chít chít nổ vang, thật giống như muốn sụp đổ một dạng. Nếu như rơi vào thân thể con người bên trên, cho dù là một vị thiết nhân, cũng phải bị nghiền bạo. Đồng thời, còn có một đạo đạo cương phong tạo đến. Gió kia mỗi đạo đều chừng hơn 100 thước, uy lực so Trình Phong chém ra ánh đao cũng chênh lệch không bao nhiêu. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong bổ trẻ mà tới. Bên ngoài ngàn dặm, huyết nữ nguyên bản đang dẫn Vương Khinh Nhu tản bộ. Thiên kiếp bỗng nhiên hàng lâm, liền trèo cao nhìn xa. Khi nhìn thấy mấy loại thiên kiếp đánh về Trình Phong hình ảnh, huyết nữ không nhịn được bổ miệng môi. Cảm giác Trình Phong tại bậc này thiên kiếp đánh xuống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, thiên kiếp đó rơi xuống sau đó, huyết nữ lại trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Trình Phong cái tên kia, vẫn là người sao? Nguyên lai Trình Phong tại nặng lượt thiên kiếp oanh kích xuống, không chỉ không có chết, liên thương đều không thể thương tổn đến. Dầm dầm dầm dầm ba. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi hơn một tiếng. Trên bầu trời, thiên kiếp oanh kích càng ngày càng mạnh, nhưng Trình Phong nhưng thủy chung vững như Thái Sơn. Tuy rằng y phục trên người có chút rách rưới, tóc có chút khô vàng, nhưng tinh khí thần, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Vượt qua còn lại thiên kiếp, hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Nguyên Lăng Sơn vực ranh giới, một hồi hư không dao động đống nhiên sản sinh. Sau một khắc, một tên trên mặt dài một đống phiền phức lão giả, từ trong hư không ép ra ngoài. Tại đây chính là Thiên Phong Đại Lục sao? Phiền phức lão giả hướng về phía xung quanh đảo qua, cau mày nói, thật là một cái thâm sơn cùng cốc ca, linh khí mỏng manh thương cảm. Thậm chí ngay cả trong không khí, đều xen lẫn một cỗ mùi giấm chua. Nếu như không phải là vì Hồng Liên, lão phu mới chẳng muốn tới đây chờ thối giữa địa phương. Hồng Liên, là tên một người chữ. Đó là một nữ nhân, một cái lẳng lơ yêu mị nữ nhân, thích mặc toàn thân hồng y y. Cho nên được gọi là huyết yêu Hồng Liên, chính là huyết thần giáo tại Thiên Thương Thánh Ngục trong, mạnh nhất ba tên một trong đệ tử. Nữ tử này tu vi không cao lắm, nhưng lại tinh thông nam nữ thuật song tu, để cho rất nhiều nam nhân đối với nàng quyết một lòng, cam nguyện mặc nàng thúc dục. Nổi danh nhất chính là nàng bốn cái tình nhân, mỗi người đều là đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả. Mà cái phiền phức lao giả cũng là huyết yêu Hồng Liên quý mến người một trong. Tu vi gần với kia bốn cái tình nhân cũng đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Tuy rằng tại thời điểm đột phá, mượn đan dược giúp đỡ, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Lần này đến trước Thiên Phong Đại Lục chính là vì bắt lấy Trình Phong, thỉnh cầu huyết yêu Hồng Liên vui vẻ. Hả? Bên kia có người ở độ thiên kiếp. Phiền phức lao giả ánh mắt hủy thấy Nguyên Lăng Sơn vực Nam Sơn vực, kinh khủng kia thiên kiếp cảnh tượng. Trước tiên đi qua nhìn một chút, có lẽ người độ kiếp ta biết. Đến lúc đó mời nó giúp đỡ, liền có thể thần tốc tìm đến Trình Phong, đánh chết mang đi. Tại Thiên Phong Đại Lục, có thể dẫn phát lớn như vậy thiên kiếp người chỉ có mấy cái như vậy. Phiền phức lao giả cho rằng, độ kiếp người đoán chừng là mình người quen. Vừa vặn nhờ quan hệ, giúp hắn tìm kiếm Trình Phong tung tích. Nhưng mà, khi hắn bay vào Nam Sơn vực, nhìn thấy độ kiếp người tướng mạo, ánh mắt một hồi sáng rõ. Hả? Độ kiếp người làm sao giống như vậy Trình Phong? Phiền phức lao giả từ trong hồn giới lấy ra một tờ bức họa, cùng Trình Phong hơi hơi đối với chiếu một cái, trên mặt nhất thời đầy dáng tươi cười. Bởi vì độ kiếp người, chính là Trình Phong. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Phiền phức lao giả vui vẻ nói, chờ Trình Phong tiểu tử này độ kiếp kết thúc, ta lập tức động thủ có thể bắt được. Đến lúc đó, Hồng Liên nhất định sẽ đối với ta ưu ái hưu ra. Trở thành nàng cái thứ năm tình nhân, chính là trong tầm tay. Nghĩ tới đây, phiền phức lao giả kích động toàn thân đều nhịn không được run. Mà đúng lúc này, ầm ầm ba. Một lớp cuối cùng thiên kiếp, hướng về phía Trình Phong đánh đi. Đây sóng thiên kiếp, quả thực là có chút khủng bố. Đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả đánh phải, phòng trừng đều là quá sức. Trình Phong bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng, tại chỗ bị đánh chảy ra sức thịt, cả người bốc khói. Bất quá, những thứ này đều là bị thương ngoài da. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng, kỳ thực cũng không tính vào đâu. Hơi hơi vận chuyển thân thể, những vết thương này liền sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, cầm máu kết ba, cuối cùng liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, kia ẩn náu tại bên ngoài ngàn dặm phiền phức lão giả lại cho rằng cơ hội tới. Tại thiên kiếp kết thúc trước mắt, lập tức thi triển một môn thân pháp võ kỹ, hướng về phía Trình Phong vọt bạo nổ mà đi. Cách vài trăm dặm, liền một trưởng vỗ hướng về phía Trình Phong. Trưởng kinh kia thập phần hùng hồn, tựa như núi lớn va chạm. Đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, bắt thành đều phải bị đánh nát tại chỗ. Người nào, lại dám đánh lén Trình Phong tiểu huynh đệ? Đồ khốn, tìm chết. Lý Tử Hùng ba người không phải là trang trí, tại phiền phức lão giả đánh tới thì, lập tức phản ứng. Mỗi người thần lực thúc dục, liền chuẩn bị đem phiền phức lão giả công kích ngăn lại. Ba vị tiền bối, để cho ta đi. Nhưng mà, Trình Phong âm thanh lại ngay lúc này vang dội, vừa vặn kiểm nghiệm một hồi, ta đang thiên đệ bắt trọng thực lực. Nghe được phân phó, Lý Tử Hùng ba người mặc dù có chút lo lắng, nhưng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn dừng tay lại, lựa chọn tin tưởng Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười. Chất thúc dục trong cơ thể ba đại lực lượng trụ cột, hướng phía phiền phức lão giả đánh tới trường ấn, ngang nhiên đánh ra một quyền. Trình Phong một quyền này, thật sự là khủng bố. Mặc dù không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng ba đại lực lượng trụ cột cuồn cuộn, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Vành! Bắn chúng phiền phức lão giả đánh tới trường kình. Đem trong nháy mắt đánh thành một đoàn phấn vụn. Không chỉ như thế, quyền kình kia vẫn còn ở nổ nát trường kình sau đó, tiếp tục hướng phiền phức lão giả đánh tới. Cái gì? Người này sao sẽ cường đại như thế? Phiền phức lão giả nguyên tưởng rằng, Trình Phong vừa mới độ xong thiên kiếp, còn bị một lớp cuối cùng thiên kiếp trọng thương, lúc này đèn đã cạn dầu. Chưa từng nghĩ, cư nhiên đánh ra như thế tàn bạo một quyền. So với chính mình đỉnh phong nhất công kích, còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Cảm giác mình nếu là bị quyền này bắn trúng, chút nào không ngoài suy đoán, chắc chắn phải chết. Cho nên tại hoảng sợ bên trong, liền hướng về phía sau lưng lui nhanh. Cũng đang lui nhanh đồng thời, còn lấy ra mấy kiện phòng ngự bảo bối, hết thảy đeo vào trên thân. Nhưng mà, căn bản không có điều dụng. Khi quyền kình kia đánh thủng hư không, oanh ở trên người hắn. Băng băng băng băng ba. Kia mấy món phòng ngự bảo bối, tất cả đều bị đánh bạo. Theo sau quyền kình xông vào trong cơ thể hắn, oanh. Cả người, tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. Đường đường một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, hẳn là bị Trình Phong một quyền giết trong nháy mắt. Ồ dựa vào. Trình Phong tiểu huynh đệ cư nhiên như thế hung bạo. Một quyền liền đem cái khuôn mặt kia trên mọc đầy phiền phức lao ra đánh bể. Nhìn thấy màn này, Lý Tử Hùng ba người ánh mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2214, tin tức. Không chỉ là Lý Tử Hùng ba người, kia Minh Nguyên Tông trên dưới và huyết nữ đều là trong lòng rung mạnh. Đối với Trình Phong cường đại, có một cái sâu sắc nhận thức. Nhưng Trình Phong lại đối với lần này không cảm giác chút nào, mà là đang thưởng thức ban nãy một quyền mùi vị. Không tệ, thật là không tồi. Trình Phong khắp khuôn mặt là tươi vui, tu vi ta tấn nhập đăng thiên đệ bắt trọng sau đó, thực lực có chất lượng để thăng. Tay không, cũng có thể cùng đan dược tích tụ đi lên đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả đấu. Nếu như bật hết hỏa lực, cho dù là nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Trình Phong lời này, không có chút nào khuyết đại. Tuy nói tu vi tấn nhập đăng thiên đệ cửu trọng sau đó, một cái tiểu cảnh giới, đều có cự đại khóa độ. Nhưng Trình Phong lúc này thực lực, vẫn đuổi sát nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp võ giả. Nếu như vận dụng lá bài tẩy, thậm chí ngay cả một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, cũng có thể chống đỡ một ít. Đương nhiên, tình huống cụ thể làm sao, còn cần chân chính đánh sau đó mới có thể biết. Ban nãy một quyền không dừng, đem cái lao giả đó trực tiếp đánh bể. Thưởng thức xong thực lực, Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện, cũng không biết cái lao này là lai lịch ra sao, vì cái gì tìm ta phiền thoái. Trình Phong tiểu huynh đệ, ngươi thật là có chút khủng bố a. Đúng lúc này, kia Lý Tử Hùng tràn đầy thán phục đi tới trước, vậy Dương Hùng tài giàu gì cũng là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, kết quả bị ngươi một quyền liền giết. Dương Hùng tài. Trình Phong chân mày cau lại, Lý Tiền Bối nhận biết cái khuôn mặt kia trên mọc đầy phiền phức lão giả. Xem như nhận biết đi. Lý Tử Hùng nói, người này tham tài háo sắc, nhân phẩm cực kém. Hơn nữa mười mấy năm trước, một người tên là Hồng Liên nữ nhân sau khi xuất hiện, người này liền cùng Thất Tâm Phong một dạng, điên cuồng theo đuổi đối phương. Hôm nay cũng không biết uống thuốc gì, chạy đến tìm huynh đệ làm phiền ngươi. Hồng Liên. Chính là huyết yêu Hồng Liên. Hừm, nữ nhân kia, là có cái danh xưng như vậy. Cư nhiên là huyết yêu Hồng Liên sao? Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ, nữ nhân này tay, có thể dỗi thật là có chút nhanh à. Ta vừa mới giải quyết xong huyết ma thượng nhân không lâu, liền có nữ tử này quý mến người đến. Có lẽ không cần quá lâu, thì sẽ cùng nàng bốn cái tình nhân cùng nhau, đến trước truy sát ta đi. Trình huynh đệ, ngươi biết huyết yêu Hồng Liên kia? Lý Tử Hùng nhìn thấy Trình Phong thần sắc, do hỏi. Không nhận ra. Trình Phong nói, nhưng ta biết sau lưng nàng người, còn từng mạnh mẽ đem đắc tội. Huyết yêu Hồng Liên sở dĩ phái người tới giết ta, chắc là đã nhận được nàng người sau lưng sai phái. Huyết yêu Hồng Liên người sau lưng. Lý Tử Hùng sắc mặt ba người khẽ biến, đặc biệt là Vương Khiếu, càng là trầm giọng nói, ta nghe nói, huyết yêu Hồng Liên đến từ đỉnh phong tông phái huyết thần giáo. Đã từng có một cái yêu tăng chọn chiến thiên hạ, làm toàn bộ Tây Bắc vực đều không được yên ổn, thật giống như cũng là huyết thần giáo người. Trình Phong tiểu huynh đệ đắc tội huyết thần giáo cao tầng, sợ rằng sẽ có phần là phiền toái a. Thật sự không dám dâu dếm, ta đắc tội rồi huyết thần giáo giáo chủ. Trình Phong nói, sở dĩ ta bước vào đây thiên thương thánh ngục, chính là vì né tránh truy sát. Ba vị tiền bối tốt nhất vẫn là cùng ta duy trì một chút khoảng cách, tránh cho bị liên lụy. Trình huynh đệ, ta Lý Tử Hùng há lại tham sống sợ chết người. Nhưng mà, Lý Tử Hùng lại nói, huyết thần giáo muốn giết hại Trình huynh đệ, trước hết từ Lý Mộ trên thi thể bước đi qua. Coi như ta Vương Khiếu một cái. Ta Ngọc Hồng Phi cũng như nhau. Trình Phong vốn là muốn mượn cơ hội này, đem Lý Tử Hùng ba người đẩy ra. Không nghĩ đến ba người trung can nghĩa đảm, cho dù đắc tội huyết thần giáo, cũng phải giúp Trình Phong cuối cùng. Ba vị tiền bối, đa tạ. Trình Phong hướng về phía Lý Tử Hùng ba người nặng nề liền ôm quyền. Trình huynh đệ, chúng ta cũng là người quen, cũng đừng gọi thế nào tiền bối. Lý Tử Hùng hào sảng nói, sau này ta bảo ngươi lao đệ, ngươi tất gọi ta lao Lý, hoặc là Lý ca đều được. Về phần Vương Khiếu, có thể gọi là Vương lão ca, Ngọc Hồng Phi tất gọi Ngọc tỷ. Không thì, cũng quá khách khí. Được, vậy ta sau này liền gọi ngươi Lý ca. Trình Phong vui vẻ đáp ứng, cười gọi Vương Khiếu là Vương lão ca, Ngọc Hồng Phi là Ngọc tỷ. Lẫn nhau quen thuộc sau đó, bốn người tán gẫu. Thông qua trò chuyện mới biết, Lý Tử Hùng ba người đều rất có cố sự. Hơn nữa Ngọc Hồng Phi, tựa hồ xuất từ một đại gia tộc. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không chỉ phản bội ra gia tộc, còn tiêu diệt trong gia tộc hảo mấy vị trưởng lão, cùng Ngọc Gia trở thành kẻ thù. Nghe nói Ngọc Hồng Phi bị Vạn Linh Môn trộm tới, tựa có Ngọc Gia bóng dáng. Nghe được tin tức này, Trình Phong đối với Ngọc Gia ác cảm xảy ra, cũng sinh ra một loại, muốn đem Vạn Linh Môn triệt để diệt trừ kích động. Hả? Vương Tây Kinh nhắn lại. Cùng Lý Tử Hùng ba người trò chuyện với nhau đang vui mừng, đồng nhiên, Vương Tây Kinh trước khi đi đưa cho Trình Phong một khối ngọc bội phát ra dao động. Trình Phong lấy ra nhìn một cái, phát hiện phía trên có một hàng chữ viết, hẳn đúng là Vương Tây Kinh phát ra. Đại ý là, hắn thấy qua Thiên Thương trưởng giám ngục, hơn nữa báo lên Vạn Linh Môn mắc phải đủ loại làm ác. Nhưng Thiên Thương trưởng giám ngục cũng không có cụ thể biểu thị, ngược lại đem hắn lưu lại, chuẩn bị truyền thụ cho hắn một môn võ học. Vương Tây Kinh không đoán ra Thiên Thương trưởng giám ngục tâm tư. Ngay sau đó truyền tin để cho Trình Phong để bảo đảm mạng là trước tiên. Cụ thể làm sao hành động, chờ hắn đến tiếp sau này thông báo. Nạp Lan Thúc, Thiên Thương Thần Quốc Vương gia, hẳn rất cường đại đi. Trình Phong trong bụng thì thầm, ngay cả kia Thiên Thương trưởng giám ngục, đều là trong lòng có e rẻ, không dám làm bậy Vạn Linh Môn. Hừm, là rất mạnh mẽ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ngược lại tại trước đây thật lâu, Thiên Thương Thần Quốc một vị vương gia quản hạt 3.000 đại lục, chỉ là tạo hóa cảnh khách khanh, tựa có hơn 3 vị. Nếu như Thiên Thương quốc chủ thân đệ đệ, chỉ sợ Thiên Thương trưởng giám ngục thấy đều muốn nằm sấp xuống đất quỳ bái. Kiêng kỵ đối phương, cũng là tình hình có thể chấp nhận. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra trêu chọc một cái đại phiền toái a. Trình Phong chân mày cau lại, hy vọng Vạn Linh Môn phía sau vương gia, không phải mạnh nhất cái loại này. Không thì, thật sẽ tương đối phiền toái. Thiên Thương thần quốc, chính là một cái thế lực lớn siêu cấp, quản hạt vô số vị diện cùng đại lục. Có thể không cùng bậc này siêu cấp thế lực khởi va chạm, đó là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như quả thực không tránh được, Trình Phong cũng không sợ chuyện. Cùng lắm thì, liều mạng mà thôi. Lấy Trình Phong tính khí, cho dù chết, cũng phải để cho đối thủ bỏ ra máu giá phải trả. Trình lão đệ, có hai phụ nữ hoa hoa tới rồi. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Vương Khiếu âm thanh vang dội. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là huyết nữ cùng Vương Kinh Nhu. Vương lão ca, kia hai cái là bằng hữu ta. Nghe vậy, Vương Khiếu trên thân sát khí thu liễm, rất tự giác lùi qua một bên. Trình công tử, ban nãy độ thiên kiếp người là người sao? Vương Khinh Nhu hai nàng sau khi đến, ân cần hỏi, động tĩnh thực sự quá lớn, thiên địa cũng vì đó biến sắc, ngươi không có bị thương chớ? Không bị thương, ngược lại tu vi đại tiến lên một bước. Trình Phong cười lắc đầu, đồng thời vận chuyển bát tinh thần thể, để cho trên thân tổn thương nhanh chóng cầm máu kết ba. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2215, chóc tinh nã nguyệt. Lúc này, bát tinh thần thể uy lực triển hiện ra. Không có mấy phút, Trình Phong thương thế trên thân liền tất cả đều khỏi bệnh. Đợi đến run lên thân thể, trên thân vết máu nứt ra, cả người rực rỡ hẳn lên. So không có độ kiếp lúc trước, còn tinh thần hơn gấp mấy lần. Vương Khinh Nhu sau khi thấy được, trong lòng lo lắng quét một cái sạch. Vương cô nương, ngươi chuẩn bị một chút, sau này ta liền tiễn ngươi đi Thiên Khải Đại Lục. Đi Thiên Khải Đại Lục. Vương Khinh Nhu hỏi, trước ngươi không phải nói, muốn 3 ngày sau mới xuất phát sao? Không cần chờ 3 ngày sau rồi, hiện tại liền có thể xuất phát. Trình Phong sở dĩ quyết định 3 ngày sau xuất phát, chính là vì chờ Vương Tây Kinh tin tức. Hiện tại Vương Tây Kinh đã trở về tin tức, tự nhiên không cần đợi thêm. Trình công tử, ta muốn tại trước khi rời đi, đi Man Châu lão ra một chuyến. Vương Khinh Nhu nói, ta chuyến đi này, khả năng cũng không còn cách nào trở lại Thiên Phong Đại Lục, hy vọng cách trước khi đi, cho qua đời tổ phụ bọn họ dập đầu. Hửm, có thể. Vì người nhà tận hiếu, Trình Phong rất đồng ý. Hắn hôm nay cách xa địa khung đại lục, cố ý tận hiếu lại không. Cho nên rất nguyện ý giúp đỡ người khác, cũng coi là đối với chính mình một loại an ủi. Lý ca, Vương Lão ca, Ngọc tỷ, ta sau này chuẩn bị đi Man Châu một chuyến. Sau khi có quyết định, Trình Phong nhìn về Lý Tử Hùng ba người, sau đó, trực tiếp đổi đường đi Thiên Khải Đại Lục. Các ngươi nhất định phải cùng ta đồng hành sao? Đương nhiên, ba chúng ta cái vô lại định ngươi. Lý Tử Hùng cười nói, nhưng ngữ khí cũng rất kiên quyết. Vương Khiếu cùng Ngọc Hồng Phi, đồng dạng là như thế. Thấy vậy, Trình Phong cũng sẽ không nói nhảm, để cho huyết nữ dẫn Vương Khinh Nhu, một nhóm 6 người liền hướng Man Châu Vương ra mà đi. Man Châu ở tại Thiên Phong Đại Lục Đông Bắc khu vực. Nơi đây dân tình bưu hãn, tính tình rất quật cường. Man Châu đệ nhất gia tộc Vương gia, chính là đại biểu trong đó. Chỉ tiếc, Vương gia hiện tại đã trở thành đi qua. Bị đan khí môn phái cao thủ giả trang thành đạo tặc đồ sát, đã bị san thành bình địa. Vương gia tổ trạch vị trí chỗ ấy khắp nơi tan hoang, vừa bại không chịu nổi. Trình Phong đoàn người đến sau đó, nhìn thấy tất cả đều là sụp đổ kiến trúc, còn có hoành trần thi thể. Kia Vương Khinh Nhu nhìn thấy màn này, tại chỗ sẽ khóc ra tiếng đến. Huyết nữ, phụng bồi vương cô nương lễ tế nàng một chút người nhà. Trình Phong thở dài một tiếng, chợt phân phó nói, một giờ sau dẫn nàng đi ra, đi tới Thiên Khải Đại Lục. Huyết nữ bây giờ đối với Trình Phong, đã là triệt để thuyết phục. Trình Phong mệnh lệnh, không dám chậm trễ chút nào, tất cả đều nghiêm ngặt chấp hành. Lúc này nhận được mệnh lệnh, đi cùng Vương Khinh Nhu đi lễ tế người nhà. Về phần Trình Phong, chính là ở lại bên ngoài câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, để thăng đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy uy lực. Trình Phong tu vi bước vào đăng thiên đệ bắt trọng, kỳ thần niệm có thể nói là tăng vọt. Câu thông cửu thiên tinh thần, so lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc Vương Khinh Nhu lễ tế người nhà lúc trở về, Trình Phong liền đốt sáng lên mấy chục đạo tinh thần chi quang. Đem thắp sáng tinh quang số lượng, hướng về phía 1100 đạo tiến tới. Có lẽ không cần quá lâu, Trình Phong thắp sáng tinh thần chi quang, là có thể đạt đến 1100 nói, thậm chí 1200 nói. Vương cô nương, lễ tế xong người nhà. Thấy Vương Khinh Nhu hai nàng trở lại, Trình Phong đình chỉ tu luyện. Hừm, lễ tế xong rồi, chúng ta lên đường đi. Vương Khinh Nhu cầm lấy một cái bọc, trong bọc khả năng giả bộ thân nhân mình thi hải. Đem bỏ vào một cái trong hồn giới, đoán chừng là chuẩn bị đi Thiên Khải Đại Lục Viên ra sau đó, lại tiến hành an táng. Được, vậy chúng ta xuất phát. Thấy Vương Khinh Nhu đã chuẩn bị ổn thỏa, Trình Phong lúc này ra lệnh. Đoàn người, bắt đầu hướng về phía Thiên Khải Đại Lục tiến phát. Thiên Khải Đại Lục là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, xếp hạng thứ 10 đại lục. Tuy nói là vị diện ngục giam, nhưng lại phi thường phồn hoa, xem như Tây Bắc Vực khu vực trung tâm. Thiên Phong Đại Lục vị trí thiên hoang, muốn đến nơi đó, ít nhất cũng phải cất bước nghìn vạn dặm đường. Nếu như dựa hết vào phi hành, không có 2-3 tháng, sợ là đuổi không đến. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều là sử dụng truyền tống trận đến đi đường, tiện lại cấp tốc. Nhưng mà, Trình Phong lại chuẩn bị đi bộ. Bởi vì siêu viễn cự ly truyền tống trận, bình thường cũng sẽ lưu lại truyền tống người tin tức. Ngộ nhớ Trình Phong sử dụng truyền tống trận tin tức tiết ra ngoài, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Và lại, Trình Phong lại không vội đi Thiên Khải Đại Lục. Một bên đi đường, vừa tu luyện, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đem huyết thần thú từ trong ngự thú túi phóng ra. Huyết thần thú hình thể rất lớn, Trình Phong xuất ra một tòa cơ quan sư chế tạo tòa nhà cơ khí, đặt vào huyết thần thú trên lưng. Một tòa di chuyển hành cung, chính là thành hình. Vương cô nương, Lý ca, bước vào bên trong nhà nghỉ ngơi đi. Trình Phong chào hỏi, lấy huyết thần thú tốc độ, chờ chạy tới Thiên Khải Đại Lục, ít nhất cũng phải 1-2 tháng đi. Vương Khinh Nhu cùng huyết nữ gật đầu, lựa chọn một gian nhà và ở. Nhưng Lý Tử Hùng ba người lại cự tuyệt, chuẩn bị ở tại ngoài nhà. Vạn nhất có tình huống gì, có thể kịp thời ứng đối. Trên thực tế, cũng không cần như thế. Chỉ cần mọi người đem thần niệm lan ra, một khi có nguy hiểm tới gần, là có thể lập tức phát hiện. Bất quá Lý Tử Hùng ba người kiên trì, Trình Phong cũng không có đi cưỡng cầu. Đem đi tới Thiên Khải Đại Lục đại thể phương hướng, nói cho huyết thần thú sau đó, liền tiến vào một gian phòng ốc bên trong tu luyện. Trình Phong hiện tại, tu vi vừa mới tấn nhập đăng thiên đệ bắt trọng. Tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng cũng cần phải tiến hành trải vớt cùng thuần thục, đem tân sinh lực lượng thành thạo nắm trong tay. Tiếp theo chính là tu luyện võ kỹ, Trình Phong thần niệm trở nên mạnh mẽ đủ, câu thông cửu thiên tinh thần biến dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên phải nhân cơ hội này, đem tinh thần chi quang nhiều một chút sáng lên một ít. Đem đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy uy lực, tiến tới đến một cái độ cao mới. Sau đó chính là thất sát thuật ngũ hành sát, bây giờ còn lại bằng gỗ hóa không có luyện thành, cần gia tăng kinh lực. Cuối cùng mới là thân pháp võ kỹ, cái này nhất định phải nhanh giải quyết. Bởi vì Trình Phong lúc trước thân pháp võ kỹ thần hành bộ, đã càng ngày càng không lên Trình Phong tiết tấu. Tuy rằng Trình Phong rất muốn tu luyện thiên bằng cổ tộc thiên bằng cửu biến, đáng tiếc còn chưa đạt được. Tốt nhất là trước tiên lấy được một môn thiên cấp thân pháp võ học, trước tiên tu luyện. Chờ sau này lấy được thiên bằng cửu biến, sẽ đi tu luyện thiên bằng cửu biến không muộn. Nạp Lan Thúc, trên tay ngươi có thể có cái gì thiên cấp thân pháp võ học? Trình Phong đem chủ ý đánh tới Nạp Lan Trường Sinh trên thân. Nạp Lan Trường Sinh chính là một cái từ thời kỳ thượng cổ tiếp tục sống sót cổ lỗ sĩ, trên tay nhất định là có không ít võ học công pháp. Thiên cấp thân pháp võ học, đây cũng không thấy nhiều a. Nạp Lan Trường Sinh nói, bình thường đều bị các đại tông môn và gia tộc xem như bí mật bất truyền, cất kín tại mỗi người tổ địa trong đó. Bất quá ta cùng một vị lao ra đánh cuộc, từ trên tay hắn thắng một bản thiên cấp thân pháp võ học. Tên là Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước, sau khi luyện thành, Truy Tinh Cầm Nguyệt cũng sẽ không tiếp tục mà nói dưới. Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước. Thật là khí phách danh tự. Trình Phong ánh mắt sáng lên, cười nói, Nạp Lan Thúc, nếu không ngài đem môn võ học này truyền thụ cho ta. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2216, công bằng. Ha ha, ta biết ngay ngươi nhắc tới câu. Nghe vậy, Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu cười nói, được, đây Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước ta truyền thụ cho ngươi. Ngược lại lấy ta hiện tại trạng thái, cũng không cách nào tu luyện môn võ học này. Vừa nói, Nạp Lan Trường Sinh đem một đạo thân nghiệm, truyền vào Trình Phong ý nghĩ. Trình Phong tiến hành xem, nhất thời đối với Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước, có đi sâu vào giải. Tu luyện như thế nào, uy lực mạnh bao nhiêu, có cái gì tai hại. Tất cả đều rõ ràng. Nạp Lan Thúc, đà tạ. Tiêu hóa xong đạo này thần niệm trong bao hàm tin tức sau đó, Trình Phong hướng về phía Nạp Lan Trường Sinh nói cảm ơn. Theo sau hơi chút trầm ngâm, hỏi Nạp Lan Thúc, ngài ban nãy nhắc đến bản thân tình huống. Xin hỏi ngài hiện tại, cuối cùng ra sao? Lúc này ta, có thể có năng lực đến giúp ngươi. Tại Trình Phong trong lòng, từ đầu đến cuối đè ép mấy ngọn núi lớn. Để cho Trình Phong một mực ở tại trong sự ngột ngạt, có lúc càng biết sản sinh một loại không thở nổi cảm giác. Chuyện của tôi VN. Nạp Lan Trường Sinh, chính là núi lớn một trong. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh tuy rằng một mực đang giúp đỡ Trình Phong, nhưng đây cũng không phải là không cầu lợi dâng hiến. Tại Nạp Lan Trường Sinh cần muốn hồi báo thời điểm, Trình Phong nhất định phải bàn tặng để giúp. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại chậm chạp không có đề xuất yêu cầu. Tựa như là đang nuôi thực, đến lúc đem Trình Phong nuôi đến đầy đủ mập thời điểm, lại tiến hành thu hoạch. Trình Phong, ta hiện tại chỉ còn lại nữa sức lực mà thôi. Nạp Lan Trường Sinh nói, đợi tại ngươi huyết mạch huyệt khiếu trong, duy trì sinh mệnh chi hỏa không tắt. Ta biết, ngươi một mực đang lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tại một thời điểm nào đó, sẽ cường đoạt thân thể ngươi, đổi khách làm chủ, để ngươi tan thành mây khói. Ở đây, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta sẽ không. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh nghiêm nghị, bởi vì ta sinh mệnh chi hỏa, chỉ có thể ở thân thể của mình trong sống sót, trưởng thành tăng cường. Cường đoạt đường người nhục thân kết quả, chỉ có thể hồn phi phách tán. Nạp Lan Trường Sinh lời này, rất có mấy phần tin được độ. Giả như Nạp Lan Trường Sinh có thể đoạt xá trọng sinh, vậy hắn sợ rằng đã sớm tìm đến một cái nhân vật thiên tài đoạt xá trọng sinh, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Nạp Lan Thúc, vậy ngài lúc nào, mới có thể từ trong cơ thể ta đi ra? Nếu lời đã nói ra, Trình Phong dứt khoát trực tiếp hỏi. Chờ ngươi cướp lấy thiên điệu tạo hóa, tấn nhập tạo hóa cảnh một khắc này đi. Nạp Lan Trường Sinh cũng không vòng bèo tử, trả lời, khi đó, trong thiên địa đại tạo hóa sẽ bị đánh thức, muôn vạn bản nguyên tạo hóa khí tràn vào bên trong cơ thể ngươi, đối với ngươi tiến hành toàn phương vị cải tạo. Mà ta khi đó sẽ hút đi ngươi phần lớn bản nguyên tạo hóa khí, tăng cường ta sinh mệnh chi hỏa. Cho nên, thu được một cái huyết nhục diễn sinh, trở lại đỉnh phong cơ hội. Nguyên lai Nạp Lan thúc ngài cần bản nguyên tạo hóa khí. Không tệ, hơn nữa ta thu nạp bản nguyên tạo hóa khí số lượng còn rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi võ đạo cơ sở vô cùng hùng hậu, so rất nhiều kỳ tài ngút trời đều mạnh hơn nhiều. Một khi đăng lâm tạo hóa cảnh, dẫn phát bản nguyên tạo hóa khí khẳng định phi thường nồng hậu, mới đủ ta nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, có chuyện ta cũng sớm nói cho ngươi biết. Bản nguyên tạo hóa khí là võ giả tấn nhập tạo hóa cảnh mấu chốt vật chất. Ngươi vốn là nguyên tạo hóa khí bị ta hàng loạt hấp thu, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tấn cấp. Nói không chừng sẽ tấn cấp thất bại, lại lần nữa ngã hồi đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Vậy không việc gì. Đã biết Nạp Lan Trường Sinh muốn đổ vật sau đó, Trình Phong thở phào một hơi, trả lời, cùng lắm thì, ta lại lần nữa đoạt một lần tạo hóa, lần thứ hai tấn nhập tạo hóa cảnh. Đoạt tạo hóa, một lần so một lần chật vật. Nạp Lan Trường Sinh nói, giống như đăng thiên cảnh võ giả, nếu như không cách nào một hơi xông vào tạo hóa cảnh, này sẽ cả đời vô vọng đạt được tạo hóa. Có thể lần hai đạt được tạo hóa tồn tại, toàn bộ trong lịch sử đều ít lại càng ít. Rất ít, vậy nói rõ vẫn có thành công. Trình Phong cười nói, chỉ cần có người từng thành công, vậy ta cũng nhất định có thể thành. Ha ha, có chí khí. Nạp Lan Trường Sinh cũng cười, ta vào lúc này, sẽ tận lực ít hấp thu một ít bản nguyên tạo hóa khí, để ngươi không cần từng trải lần hai đoạt tạo hóa nguy hiểm. Cùng Nạp Lan Trường Sinh công bằng sau đó, Trình Phong trong lòng đè ép một tòa núi lớn bị gỡ ra. Áp lực chợt giảm, tu luyện động lực thuận theo bạo tăng. Tiếp theo, rốt cuộc có thể an tâm tu luyện. Trước tiên câu thông cửu thiên tinh thần, đem tinh thần chi quang số lượng tiến tới đến 1200 quả. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm tản mát ra, lên như diều gặp gió, câu thông cửu thiên tinh thần. Chỉ chốc lát sau, trên trời một hành tinh khổng lồ chính là sáng rõ. Bắn hạ một đạo rực rỡ tinh quang, dung nhập vào Trình Phong trên lưng. Tiếp theo là khỏa thứ hai, khỏa thứ ba, khỏa thứ tư. Để cho Vương Khinh Nhu hai nàng và Lý Tử Hùng ba người, tất cả đều lộ vẻ xúc động. Về phấn huyết thần thú đi ngang qua địa phương, càng là vô số yêu thú bị quấy rối, tiếng thú gầm bên thai không dứt. Thời gian qua đi, trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Trải qua ba ngày lặn lội, huyết thần thú đã chạy qua đến Thiên Phong đại lục bên bờ giải đất. Lại đi ngang qua hai ba tòa đại lục, liền có thể đến Thiên Khải đại lục. Mà tại huyết thần thú trên lưng, Trình Phong chính là trải qua 3 ngày tu luyện, đem trong cơ thể tinh thần chi quang số lượng, hướng đánh tới 1200 quả. Lúc này đang ở nghiên cứu ngũ hành sát, ý đồ để cho thân thể bằng gỗ hóa. Bất quá, để cho thân thể bằng gỗ hóa độ khó lại không nhỏ. Trình Phong suy tính nửa ngày, cũng là không chút đầu mối. Lúc trước thân thể chất lượng nước hóa, chính là mượn Vương Khinh Nhu trong cơ thể cửu thiên thánh thủy, tình cờ kích thích linh cảm. Bên trong nhà, Trình Phong trầm ngâm, có lẽ ta hẳn nhiều cùng hoa cỏ cây cối tiếp xúc, tìm một cái tu luyện ý nghĩ. Nghĩ đến liền làm, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, một hồi rơi vào ngoài nhà trong rừng rậm. Về phấn huyết thần thú, nhưng còn không biết gì cả, tiếp tục hướng phía trước mới chạy như bay. Đang ở Trình Phong là thân thể bằng gỗ hóa mà nỗ lực thời điểm. Thiên Vũ Đại Lục, Minh Sơn Thành. Cốc Dược Vương tại hai vị cường giả đỉnh tiêm dưới sự bảo vệ, tiến vào nội thành Ngàn Hoa Tiểu Lầu. Sử dụng một cái truyền tống trận, bước vào trụ sở bí mật trong. Kêu bừa bãi hình ảnh, liền dọi vào rồi Cốc Dược Vương mi mắt, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt tái mét. Tốt một cái tặc tử, cư nhiên đem lão phu khổ tâm thành quả nghiên cứu hủy trong chốc lát. Lúc này trụ sở bí mật đã hoàn toàn thay đổi. Trong căn cứ toàn bộ kiến trúc, tất cả đều bị Long Thánh Đầu vỡ thành phấn vụn. So tan xương nát thịt, còn phải triệt để nhiều. Cái này khiến Cốc Dược Vương giận đến toàn thân phát run, đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Cốc tiên sinh, còn xin bất giận, tránh cho bị chọc tức thân thể. Đúng lúc này, một cái đầu mang kim quan thanh niên hiện thân, an ủi Cốc Dược Vương. Nguyên lai là Vũ Văn Linh Chủ. Nhìn thấy kim quan thanh niên, Cốc Dược Vương trầm giọng nói, Vũ Văn Linh Chủ, lão phu vốn đã tìm được ngàn mưa hoàn hồn hoa, sắp luyện thành ngàn chuyển tạo hóa đan. Kết quả, nhưng tại thời khắc mấu chốt này rời khỏi yêu con tiêu thân. Không chỉ luyện đan căn cứ bị hủy, liền lão phu chí bảo thiên địa hồng lô đều bị đánh cắp. Chuyện này, các ngươi vạn linh môn là có nên hay không cho lão phu một câu trả lời hợp lý. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2217, thân thể bằng gỗ hóa. Tại vạn linh môn, tổng cộng có một vị môn chủ, 4 vị linh chủ. Quản lý vạn linh môn vận chuyển bình thường, là trên thực chất vạn linh môn người chủ sự, tu vi tất cả đều không tầm thường. tứ đại linh chủ, tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Đây Vũ Văn linh chủ, chính là tứ đại linh chủ bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Làm việc tương đối kích tiến, là luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan người chủ yếu phụ trách. Luyện đan căn cứ bị hủy, người này tức giận nhất. Cốc tiên sinh, liên quan tới lần này luyện đan căn cứ bị hủy một chuyện, bản tọa rất là xin lỗi. Vũ Văn linh chủ âm thanh lạnh như băng nói, bản tọa phát thề, nhất định đem cái kia gây sự rác rưởi chém thành muôn mảnh. Cũng đem ngài thiên địa hồng lô, hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến ngài trên tay. Vũ Văn linh chủ, trên tay ngươi còn có gây sự người manh mối. Cốc Dược Vương áp chế lửa giận trong lòng, rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả như thế địa phương bí mật đều có thể tìm được. Cốc tiên sinh, cái kia hủy diệt nơi đây rác rưởi, hẳn đúng là lầm vào nơi đây. Vũ Văn linh chủ nói, bản tọa ở chỗ này tìm tòi ước chừng 3 ngày, có thể nói là đào sâu 3 thước, tìm được một đầu bị đối phương hủy diệt đường hầm không gian. Cái lối đi kia, thật giống như đi thông thiên phong đại lục.